Quỷ Tam Quốc chương 2130 tới chương 2143. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Trước khi bắt tay vào thực hiện một việc gì đó, nếu chỉ là suy nghĩ thôi thì đôi khi ta cảm thấy rất đơn giản. Chẳng phải chỉ cần làm cái này trước, sau đó làm cái kia, cuối cùng là xong việc hay sao? Nhưng khi thực sự bắt đầu thực hiện, có thể sẽ bất ngờ nhận ra rằng có quá nhiều vấn đề mà ban đầu ta không hề nghĩ đến. Thủ lĩnh của tộc Đinh Linh cũng không ngờ rằng sau khi chiếm được thảo nguyên của Tiên Ti, lại nảy sinh nhiều vấn đề đến vậy. Khi chưa có thảo nguyên, trong đầu chỉ nghĩ đến việc có thêm thảo nguyên. Có thêm thảo nguyên thì có thể nuôi nhiều gia súc hơn, có thêm gia súc thì sẽ có thêm người, từ đó có thể chiếm thêm nhiều thảo nguyên hơn nữa. Mọi thứ dường như rất đẹp đẽ, nhưng bây giờ khi tỉnh giấc từ giấc mộng đẹp, cảm giác chỉ còn lại sự trống rỗng và một nỗi hoang mang trước tương lai mịt mờ. Vào thời Hán Tuyên Đế, tộc Đinh Linh, Ô Hoàng, Ngô Tôn và các bộ tộc khác không chịu nổi sự áp bức của Hung Nô, nên đã liên thủ với nhau, dưới sự xúi dục của người Hán, tấn công Hung Nô, từ đó làm lộ ra những mâu thuẫn nội bộ trong liên minh Hung Nô. Đến thời Đông Hán Chương Đế, Đinh Linh, Tiên Ti và các tộc ở Tây Vực đã cùng Nam Hung Nô đánh bại Bắc Hung Nô, buộc Bắc Hung Nô phải di cư về phía Tây. Sau đó, người Tiên Ti chiếm lấy thảo nguyên vốn thuộc về Hung Nô, ngày càng lớn mạnh, trong khi tộc Đinh Linh thì không có nhiều thay đổi, dần dần bị người Tiên Ti áp bức. Vì vậy, người Đinh Linh không tránh khỏi cảm giác ta coi ngươi như anh em, nhưng ngươi lại coi ta như công cụ để lợi dụng. Trước đây, thế lực của người Tiên Ti quá lớn, người Đinh Linh chỉ dám giận mà không dám nói. Nhưng bây giờ khi cả hai vị đại vương của Tiên Ti bị người Hán đánh bại, tâm trí của người Đinh Linh bắt đầu hoạt động, họ bắt đầu phản công và cướp lại một số thảo nguyên vốn thuộc về Tiên Ti. Người Hán luôn theo đuổi chính sách lôi kéo kẻ yếu để đánh kẻ mạnh, vì thế quan hệ giữa họ với các bộ tộc nhỏ ở phía Bắc, bao gồm cả tộc Đinh Linh, khá tốt đẹp. Người Hán không chỉ thưởng lớn mà còn phong vương, mở chợ biên giới, v.v. Do đó, mối quan hệ giữa tộc Đinh Linh và người Hán khá hòa hợp. Thủ lĩnh của tộc Đinh Linh vốn cũng là một dũng sĩ của Thảo Nguyên Đại Mạc, trong bộ tộc của ông ta ít ai địch lại. Ông ta có trong tay một số lượng không nhỏ chiến binh dũng mãnh của bộ tộc, và bộ tộc trực thuộc của ông ta có gần 10.000 người. Do đó, ông ta cũng kiểm soát và ảnh hưởng đến các bộ tộc Đinh Linh khác. Trong cuộc tranh chấp giữa Bố Độ Căng và Kha Bỉ Năng, tộc Đinh Linh có khoảng 5-6 vạn người, là một lực lượng không thể xem thường. Vì vậy, dù là Bố Độ Căng hay Kha Bỉ Năng, cả hai đều không dám dễ dàng động vào tộc Đinh Linh. Hiện nay, chính quyền Tiên Ti đã gần như sụp đổ, người Đinh Linh thừa cơ chiếm đất, nhưng điều này cũng mang lại nhiều vấn đề, đầu tiên là những người Tiên Ti còn lại trên Thảo Nguyên. Trên Thảo Nguyên Đại Mạc, việc kẻ mạnh nuốt kẻ yếu không có luật lệ nào, sức mạnh chính là lý lẽ. Tuy nhiên, thủ lĩnh tộc Đinh Linh vẫn cảm thấy dường như có một vấn đề chưa được giải quyết, khiến ông ta thấy hơi khó chịu, như thể có một cái gai nhỏ đâm vào da thịt, không nhìn thấy rõ, không chạm vào được, nhưng mặc vào áo thì lại cảm thấy đau. Thêm vào đó, các cuộc xung đột và đánh nhau giữa người Đinh Linh và những người Tiên Ti còn sót lại trên các thảo nguyên diễn ra liên tục. Những người Tiên Ti bị người Đinh Linh bắt giữ không hề ngoan ngoãn như tưởng tượng, nhiều vụ bạo loạn, trốn thoát, thậm chí ám sát ngược lại người Đinh Linh xảy ra liên tiếp. Điều này khiến nhiều người trong bộ tộc Đinh Linh đề nghị nên giết hết người Tiên Ti để loại trừ hậu họa. Nhưng liệu giết hết người Tiên Ti có thể giải quyết được vấn đề? Hoàn toàn không. Vì trong khoảng thời gian này, người Đinh Linh bận rộn chiếm thảo nguyên, hân hoan chiếm được hết thảo nguyên này đến thảo nguyên khác, thì bỗng nhận ra rằng mùa đông đang đến gần. Những cơn gió lạnh gào thét đến, làm đầu óc thủ lĩnh Đinh Linh vốn đang nóng bừng cũng dần dần hạ nhiệt. Trong thời gian này, họ bận rộn chiếm thảo nguyên đến mức quên mất phải chuẩn bị dự trữ cho mùa đông. Hiện tại gần như không có gì để dự trữ cho mùa đông sắp tới. Nếu theo đề xuất của những kẻ ngu ngốc kia, cứ mỗi lần gặp vấn đề lại giết người để giải quyết, vậy thì ai sẽ là người chuẩn bị cỏ khô cho mùa đông này? Vì vậy, thủ lĩnh tộc Đinh Linh quở trách những kẻ ngu ngốc không suy nghĩ, ra lệnh cấm giết hại người Tiên Ti vô cớ, thay vào đó, yêu cầu họ hợp tác để chuẩn bị dự trữ cỏ khô cho mùa đông. Ông ta cũng cảm thấy tình hình hiện tại của tộc Đinh Linh có chút bất ổn, nên tìm đến vị trí giả của bộ tộc, thực ra là một pháp sư của tộc Đinh Linh, để xin lời khuyên. Thưa đại thủ lĩnh, pháp sư già của tộc Đinh Linh ngồi bên đống lửa trại, lấy ra một chiếc xương chân sau của con bò từ một nơi nào đó, đưa cho thủ lĩnh Đinh Linh. Nào, trời cao sẽ cho ngài câu trả lời. Thủ lĩnh Đinh Linh không để tâm đến những dấu răng còn sót lại trên chiếc xương, nhắm mắt lại, ép chiếc xương vào trán mình, lẩm bẩm vài câu, rồi ném chiếc xương vào đống lửa. Cả hai cùng lặng lẽ nhìn chằm chằm vào chiếc xương chân bò đang bị thiêu đốt trong lửa. Một lúc sau, cả hai nghe thấy tiếng xương nứt. Pháp sư già nhanh chóng dùng cây gậy đen bóng không rõ chất liệu của mình kéo chiếc xương chân bò ra khỏi đống lửa, rồi phủ lên một lớp cát. Khi chiếc xương nguội dần, họ lấy ra và thấy trên đó xuất hiện một số vết nứt. Thần linh thủ lĩnh Đinh Linh vô thức nuốt nước bọt. Ngài nói gì? Pháp sư già vuốt ve chiếc xương chân bò với những vết nứt mới xuất hiện, mắt ông ta nửa nhắm nửa mở, lẩm bẩm những lời thần chú. Một lúc sau, ông thở dài và đưa chiếc xương cho thủ lĩnh Đinh Linh. Thủ lĩnh Đinh Linh nhận lấy chiếc xương, dùng ánh sáng từ đống lửa để nhìn thật kỹ, nhưng ông ta hoàn toàn không hiểu vậy đây là dấu hiệu gì. Thủ lĩnh Đinh Linh hỏi. Pháp sư già chỉ vào vết nứt to và rõ nhất trên chiếc xương. Đại thủ lĩnh, ngài nghĩ rằng vết nứt này giống cái gì? Giống cái gì? Thủ lĩnh Đinh Linh nghiêng đầu nhìn kỹ. Giống cái giống như một cây giáo. Pháp sư già gật đầu, đúng vậy, lời cảnh báo của trời cao đã rất rõ ràng rồi, ngài đã biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Khuôn mặt của thủ lĩnh Đinh Linh trở nên u ám. Chiến tranh. Pháp sư già lại tiếp tục gật đầu, đúng vậy chiến tranh sẽ mang lại điều gì? Đổ máu thương tật thậm chí là chết chóc. Thủ lĩnh Đinh Linh nắm chặt chiếc xương, nghiến răng nói ra những lời khó khăn, chúng ta đã chiếm lấy thảo nguyên của người tiên ti, nhưng người tiên ti chưa hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu. Chúng sẽ quay lại, và sẽ là một trận đại chiến. Vô số người sẽ bị thương, thậm chí là chết, ta nên làm gì bây giờ? Vậy pháp sư già tiếp tục hỏi, tại sao người tiên ti chưa mất đi ý chí chiến đấu? Thủ lĩnh Đinh Linh trả lời, bởi vì chúng ta không phải là kẻ mạnh thực sự. Chúng ta chỉ là những kẻ cướp người đánh bại tiên ti là người Hán, không phải chúng ta. Người Hung Nô đã chiến đấu với Đại Hán hàng trăm năm. Hung Nô đã đạt được gì? Hung Nô từng có 20, 30 vạn quân hùng mạnh, nhưng bây giờ Hung Nô ở đâu? Có chiếm được dù chỉ một tấc đất của Đại Hán không? Pháp sư già chậm rãi hỏi. Một tấc đất cũng không. Thủ lĩnh Đinh Linh lắc đầu. Vậy còn tiên ti? Pháp sư già lại hỏi, người tiên ti khi mạnh mẽ đã chiến thắng Đại Hán mấy lần, nhưng bây giờ thì sao? Người tiên ti nhận được gì? Những vùng đất đã từng chiếm được đâu? Thủ lĩnh Đinh Linh đáp, chúng đã bị Đại Hán lấy lại. Hàng trăm năm trôi qua, pháp sư già nhìn đăm đăm vào ngọn lửa nhảy nhót, dường như ông ta thấy được những cơn bão cát cuộn trào trong thảo nguyên Đại Mạc. Trên Đại Mạc này, một thế hệ rồi lại một thế hệ dũng sĩ, ai cũng muốn đánh bại Đại Hán. Trước là người Hung Nô, sau là người tiên ti khi họ mạnh mẽ, dường như có thể triệu tập cả thảo nguyên, hàng chục vạn quân dưới quyền, như thể chỉ trong một đêm có thể đạp đổ Đại Hán. Nhưng hiện tại, Đại Hán vẫn sừng sững không sụp đổ. Pháp sư già tiếp tục, Đại Hán vẫn hùng mạnh. Trước đây, người tiên ti đã đánh bại Đại Hán là bởi vì Đại Hán không chú tâm vào đây, bây giờ họ đã trở lại, và người tiên ti đã kết thúc. Đại thủ lĩnh, chẳng lẽ ngài chưa nhìn ra được ý chỉ của trời cao sao? Đừng để những gì trước mắt che mờ tầm nhìn của ngài. Ngài phải nhìn xa hơn, nhìn vào tương lai của toàn tộc chúng ta. Thủ lĩnh Đinh Linh thở dài một hơi thật sâu, im lặng suy tư. Một hồi lâu sau, thủ lĩnh Đinh Linh mới cúi đầu xuống, dáng người có phần còng xuống, ta hiểu rồi, ngày mai, ta sẽ ra lệnh cho tất cả mọi người dừng lại, không tiến về phía nam nữa. Với sức mạnh hiện tại của chúng ta, không đủ để chiếm giữ nhiều thảo nguyên đến vậy, chúng ta cần phải chờ đợi, chờ đến khi chúng ta mạnh mẽ hơn và chờ đợi ngày Đại Hán lại suy yếu. Pháp sư già đứng dậy, cúi đầu quỳ lạy thủ lĩnh Đinh Linh, đại thủ lĩnh thông thái, ngài đã đưa ra một quyết định sáng suốt, với sự dẫn dắt của ngài, tộc Đinh Linh nhất định sẽ lớn mạnh hơn nữa. Thủ lĩnh Đinh Linh đứng dậy, nâng pháp sư già dậy, phải, một ngày nào đó chúng ta nhất định sẽ có được điều đó. Con người có một cuộc sống ngắn ngủi, ngay cả những võ sĩ mạnh mẽ cũng không tránh khỏi sự yếu ớt của cơ thể. Có lẽ như một võ sĩ như Trương Cáp, có thể dễ dàng đánh bại mười mấy, 20 người tiên ti. Nhưng nếu 2, 3 ngày không có gì để ăn, vài ngày không có nước uống, thậm chí một đứa trẻ cũng có thể hạ gục ông ta. Vì vậy, con người thường khó có tầm nhìn xa, chỉ lo lắng về hiện tại, vì không có thức ăn và nước uống, thì làm sao mà nghĩ đến tương lai. Nhưng khi đã có ăn có uống, nếu không nghĩ đến tương lai thì đó thật là ngu ngốc. Trương Cáp nhìn quanh những người tiên ti cung kính với mình, trong lòng chỉ khẽ thở dài. Tất cả mọi việc đều cần có cái giá của nó. Cái giá mà Trương Cáp phải trả là chỉ dẫn đúng đắn cho những người tiên ti này. Ngoại trừ một số ít người cứng đầu, biết mình sai nhưng vẫn cố chấp đổ lỗi cho người khác, không muốn lắng nghe ai và chỉ mong người khác theo mình mà không muốn thay đổi bản thân, phần lớn mọi người đều mong muốn có được chỉ dẫn khi đối mặt với khó khăn, sự lựa chọn và tương lai đầy mịt mù. Sao chép câu trả lời luôn đem lại sự sung sướng, và nếu có điều gì tuyệt vời hơn việc sao chép câu trả lời, thì đó là được sao chép mãi mãi. Nhưng hiện tại, Trương Cáp không có câu trả lời nào để sao chép, thậm chí ông không được phép bộc lộ sự yếu đuối, dù trong lòng đã mệt mỏi rã rời. Nhiều người không muốn chọn lựa vì họ không muốn gánh lấy trách nhiệm. Giống như việc chọn món ăn khi đi ăn cùng một nhóm người, luôn có những người khi được hỏi thì đáp rằng gì cũng được, nhưng khi có người khác đề nghị món nào đó thì lập tức phản đối. Những người này thực sự không có lựa chọn sao? Không phải. Chỉ cần không nói ra lựa chọn của mình, họ luôn đứng ở vị trí bất bại. Đợi đến khi có ai đó đưa ra gợi ý đúng ý họ, thì họ sẽ giả vờ đồng ý để tỏ ra hào phóng. Thật không may, Trương Cáp không có quyền lựa chọn, và thậm chí không có điều kiện để tham khảo ý kiến người khác. Bầu trời u ám, không phải là dấu hiệu tốt. Có thể trong vài ngày tới sẽ có mưa, thậm chí là băng giá. Gió lạnh thổi mạnh, làm những cọng cỏ vàng úa rung rẩy. Xa xa là những người tiên ti đang thu hoạch cỏ khô để chuẩn bị cho mùa đông sắp tới. Công việc này lẽ ra đã phải bắt đầu từ mùa hè, nhưng bây giờ thì khắp thảo nguyên tiên ti giờ đây đã xuất hiện hai thế lực lớn. Một bên là người Ô Hoàng, như đàn Lâu Lâu Bang và các đồng minh của họ, đang điên cuồng chiếm đóng thảo nguyên phía nam và phía đông của U Châu, lợi dụng mối quan hệ với Triệu Vân. Còn phía bắc, đó là người Đinh Linh Trương Cáp và những người của ông đang sống chen chúc giữa hai thế lực này. Nếu chỉ là một đội quân nhỏ, Trương Cáp chẳng sợ gì người Ô Hoàng hay người Đinh Linh. Nhưng khi cả hai phe đều phải chịu tổn thất do những cuộc tấn công của Trương Cáp, sự truy đuổi và bao vây của họ ngày càng gia tăng, khiến tình hình của Trương Cáp trở nên khó khăn hơn. Trong tiếng gió rít, Trương Cáp bỗng nghe thấy tiếng khóc thút thít, rồi một giọng hát dài vang lên, kéo dài mãi. Người tiên ti tin rằng chỉ có tiếng hát mới có thể tiễn đưa linh hồn về trời, vì vậy nếu có điều kiện, họ sẽ hát một bài hát an táng cho những người đã khuất. Phù Trương Cáp quay đầu, ra hiệu cho một người tiên ti đến gần. Đây là một trong số ít người tiên ti hiểu được tiếng Hán, có thể xem là quý tộc trong số họ, vì chỉ có quý tộc tiên ti mới học được văn hóa của người Hán. Còn những người tiên ti bình thường thì không biết viết chữ, nói chi đến ngoại ngữ. Trương Cáp chẳng buồn nhớ tên anh ta là gì, cũng không có tâm trạng hỏi, chỉ khẽ ngước lên, ra hiệu về phía phát ra tiếng hát, không qua khỏi. Vân tộc trưởng tiên ti cúi đầu, vết thương quá nặng. Trương Cáp gật đầu, mặt không biểu lộ cảm xúc. Không phải vì người chết là người tiên ti, mà bởi vì trên chiến trường, sinh tử đã trở thành chuyện thường ngày với Trương Cáp, ông đã tê dại với cảm giác này. Tiếp theo Trương Cáp hỏi, ngươi có ý kiến gì không? Tiếp theo gì? Tộc trưởng tiên ti hỏi lại. Trương Cáp khẽ nhíu mày, vốn đã chán ngán với sự thiếu hiểu biết ngoại ngữ của người tiên ti, ông không buồn giải thích thêm, rút con dao găm từ trong ủng ra, rồi vạch một đường trên mặt đất, đây là U Châu, Dư Dương ở đây, chúng ta đang ở khoảng đây hiểu chưa? Dư Dương tộc trưởng tiên ti lẩm bẩm, hiểu rồi. Còn từ đây đến đây, toàn bộ đều có người Ô Hoàng. Trương Cáp thở dài, vạch thêm mấy dấu gạch chéo trên đất, người Ô Hoàng đã chặn đường về phía đông, đường này đi không được nữa, còn ở phía bắc, người Đinh Linh đã chiếm thảo nguyên. Bây giờ tình hình đại khái là như vậy, Trương Cáp nói tiếp, ngươi hiểu rồi chứ? Hiểu rồi. Tộc trưởng tiên ti nhíu mày, gật đầu lia lịa. Hiểu cái quái gì chứ? Trương Cáp khẽ cười, không nói gì thêm, chỉ nhìn về phía tiếng hát vang vọng, rồi nói, xông lên có lẽ có thể qua được nhưng rất khó, có thể sẽ chết rất nhiều người. Nếu chỉ có một mình Trương Cáp, xông qua cũng không phải là vấn đề lớn, vì một người thì khó bị phát hiện, và dù bị phát hiện thì đối phương cũng không cử đội quân lớn ra truy sát một kẻ đơn độc. Đến khi nhận ra điều gì bất thường thì Trương Cáp đã đi xa. Nhưng thêm đám người tiên ti này lại khác. Đây là một bộ tộc tiên ti tạm thời được tập hợp, có già có trẻ, có cả phụ nữ và trẻ nhỏ. Với đội hình như vậy mà xông lên thì chẳng khác gì tự sát. Còn một điều rất đáng lo, Trương Cáp tiếp tục vạch thêm hai mũi tên, cả hai phía đều đang tiến về đây, chẳng mấy chốc thảo nguyên này cũng không còn an toàn nữa. Vậy giờ chỉ có hai con đường. Một con đường Trương Cáp giơ dao lên, chỉ về phía tây. Về phía tây khi xưa người Hung Nô đã chạy về phía tây và biến mất. Ta cũng không biết con đường đó thế nào sống hay chết, nhưng có thể thử. Còn một con đường khác, về phía tây bắc. Trương Cáp thở dài, con đường này có lẽ không có kẻ thù, nhưng điều nguy hiểm duy nhất là ông trời nếu gặp một trận bão tuyết giữa đường, chúng ta sẽ bị nuốt chửng, nên ngươi phải cân nhắc thật kỹ, chọn con đường nào. Vậy theo ý tướng quân Trương, con đường nào sẽ tốt hơn? Tộc trưởng tiên ti hỏi. Trương Cáp nhìn trời. Thời tiết này có vẻ càng ngày càng lạnh, cả hai con đường đều không phải tốt lắm, nhưng nếu đi vào sâu trong đại mạc, chúng ta phải dựa vào lòng trời, mà ta thích nắm giữ vận mệnh của mình trong tay hơn. Tộc trưởng tiên ti suy nghĩ một chút, rồi gật đầu, đúng, đúng vậy, vậy chúng ta sẽ đi về phía tây, tướng quân Trương vẫn sẽ đi cùng chúng ta chứ. Trương Cáp vẫn ngước nhìn bầu trời, có lẽ bây giờ Trương Mỗ cũng là kẻ không còn nhà để về. Nhưng Trương Cáp đột nhiên như nhớ ra điều gì, khẽ nhíu mày, trầm ngâm một lúc rồi nói, nếu xét kỹ thực ra vẫn còn một con đường. Chỉ có điều ngươi có biết tại sao người tiên ti lại thất bại không? Bởi vì người tiên ti quá lớn mạnh, mà Đại Hán đã từng đánh bại Hung Nô, không muốn đánh thêm lần nữa, vậy nên trên mảnh đất đại mạc này, hễ ai trở nên hùng mạnh thì đều sẽ trở thành kẻ thù của Đại Hán. Bây giờ người tiên ti suy sụp, nhưng người Ô Hoàng và Đinh Linh lại nổi lên, nói cách khác đây có thể là một con đường khác. Có lẽ, có thể thử xem sao. Dù sao tình hình hiện tại đã là tồi tệ nhất rồi, phải không? Sông Vị cuồn cuộn chảy, tưới mát hai bờ, khiến cho vùng đất Trường An Tam Phụ trở nên phì nhiêu. Nước sông Vị bắt nguồn từ Thiên Thủy, chảy qua Trần Thương, Vị Tân, Kim Đài, Kỳ Sơn, Mi Huyện, Phù Phong, lại qua Hàm Dương, Vũ Công, Vị Thành, rồi đến Hộ Huyện, Trường An, Vị Ương, Bá Kiều, Cao Lăng, cuối cùng đến Hoa Âm, nhập vào sông Lạc ở phía Hàm Cốc. Có thể nói rằng, nếu không có sông Vị, thì ít nhất một nửa diện tích đất canh tác màu mỡ ở vùng Tam Phụ Quan Trung sẽ không tồn tại, và đây cũng là tuyến giao thông quan trọng giữa Quan Trung và Lũng Hữu. Sông Vị không chỉ có vai trò quan trọng đối với đời sống dân sinh và chính trị, mà vào những ngày nhàn rỗi, đây còn là một nơi lý tưởng để giải trí. Bên bờ sông Vị thường có nhiều trang viên và đình đài. Mỗi khi tiết thu cao trong, nơi đây luôn có những người tổ chức yến tiệc, thưởng ngoạn, ngắm hoa cúc hay gặp gỡ bạn bè, nối tiếp không dứt. Sau khi Phỉ tìm cho tu sửa và mở rộng Trường An, giờ đây, mặc dù có những người không muốn thừa nhận, nhưng Trường An thực sự đã khôi phục lại phần nào vẻ phồn thịnh và hùng vĩ của thời Tây Hán. Ngoại trừ những cung điện hoàng gia vì nhiều lý do khác nhau mà chỉ được duy trì chứ không mở rộng, còn lại phần lớn khu vực đều không kém gì thời kỳ thịnh vượng trước kia, thậm chí còn hơn thế nữa. Tiết trời đang vào đông, cảnh thu chẳng còn bao nhiêu, nên các buổi tiệc thưởng ngoạn quanh bờ sông Vị càng trở nên dày đặc hơn. Có lẽ là để lưu giữ những khoảnh khắc cuối cùng của mùa thu, hoặc có thể vì những lý do khác. Trong số những trang viên và đình đài ấy, phần lớn là thuộc về các thế gia đại tộc. Khi loạn động trác nổ ra ở Tam Phụ, những trang viên này không thoát khỏi sự tàn phá, nhiều nơi bị phá hủy. Nhưng khi Phỉ tìm đến Trường An, dần dần người ta bắt đầu sửa chữa lại chúng. Dù gì khi có dư giả tiền bạc, không dùng để mua đất đai thì còn làm được gì khác. Trong số đó có cả trang viên của gia tộc Vệ ở Quan Trung. Trước đây, gia tộc Vệ dường như chẳng có tiếng tăm gì. Vi Đoan, từ trên xuống dưới, đều co đầu rút cổ, không dám lộ diện. Nhưng thời gian gần đây, kể từ khi Vi Đoan nhận chức tham luật tại Tham Luật Viện, gia tộc Vệ bỗng chốc trở nên nổi bật hơn, thường xuyên mở tiệc chiêu đãi khách quý. Hôm nay, trong trang viên bên bờ sông Vị, họ tổ chức yến tiệc thưởng cúc, mời toàn những nhân vật cao quý. Tin tức được truyền ra, số người đến còn đông hơn so với số khách được mời ban đầu, trong đó không ít người mặc giày đến để dự tiệc. Vi Đoan cũng vui vẻ đón tiếp tất cả, mời vào ngồi, lời nói nhã nhặn, không tỏ ra chán ghét hay khó chịu, nhận về vô số lời khen ngợi, khiến cho bầu không khí trong trang viên càng thêm phần náo nhiệt. Đã gọi là tiệc thưởng thu, lấy thưởng làm chủ, dĩ nhiên các quy tắc lễ nghi cũng không quá nghiêm ngặt. Vị trí tiệc rượu được sắp xếp tùy theo địa hình và hành lang đình đài, khách khứa có thể tự chọn chỗ ngồi hoặc ngồi cùng bàn, không giới hạn sự di chuyển, ai nấy đều tìm nơi tiện lợi cho mình. Trong sân và các đình đài, khách khứa đi lại, người thì uống rượu, người thì tán gẫu, người thì ném hồ, người thì ngắm cảnh, có kẻ thì thầm to nhỏ, có người thì cười lớn, mặc y phục thoải mái, không quá chú trọng nghi lễ, không thiếu những kẻ cao giọng ca ngợi trong men say. Con cháu thế gia uống rượu, say túy lúy, cởi áo lộ ngực thì được gọi là phong nhã hào phóng, nhưng dân thường uống rượu đến mức cởi đồ thì lại bị coi là thương phong bại tục. Đơn giản vì da thịt của con cháu thế gia trắng trẻo, còn da của người dân lao động thường xạ màu đồng đen. Vi Đoan là chủ nhân, tự nhiên cũng đi lại giữa các bàn tiệc, tươi cười nói vài lời với người này, tán gẫu vài câu với người kia, phong thái nhã nhặn, áo dài tay phấp phới, đích thực là phong thái của một danh sĩ. Ai cũng biết chức vị tham luật ở Tham Luật Viện có thể lớn, có thể nhỏ. Nếu có được lòng trung ương phiêu kỵ, nắm được quyền lực về pháp luật, sẽ có thêm rất nhiều quyền hành, thậm chí có thể lấy danh nghĩa tham luật mà danh chính ngôn thuận tiến vào trung tâm chính trị của Phỉ Tìm để tham gia vào các đại sự quốc gia. Tuy nhiên, trong thâm tâm Vi Đoan rõ hơn ai hết, vị trí tham luật này rốt cuộc là vinh quang hay mờ mịt. Người ta nói biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, còn ông thì rõ ràng bản thân chỉ là biết mình biết ta, là nhàn sống qua ngày. Nhưng dù thế nào, đã là người sống trên đời, nhất là khi đã đến tuổi trung niên, có lẽ có sưng mặt làm béo cũng đành chịu, bởi trên còn cha mẹ, dưới còn con cái. Dù cho Tham Luật Viện có lẽ không huy hoàng như người ta tưởng, nhưng Vi Đoan vẫn phải giữ phong thái, giống như một nhân viên bán hàng cũng phải treo biển chức danh giám đốc vậy. Vi Đoan thực ra cũng giống như hầu hết các thế gia đệ tử khác, ban đầu khinh thường Phỉ Tìm. Chuỗi khinh miệt, rất bình thường thôi. Thế gia Sơn Đông khinh thường Sơn Tây, người Quan Trung khinh thường Lũng Hữu và người phương Bắc, dòng chính khinh thường chi nhánh khinh thường hàng môn khinh thường Bạch Đinh. Vi Đoan cũng từng nghĩ rằng Phỉ Tìm chỉ đến vậy mà thôi, dù tạm thời có được vận may, thống lĩnh Quan Trung, nhưng sớm muộn cũng sẽ gây ra rắc rối như Đổng Trác, vì rốt cuộc trị quốc điều hành vẫn phải cần đến những nhân tài như ông. Một tên vũ phu, có thể làm nên cơ đồ gì chứ? Nhưng Vi Đoan không ngờ rằng Phỉ Tìm lại tiến một mạch như diều gặp gió, dù không có sự giúp đỡ của Vi Đoan và những người khác, vẫn từng bước đi lên, khiến mọi người kinh ngạc. Từ việc dân sinh đến quân sự, dường như không có gì mà ông ta không biết. Từ nông nghiệp, công thương, tất cả mọi lĩnh vực, Phỉ Tìm đều xử lý một cách hoàn hảo, đến mức những sở trường mà Vi Đoan từng tự hào khi đứng trước Phỉ Tìm giờ đây chẳng khác gì hư vô, rơi vào một tình thế tiến thoái lưỡng nan, chẳng biết bám vào đâu. Tuy nhiên, Phỉ Tìm không phải không có nguy cơ tiềm ẩn. Rốt cuộc, ông ta đã ở vị trí cực cao, chẳng còn có thể leo cao hơn nữa. Dù là chức vị hay quyền hành, ông ta như đã tách biệt Đại Hán thành hai nửa Đông và Tây. Bây giờ, người Sơn Đông không e ngại, hoàng đế không nghi ngờ sao? Phỉ Tìm càng bày tỏ lòng tôn trọng thiên tử, vị thế đạo nghĩa càng vững chắc, nhưng ẩn họa cũng càng sâu. Dù hiện tại Quan Trung có rất nhiều người đi theo Phỉ Tiềm, kẻ quen biết, người không quen biết cũng đều muốn chen chân vào, nhưng nếu một ngày Phỉ Tiềm không còn nắm quyền, liệu gia tộc Phỉ còn giữ được uy thế tại Tam Phụ và triều đình nữa không? Giống như hoa cúc mùa thu, khi trăm hoa tàn lụi, mới đến lúc hoa cúc rực rỡ, nhưng hoa cúc liệu có thể nở trong bao lâu? Giờ đây, sự e dè đối với Phỉ Tiềm của mọi người, chẳng qua là vì ông ta có ảnh hưởng rất lớn trong quân đội. Phỉ Tiềm xuất thân từ phương Bắc, từng nam chinh bắc chiến, lập được nhiều công lao hiển hách, các tướng lĩnh dưới trướng ông ta đều do chính tay ông ta đào tạo từ những binh sĩ bình thường, nên lòng trung thành không cần phải bàn cãi. Nhưng vấn đề là tương lai sẽ ra sao? Chỉ là bây giờ, Phỉ Tiềm đang ở độ tuổi sung mãn, nên những nguy cơ tiềm ẩn đó chưa đủ rõ ràng và chưa đến mức chí mạng. Nếu có vấn đề, e rằng cũng phải đợi 10-20 năm sau mới bộc lộ. Chính vì vậy, Vi Đoan và những người khác vẫn đang âm thầm chờ thời, để Phỉ Tiềm thao túng tình thế. Ngày tháng còn dài. Từ khi Đại Hán lập quốc đến nay, chưa từng có vương hầu nào sống trăm năm, nhưng lại có những thế gia tồn tại ngàn năm. Vi Đoan như một cánh bướm, nhẹ nhàng xoay giữa các vị khách, không phân biệt đối xử giữa người được mời và những kẻ tự đến, thậm chí đối với một số chi nhánh trẻ tuổi, Vi Đoan cũng thân thiện trò chuyện, ai cũng được nói đôi lời. Đi qua hoa sảnh, Vi Đoan đến trước bàn của Triệu Tật, tươi cười nói vài câu, rồi mời Triệu Tật cùng di chuyển để thưởng thức hoa cúc. Ừ, tất nhiên là cúc thật, chứ không phải loại cúc đùa giỡn đâu. Theo chế độ của Đại Hán, các quận huyện đến cuối năm đều phải nộp thuế. Những nơi xa có thể cử quan viên đến báo cáo thay mình, còn những nơi gần hơn có thể tự đến nộp thuế. Theo thông lệ, Triệu Tật có thể cử một viên chức thay mình đến Trường An nộp thuế, nhưng không hiểu vì lý do gì mà hai năm nay ông ta đều tự mình đến, ở lại Trường An vài ngày rồi mới trở về Lũng Hữu sau khi xong việc. Dù sao, Lâm Tĩnh cũng không quá xa Trường An. Vi Đoan cười nói, nghe nói lần này Triệu Lệnh Trường nộp thuế lại được xếp vào hạng ưu tú, quả là dân an, chính sự ổn định, quản lý xuất sắc, không biết có phương pháp nào hay không. Triệu Tật mỉm cười, viện chính quá khen. Thuế khóa là đại sự của quốc gia, sao có thể coi thường. Dù Lâm Tĩnh có xa xôi, đất đai không nhiều, nhưng vì đại kế của Phiêu Kỵ, chỉ có thể tận tâm tận lực mà thôi. Vi Đoan gật đầu tán thưởng, Triệu Lệnh Trường quả thật là một lòng trung thành với đất nước. Không dám không dám, viện chính vệ cũng là một lòng vì xã tắc. Triệu Tật chắp tay đáp lời, cả hai nhìn nhau cười lớn. Triệu Tật thực ra là nhắm đến Tham Lục Viện, vì ông ta đã ở yên quá lâu, có chút chán ngán muốn thay đổi. Triệu Tật, nhờ danh tiếng của cha mình, đã leo đến chức lệnh một huyện, coi như đã hết đường thăng tiến. Nhưng nếu có cơ hội đến Trường An để rèn luyện, thì trong tương lai, việc trở thành một thái thú không phải là giấc mộng xa vời. Con người phải có ước mơ, nếu không thì chẳng khác gì cá ương. Cá ương dĩ nhiên rẻ tiền hơn, nhưng ước mơ thì phải tốn kém. Hiện nay, dưới sự lãnh đạo của Phỉ Tiềm, trọng tâm là thuế khóa, nên Triệu Tật đã dồn hết sức lực vào đó. Dù có một số sổ sách không đẹp mắt, ông ta thà bỏ tiền túi ra để làm sáng sủa mọi thứ, chỉ mong rằng một ngày không xa có thể vượt qua cha mình, chạm tay vào cành cây tam hòe. Đối với Vi Đoan, ông ta cũng mong muốn tiến thêm một bước nữa. Người ngoài nhìn vào, cứ tưởng rằng Tham Lục Viện là chức quan vinh hiển, thực tế thì thôi. Vi Đoan không muốn nhớ lại những điều đó. Tham Lục Viện nhìn bề ngoài có vẻ quyền cao chức trọng, nhưng trên thực tế, toàn bộ quyền lực đều nằm trong tay bàn thống, thượng thư đài không cần đến cái gọi là tham luật. Còn những gì cần đến tham luật thì thường chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì. Thêm vào đó, vì hoàn cảnh, Vi Đoan nhiều lúc phải hành động theo ý Phỉ Tiềm, cũng là một số việc tại Trường An. Bề ngoài thì có vẻ như mọi chuyện đang tiến triển tốt đẹp, nhưng thực chất lại ngầm gây thù chuốc oán với không ít người. Chẳng hạn như chuyện thu hoạch lúa mạch thời gian trước, những trang viên không nghe theo khuyến cáo của Phiêu Kỵ, dẫn đến mất mùa. Phỉ Tiềm muốn Vi Đoan lập ra một quy tắc để xử lý vấn đề này, nên Vi Đoan phải cẩn thận tìm tòi trong đống giấy tờ cũ để tạo ra một bộ luật, quy định rằng, khi lúa đã trổ bông mà mưa đến muộn, cũng phải báo cáo xem mưa nhiều hay ít, diện tích ảnh hưởng là bao nhiêu. Nếu có hạn hán, bão gió, mưa lũ, lửa hay côn trùng gây hại, cũng phải báo cáo diện tích ảnh hưởng, ai vi phạm sẽ bị phạt. Như vậy, các trang viên chủ đã không làm tròn trách nhiệm báo cáo khẩn cấp, nên bị phạt một cách hợp lý. Bên phía Phiêu Kỵ coi như đã giải quyết ổn thỏa, nhưng trong lòng các thế gia quan trung thì dần dần sinh ra sự ngăn cách đối với Vi Đoan. Theo quan điểm của Vi Đoan, vị thế của Phiêu Kỵ ít nhất trong vài năm tới vẫn vững chắc, chỉ cần không có vấn đề lớn, không ai có thể lung lay quyền uy của Phỉ Tiềm tại quan trung, nên Vi Đoan chẳng có lựa chọn nào khác. Chẳng lẽ vì lợi ích của các thế gia quan trung mà hy sinh tính mạng của gia đình mình sao? Nếu gia đình ông ta sụp đổ, thì những thế gia quan trung đã được hưởng lợi kia sẽ có mấy ai cảm kích mà quan tâm đến gia đình Vi Đoan? Không nhảy vào đá thêm thì đã là có đạo đức lắm rồi, chưa nói đến những kẻ miệng mật lòng gương, có khi còn đến sâu xé, nuốt chửng. Vì vậy, Vi Đoan hiểu rõ rằng, với vị trí hiện tại, trong tương lai sẽ có không ít chuyện tồi tệ xảy ra. Quan hệ giữa ông ta và các thế gia quan trung chắc chắn sẽ xấu đi, và sớm muộn sẽ phải đấu tranh một trận, cả trong lẫn ngoài. Vì gia đình mình, điều đó là không thể tránh khỏi. Rốt cuộc, đại hán bao năm qua, há thiếu gì chuyện bè phái tranh đoạt sao? Những người bạn cũ trở thành kẻ thù không phải là chuyện hiếm. Đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, Vi Đoan tất nhiên cần phải tìm kiếm thêm lực lượng và đồng minh, trong khi tình hình chưa đến mức quá tệ. Vì vậy, những nhân vật mà trước đây Vi Đoan không thèm để mắt tới, như Triệu Tật, giờ đây đột nhiên trở thành đối tượng ông ta muốn giao thiệp. Vùng Lũng Hữu, trước đây bị tàn phá bởi loạn Tây Khương, giờ đã được phục hồi rất nhiều nhờ việc bổ sung lưu dân, khai hoang và canh tác. Thêm vào đó, người Khương phần lớn đã bị bình định, không còn làm loạn nữa, nên nông nghiệp và chăn nuôi đã phục hồi mạnh mẽ, kinh tế dĩ nhiên khởi sắc. Cùng với đó, vì Giả Hủ đảm nhận chức thứ sử tại Lũng Hữu, đã tiến cử không ít nhân tài cho Phỉ Tìm, nên vùng này dần dần hình thành một thế lực ngầm, tuy không thể so sánh với các thế gia vùng Quan Trung, Thượng Đảng hay Thái Nguyên, nhưng nếu lôi kéo thêm được vài người đứng về phía mình, vẫn tốt hơn là để họ trở thành đối thủ. Với những lý do trên, trong yến tiệc hôm nay, việc Vi Đoan tỏ ý giao hảo với Triệu Tật, cùng nhau tân bốc lẫn nhau, trở nên là điều tất yếu. Cả hai đều có mục đích, tự nhiên hợp ý nhau, việc thưởng hoa cúc thực ra chỉ là cái cớ, dụng ý thật sự không nằm ở men rượu. Đã có được sự đồng thuận ban đầu, cả hai không cần phải nói thêm quá nhiều. Những chuyện như thế này, cần có thời gian để tìm hiểu lẫn nhau. Khi lợi ích của hai bên chưa hoàn toàn gắn kết, chẳng ai muốn nói quá nhiều. Vi Đoan dẫn Triệu Tật đến gặp vài người khác, ngầm cho thấy Triệu Tật đã được kết nạp vào vòng tròn này. Còn những chi tiết hợp tác sau đó, dĩ nhiên sẽ được bàn thảo từ từ. Một nhóm người ngồi lại uống rượu, nói chuyện phiếm, tự nhiên dẫn đến việc nhắc đến tình hình giá lương thực hiện tại. Giá lương thực liên tục tăng cao, kéo theo giá của nhiều mặt hàng khác cũng leo thang, khiến giá cả trên thị trường tăng vọt. Trong tình thế này, có kẻ thì muốn thừa cơ chia phần, có kẻ thì lại cảm thấy tình hình không ổn, muốn dò hỏi ý tứ của Vi Đoan. Cuộc sống phong lưu của thế gia đương nhiên cần đến tiền bạc để duy trì. Dù Vi Đoan có nói đi nói lại rằng yến tiệc lần này sơ sài, bàn tiệc đơn giản, nhưng từ việc ngồi riêng hay uống cùng nhau, các tỳ nữ hầu hạ vẫn rất chu đáo, có món ăn nào hết thì không cần gọi cũng có người nhanh chóng dâng lên, rượu uống hết thì lập tức có người châm thêm. Dù dụng cụ dùng để ăn uống hay các món ăn đều rất tinh tế, nhã nhặn, và những màn tạp kỹ, trống nhạc trong buổi tiệc, dù không thể gọi là cao cấp nhất, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Chỉ riêng những điều đó thôi, chi phí cho một buổi tiệc đã đủ để nuôi sống trăm hộ gia đình bình dân trong một năm. Vậy thì, trừ những kẻ phá sản thì có thế gia nào lại không yêu tiền tài. Nhưng muốn tiêu xài tiền của cũng cần phải có mạng mà hưởng thụ. Bằng không, nhắm mắt xuôi tay, chẳng phải để cho người khác hưởng hết hay sao? Thế thì, với tình hình giá lương thực sắp không thể kìm nén nữa, khi những cơn sóng vàng bạc đang trỗi dậy, liệu đây là cơ hội để kiếm một mẻ lớn, hay là vớt hạt dẻ trong lửa để kẻ khác trục lợi? Trong men say nửa tỉnh nửa mê, có người giả vờ vô tình nhắc đến, thử thăm dò phản ứng của Vi Đoan. Nhưng Vi Đoan vốn là một kẻ già đời, làm sao để họ nắm bắt được trọng yếu, chỉ đáp vài câu lấp lửng, tỏ vẻ từ chối nhưng muốn nắm được điểm cốt lõi thì quả là vô cùng khó khăn. Đang lúc đôi bên qua lại thăm dò, bỗng nhiên có một tỳ nữ bước nhanh vào, Vi Đoan cười lớn một tiếng rồi lấy cớ đi thay đồ. Chuyện gì thế này? E rằng có biến. Người đâu, mau đi thăm dò xem thế nào. Những người tham gia yến tiệc đều không phải kẻ ngốc, ăn uống là chuyện nhỏ, trao đổi thông tin mới là điều quan trọng. Thấy Vi Đoan rời đi như vậy, trong lòng mỗi người đều có tính toán riêng, liền sai người đến thăm dò xung quanh. Thực ra sự việc rất đơn giản, chẳng có gì che giấu hay e ngại. Đúng lúc Vi Đoan và những người khác đang tổ chức yến tiệc tại trang viên bên bờ sông Vị, thì ở Trường An và vùng Tam Phụ, gần như cùng lúc, một tờ bố cáo được niêm yết khắp nơi. Tại ngã tư Trường An, nơi dán bố cáo, đã có một đám người tụ tập, ai nấy đều rướn cổ nhìn vào. Ở giữa, có một người đang đọc to bố cáo phàm là ngũ đế, lễ nhạc khác nhau. Số mệnh biến hóa, nên có sự dùng. Chính đức thời Xuân Thu, tàn bạo thời Chiến Quốc. Những năm đau khổ dưới thời Tần, thanh bình dưới triều Hán. Trong đám đông, có người nghe mà gật gù, dường như thấm nhuần, lĩnh hội được nhiều điều, nhưng cũng có người nghe đến mức vò đầu bứt tai, chỉ đưa mắt nhìn loạn nhưng không biết đang nói gì. Dưới sự sắp đặt của bàn thống, bố cáo lần này không được phát từ Trường An ra ngoài, mà đã được gửi đến các nơi từ trước, rồi cùng dán lên vào thời gian ấn định. Tất nhiên, cách làm này khiến thông tin ở Trường An lại trở thành chậm hơn, trong khi ở các vùng xa hơn thì lại nhận được bố cáo sớm hơn nơi niêm yết bố cáo, lập tức có nhiều người không chỉ nghe mà còn chép lại bố cáo, rồi nhanh chóng mang về. Đến hôm nay, tình thế ngàn phương. Bọn nịnh hóc ngày càng thịnh, kẻ ngay thẳng dần diệt vong. Kẻ liếm đít kết bè, kẻ chính trực cô độc. Đành chịu khuất danh cầu lợi, vỗ về bọn cường hào. Kẻ nghịch lý sẽ chuốc lấy tai họa. Bọn gian tà hiển đạt, người chính trực mai danh ẩn tích. Có người bắt đầu cau mày. Bạch Lộc nơi đồng nội, Thanh Ngưu dưới tán cây. Xưa thần nông trồng cây, Viêm Hoàng dựng gốc. Triều Tần đại phu nhận chức, thời Hán tướng quân ngồi đó. Có kẻ rủ dưới sương tuyết, có kẻ lay động giữa phong ba. Tích tụ xã tắc Đông Hải, được lúa mì Tây Vực. Nuôi binh phương Bắc, cứu dân phương Nam. Đó là sự ưu ái của trời đất, tâm huyết của trăm họ. Có người bắt đầu nhíu mày. Tháng 2 bán tơ mới, tháng 5 bán thóc mới. Chữa lành vết thương trước mắt, xẻo đi miếng thịt trong tim. Những kẻ hưởng thụ ngồi không, chẳng biết nỗi khó nhọc của dân đen, hủy hoại sản vật trời ban không thèm để ý, chẳng tiếc gì thóc lúa. Chi phí nuôi một con vật trong một ngày có thể đủ nuôi cả một gia đình dân nghèo. Trái với đức trời, phản bội ý thánh hiền, một hạt thóc, một hạt lúa không thể lãng phí. Vì vậy, bố cáo khắp các quận huyện, ai hủy hoại thóc lúa, dù là quan hay dân, đều sẽ bị xử phạt nghiêm khắc, không dung thứ. Có người bắt đầu suy tư. Ngay lập tức, một số người không hẹn mà cùng tụ tập lại, xì xào bàn tán, giải thích bố cáo. Lệnh này của Phiêu Kỳ chắc là do bàn lệnh quân ký thưa các vị, lệnh này rốt cuộc có ý gì? Khuyến khích tiết kiệm. Tránh lãng phí. Chuyện này năm nào chẳng nhắc đến. Đã thấy lần nào thật sự nghiêm túc chưa? Vấn đề này vốn khó xác định, lãng phí thế nào, một hạt thóc rơi, một hạt lúa rơi, có coi là lãng phí không? Theo tôi thấy, đây chỉ là nói cho có thôi. Có lý nhưng đệ vẫn thấy có chút bất an. Bất an? Có gì mà bất an? Chuyện này đệ cũng không nói rõ được. Vậy chẳng phải xong rồi sao? Đừng có làm loạn như vậy nữa. Chẳng qua đây là chiêu của bàn lệnh quân, để quấy rối tâm trí của chúng ta, làm giảm giá lương thực trên thị trường thôi. Vô số lời bàn tán xôn xao khắp nơi. Trời dần sáng tỏ, với đa số người dân thành Trường An, hôm nay cũng chỉ là một ngày bình thường. Họ tiếp tục lao động để kiếm sống, hoặc tiếp tục đối mặt với giá lương thực ngày một tăng cao trong sự tức giận hoặc bất lực. Mỗi ngày, giá cả chỉ tăng thêm vài đồng, hôm nay 2-3 đồng, ngày mai 4-5 đồng, khiến dân thường khốn đốn, nhưng với con cháu các thế gia quyền quý, mức tăng này chẳng thấm vào đâu, bởi phần lớn tài sản của họ không phải là tiền tệ, mà là vật chất. Kể từ thời xã hội nguyên thủy, khi các thủ lĩnh bộ lạc chiếm đoạt giá trị thặng dư, khái niệm tích trữ của cải đã được khắc sâu vào gen của họ. Tư liệu sản xuất và sinh hoạt mới là của cải thực sự, còn tiền tệ chỉ là tiền tệ. Giống như thời nguyên thủy, người ta dùng vỏ sò làm tiền, không phải vì vỏ sò có giá trị gì đặc biệt, mà vì người nguyên thủy sống trong nội địa, nên mang một sự thần bí và sùng bái đối với biển cả. Vậy những vỏ sò thời nguyên thủy, đến thời nhà Hán liệu còn giá trị không? Tiền tệ của các nước thời Xuân Thu, đến nay còn dùng được không? Chẳng qua chỉ là một đống đồng nát mà thôi. Chỉ có tư liệu sản xuất và sinh hoạt không ngừng luân chuyển mới là nền tảng cho sự tồn tại của các thế gia. Đây cũng là lý do quan trọng khiến các thế gia coi trọng đất đai đến vậy. Chỉ có đất đai, tư liệu sản xuất và sinh hoạt của các thế gia mới có thể vận hành một cách trật tự, ngày này qua tháng nọ, năm này qua năm khác, duy trì sự tồn tại vĩnh cửu. Giờ đây, giá lương thực tăng vọt thì đã sao? Lương thực vẫn là lương thực, giá cả tăng chỉ mang lại lợi ích cho những kẻ nắm giữ tư liệu sản xuất và sinh hoạt. Do đó, mỗi khi giá cả tăng vọt, đó chính là lúc con cháu các thế gia mở tiệc ăn mừng. Dù giá cả có tăng ảo, nó vẫn là biểu hiện của cải, đủ khiến người ta phấn khởi, như say men rượu nồng mà vui sướng. Chính sách tài chính của nhà Hán, phương thức kinh doanh thương mại, và các luật lệ liên quan, dù đã được coi là khá tốt trong thời đại này, nhưng thực tế vẫn còn đầy rẫy những kẽ hở. Khoảng cách giàu nghèo không thể điều chỉnh, chỉ có thể trơ mắt nhìn kẻ giàu càng giàu, người nghèo càng nghèo. Dù một số quan chức hay hoàng đế có nhận ra sự bất hợp lý này, nhưng cũng không biết phải làm sao, cuối cùng chỉ có thể phát chẩn cứu tế, mà ngay cả việc phát chẩn đôi khi cũng bị tham ô. Càng về cuối triều đại, hệ thống càng sụp đổ, lòng người càng suy thoái, dẫn đến việc tích trữ hàng hóa trở nên phổ biến, giá cả mọi thứ trên thị trường đều tăng vọt. Giống như đồng tiền ngũ thù của nhà Hán, vốn lưu thông ổn định hơn trăm năm, đến thời Đổng Trác thì chẳng khác gì đống đồng nát. Trong thành Trường An, nơi hội tụ tất cả các thương hiệu lớn của Đại Hán, người và hàng hóa tấp nập không ngừng, nghĩa là có một lượng lớn tiền mặt luân chuyển trên thị trường. Vì giá lương thực tăng cao, lượng tiền mặt lưu thông cũng tăng theo, tạo ra một con số khổng lồ. Và cuối cùng, tất cả số tiền đó đều bị lương thực hút cạn. Vô số tiền bạc đổ vào các cửa hàng bán gạo, và những cửa hàng này hầu hết đều chuyển tiền về cho chủ nhân của chúng. Lần theo dòng tiền, tất nhiên có thể tìm ra kẻ đứng sau. Không ai phát hiện ra điều gì bất thường, nhiều người vẫn đang chìm đắm trong niềm vui, thậm chí cả những người dân thường ở chợ cũng bán đi số lương thực dự trữ của mình để kiếm chút lợi nhuận. Hầu hết các vấn đề trên thế giới đều liên quan đến lợi ích, chỉ là hình thức thể hiện khác nhau mà thôi. Ngay cả những võ sĩ căm ghét tiền bạc, khi có tiền cũng sẽ có trang bị tốt, thức ăn đầy đủ, sức lực dồi dào hơn, và khi ra trận sẽ có lợi thế hơn. Cuối cùng, ngay cả những kẻ trước đây căm ghét cay đắng cũng phải thốt lên hai từ, thơm quá. Trong phủ Phiêu Kỵ tướng quân, trên đại sảnh, Bàn Thống ngồi bên cạnh, lật dở những ghi chép. Vậy tức là kẻ này đứng đầu, Dương Cờ cổ động. Bàn Thống gõ nhẹ vào một tờ giấy. Gia Cát Lượng gật đầu, nói, là kẻ giúp hổ làm ác. Kỳ ấp Bàn Thống không chút khách sáo, đọc tên kẻ này rồi cười lạnh hai tiếng, con trai của cựu thứ sử Ích Châu chẳng phải nói rằng hắn ở Thục Xuyên sao? Gia Cát Lượng nói, cha hắn ở Thục Xuyên hoành hành bá đạo, vơ vét của cải, tự đặt ra các loại thuế, gây khổ cho dân chúng. Chức thứ sử ấy mua với giá 20 triệu, nếu không vơ vét được 50 triệu thì làm sao mà lời nổi. Bàn Thống cười khẩy. Thời Hán Linh Đế, nhiều chức vụ được công khai bán, đến cả tam công triều đình cũng không ngoại lệ, huống chi là chức thứ sử Ích Châu. Dù số tiền nộp lên Hán Linh Đế là 20 triệu, nhưng dọc đường còn phải lo lót, nên tính ra không ít hơn 50 triệu. Vì vậy, khi đến nơi, hắn phải tận sức bóc lột, vơ vét cho đủ, cuối cùng bị loạn dân giết chết. Còn chuyện đó có phải thật sự là loạn dân hay không, hay chỉ là cướp núi giả danh, thì ai mà biết được. Phiêu Kỵ tướng quân sau khi tiến vào Thục Xuyên, hắn không muốn ở lại đó lâu, nên mang theo một ít của cải, về quan trung mua đất tại Tả Phùng Dực, Gia Cát Lượng từ tốn nói, mua đất đai, xây dựng nhà cửa, mua sắm nhân khẩu, gia sản triệu bạc gần như tiêu sạch. Nay thấy tình thế thay đổi, dĩ nhiên hắn là kẻ sốt sắng nhất. Gia Cát Lượng tự rót một chén trà, nâng lên ngửi, nhấp một ngụm, thoải mái thở dài, các thế gia lớn ở Tả Phùng Dực, lấy họ Triệu, họ Trương, họ Mã, họ Điền làm đầu, liên kết với họ Kỳ ấp, tạo ra không ít sóng gió hiện giờ họ Kỳ ấp đứng đầu ra lệnh, nhưng thực chất lại ngầm thông đồng với bốn nhà Triệu, Trương, Mã, Điền. Những ngày gần đây, Gia Cát Lượng chạy đông chạy tây, âm thầm quan sát tình hình, lần ra được manh mối, quả thật không dễ dàng. Người bình thường thấy giá hàng hóa tăng, phần lớn đều nghĩ rằng do các thương gia tham lam, nhưng thực tế, giá hàng hóa tăng là vì giá tư liệu sinh hoạt tăng, và phần lớn các cửa hàng bán gạo đều có chủ đứng sau. Do đó, nếu Gia Cát Lượng và Bàn Thống tập trung vào việc tấn công các cửa hàng này, thực ra chẳng có tác dụng gì, vì chúng chỉ như những điểm bán lẻ, không giải quyết được vấn đề gốc rễ. Bắt một hai cửa hàng lẻ tẻ có ích gì? Còn Kỳ ấp là tổng đại lý của các cửa hàng lẻ này, hay là một dạng đại lý, trung gian, phía sau Kỳ ấp còn có những đại gia dường như không liên quan gì. Dù có xảy ra chuyện gì, những đại gia này cũng có thể nói rằng họ bị Kỳ ấp lừa, nhầm tin vào kẻ xấu, chứ họ hoàn toàn không liên quan đến hành vi của Kỳ ấp, và họ không hề hay biết gì về những việc làm của hắn. Những tên này tự cho là gốc rễ bám sâu. Bàn Thống cười lạnh hai tiếng, nói là gốc rễ bám sâu, cũng không sai. Hôm qua thông cáo Khổng Minh có biết rằng, tại vùng Tam Phụ, trong số 38 huyện, đã có 12 huyện tự tiện mở phong thư và làm lộ tin tức. Mệnh lệnh của Phiêu Kỵ, bọn chúng coi như không có. Trước đó, Bàn Thống đã ra một thông cáo về việc bảo quản lương thực, không được lãng phí, tuy nội dung cũng là những lời nói cũ rích, nhưng Bàn Thống đã cố tình cho các huyện xa phát trước, sau đó mới đến những huyện gần. Kết quả là trong quá trình phát, một số nơi chưa nhận được thông cáo đã biết nội dung rồi. Thậm chí, có nơi thông cáo chưa được niêm yết thì các đại gia trong huyện đã nắm được tin tức. Điều này một lần nữa chứng tỏ rằng chức năng của chính phủ là phục vụ cho giai cấp thống trị. Nhưng những quan lại ở các huyện này lại quên mất một điều, hiện nay giai cấp thống trị lớn nhất ở Tây Kinh chính là Phiêu Kỵ. Gia Cát Lượng đặt chén trà xuống, thở dài, đây cũng là điều mà chủ công lo lắng. Dù có những chính sách tốt đẹp, nhưng không thể đến được người dân. Chủ công quan tâm đến dân chúng, ban phát nhiều phúc lợi, nhưng những tên quan tham này lại không ngừng bóc lột, khai man dân số, che giấu những gia đình đã mất, vơ vét bỏ túi riêng, thật đáng căm hận. Thực ra, nguyên lý này không có gì phức tạp. Từ thời Xuân Thu Chiến Quốc, đã có câu hình không đến đại phu, sau này lại có bát nghị, tất cả đều đảm bảo rằng tội lớn thì nghị, tội nhỏ thì miễn. Điều này bảo vệ lợi ích của giai cấp thống trị. Giống như sau này trong các nước tư bản, để bảo vệ lợi ích của giai cấp tư sản, đối với những người thuộc giai cấp tư sản, tất nhiên là có thể không bắt giữ thì không bắt, có thể bảo vệ thì bảo vệ. Ai xâm phạm lợi ích của giai cấp tư sản, thì sẽ phải trả giá. Hơn nữa, trong các nước tư bản, chỉ cần có tiền là có thể chuộc tội, ngay cả những kẻ tội đáng chết cũng có thể dùng tiền để chuộc tội, giảm nhẹ hình phạt. Điều này là đương nhiên, vì xã hội phong kiến bảo vệ giai cấp quý tộc, còn xã hội tư bản bảo vệ giai cấp tư sản. Xã hội phong kiến dùng quyền lực, còn xã hội tư bản dùng tiền bạc. Vì vậy, ở thời nhà Hán hiện nay, các đại gia này, tổ tiên có thể là tam công, hoặc từng làm thái thú, tất nhiên hiểu rõ rằng dù có bị phát hiện cũng chẳng sao. Nộp chút tiền, cùng lắm tìm mối quan hệ để nghị một chút, chuyện lớn sẽ hóa nhỏ, chuyện nhỏ sẽ hóa không. Vậy thì phạm chút sai lầm, vi phạm luật pháp có gì đáng ngại. Cùng lắm là nghị một chút thôi, không được thì nộp đồng thôi. Bọn chúng đang đợi ta ra tay đây. Bàn Thống cười lạnh, bao nhiêu năm rồi, vẫn chẳng tiến bộ gì cả. giống như trò xếp búp bê vậy. Lớp ngoài cùng là các cửa hàng, như những kẻ buôn bán nhỏ lẻ, nâng giá, đầu cơ, lớp bên trong là trung gian, kỳ ấp, còn lớp cốt lõi mới là những đại gia kia. Bàn Thống và Gia Cát Lượng lo lắng hơn cả là phía sau những đại gia này có thể còn một lớp khác nữa. Chắc chắn còn thế lực khác xen vào. Các đại gia này biết rằng với tình thế hiện tại của Đại Hán, việc Đông và Tây đối đầu là điều không thể tránh khỏi, mà lương thực là nguồn tài nguyên quan trọng trong cuộc đối đầu này. Khi bị Điền Luật đẩy vào đường cùng, các đại gia này tất nhiên không thể ngồi yên, lần này có thể chỉ là thử nghiệm đầu tiên, nhưng chưa chắc đã là lần cuối cùng. Hiện giờ, giá lương thực đang bị đẩy lên cao, nhưng nguồn cung trên thị trường vẫn còn, chưa bị cắt đứt hoàn toàn, cũng là để giành thêm lợi thế trong các cuộc đàm phán, không đến mức hai bên phải xé rách mặt, nếu không sẽ rất khó coi. He he, Bàn Thống cười, bọn chúng chắc đang đợi ta chủ động đến thương lượng, he he, để chúng chờ đó, chỉ bắt vài kẻ hầu hạ thì có gì hay ho. Hiện tại, việc mà Bàn Thống cần làm là xé toang lớp mặt nạ, xem đằng sau lớp mặt nạ ấy còn ẩn giấu bao nhiêu khuôn mặt nữa. Trên quan đạo ở phía đông bắc huyện An ấp, Hà Đông, một đoàn xe dài đang chậm rãi di chuyển. Con đường quan đạo này vốn là con đường chính ở miền Bắc, được mở rộng và củng cố thêm, trở thành tuyến giao thông quan trọng nối liền Bắc Nam, phía Bắc thông đến Bình Dương, Thái Nguyên, phía Nam thông đến Trường An và vùng Tam Phụ. Từ khi Hà Đông thuộc về Phiêu Kỵ, đã nhiều năm không xảy ra chiến sự lớn nào, kinh tế dân sinh cũng phát triển bình thường. Phía Đông lại có Thượng Đảng, Thái Nguyên làm chốt phòng thủ, dù Tào Tháo có quân đóng tại Hà Nội, cũng không thể ảnh hưởng đến Hà Đông. Chỉ cần nắm được các hiểm địa Hoàng Hà và Thái Hành, Hà Đông có thể an tâm mà ngủ yên. Tuy nhiên, đoàn xe lớn thế này vẫn thu hút sự chú ý của nhiều người. Nếu vào thời điểm loạn lạc, dân chúng trên đường, người làm ruộng trong các cánh đồng có lẽ đã vội vàng bỏ chạy, nhưng bây giờ, họ chỉ đứng lại, lau mồ hôi, tò mò nhìn theo. 100 xe tải nặng, mỗi xe có 2 ngựa kéo, thêm vào đó là đoàn kỵ binh hộ tống, quả là trông rất khí thế. Trên cơ sở của xe tải 2 bánh trước đây, qua nhiều lần cải tiến, cuối cùng cũng đã phát triển ra xe tải 4 bánh, có khả năng tải trọng lớn hơn ít nhất gấp đôi xe 2 bánh trước đó. Tất nhiên, vấn đề về chênh lệch tốc độ quay của bánh xe trước và sau vẫn chưa được giải quyết triệt để, nên họ đành dùng một giải pháp tạm thời. Nếu có ai chui xuống gầm xe 4 bánh mà nhìn kỹ, sẽ thấy thực ra cấu trúc của xe là 2 xe 2 bánh ghép lại với nhau, giúp cân bằng tốc độ quay của bánh trước và sau khi xe quay hướng nhẹ. Tất nhiên, để đạt đến cấu trúc xe hiện đại còn là một con đường dài. Cũng như con đường từ Hà Đông đến Trường An, còn là một quãng đường rất xa. Đoàn xe chậm chậm tiến về phía trước, một chiếc xe khi đi qua một tảng đá trên đường thì bánh xe đè lên, tạo ra một cú sốc khiến thân xe rung mạnh, làm rơi vãi một số thứ vụn vặt xuống đường. Khi đoàn xe dài ngoằn nghèo khuất dần, những người đi đường ban nãy nhường lối mới chú ý đến những vật rơi vãi. Một người bước tới nhặt lên và reo lên, "A, đây là lúa mạch." "Cái gì? Đoàn xe lớn thế này, toàn chở lương thực sao?" "Tất cơ tất cơ, bao nhiêu hộc lúa đây?" "Phải mấy trăm hộc chứ chẳng chơi." "Gì? Trăm hộc? Ngươi đúng là kẻ thiếu mắt nhìn, ít nhất cũng phải cả vạn hộc chứ." "Ngươi khoác lác rồi, làm gì có vạn hộc?" "Sao không có vạn hộc? Ngươi nhìn thấy à, ngươi cân thử chưa?" Trong khi mọi người đang tranh cãi về việc đoàn xe chở bao nhiêu lương thực, thì Kỳ ấp ở Tam Phụ, Trường An cũng đã nhận được tin. Khi đó, Kỳ ấp đang ăn sáng, vừa nghe tin, hắn suýt bị sặc chết, ho sặc sụa, vỗ lưng một hồi lâu mới nôn được thức ăn đang mắc kẹt trong khí quản ra. Kỳ ấp vốn nghĩ rằng mọi chuyện đã được sắp xếp đâu vào đấy, chỉ cần chờ kết quả mà thôi. Không cần vội vàng thúc ép, điều đó lại làm mất đi tư cách của một công tử con thứ sử như hắn. Mọi sự đã được chuẩn bị kỹ càng, liên minh công thủ cũng đã được xác lập, giá lương thực ở Tam Phụ, Trường An đang theo đúng kế hoạch mà hắn vạch ra, Bàn Thống dường như không có khả năng phản kháng, và khi tưởng chừng như mọi thứ sắp nằm gọn trong tay, thì đột nhiên lương thực từ Hà Đông được chuyển đến. Kỳ ấp gần như nghiến răng ken két, mắt hằn lên tia giận dữ nhìn kẻ đưa tin, "Ngươi ngươi kể lại chi tiết cho ta nghe." Tên thuộc hạ của Kỳ ấp mặt mày như đưa đám, "Kể lễ, chủ công, số lương thực này được cho là chuyển từ Bình Dương đến còn nữa." "Nói gì nữa?" Tên thuộc hạ lắp bắp, càng khiến Kỳ ấp nổi giận, nếu không phải hắn đang cố gắng kiềm chế, có lẽ đã ném thẳng chén đĩa vào đầu kẻ kia. Tên thuộc hạ hiểu rằng Kỳ ấp đang vô cùng tức giận, liền nhanh chóng đưa ra thông tin mới, nghe nói đây chỉ là đoàn đầu tiên, còn có đoàn sau nữa. Kỳ ấp không kìm được, đập mạnh xuống bàn, "Cái gì?" Chưa kịp để Kỳ ấp phát tác cơn giận và nỗi kinh hoàng của mình, một tiếng bước chân dồn dập vang lên, có kẻ vội vã chạy vào báo cáo, "Chủ công, các trưởng quầy cửa hàng gạo đến rồi." Kỳ ấp ngồi trở lại ghế, liếc nhìn bàn ăn, "Dọn hết đi. Mời họ vào." Chẳng mấy chốc, vài bóng người xuất hiện trước sảnh, ai nấy mặt mày ủ dột, có phần hoảng loạn. Những thương nhân gạo này vốn định lợi dụng cơ hội này để kiếm chút lời, không ngờ khi tưởng chừng miếng mồi béo bở sắp vào miệng, thì mọi sự đã sẵn sàng, lại bị một kẻ nào đó chen ngang làm đảo lộn cục diện. Kỳ ấp gắng gượng nở một nụ cười, trấn an những thương nhân gạo trước mặt. Không sao, không sao, mọi chuyện đều trong dự liệu của ta. Thật vậy sao? Các thương nhân gạo bán tín bán nghi. Những thương nhân này đã nhập rất nhiều hàng từ Kỳ ấp, thậm chí còn theo kế hoạch của hắn mà cố ý tích trữ. Nhưng vấn đề là lương thực rất có tính thời vụ, nếu không kịp bán giá tốt vào đợt này, mà để đến năm sau thu hoạch lúa mạch mới, thì số lương thực của này sẽ bị tồn động. Không sao, không sao. Kỳ ấp nặn ra nụ cười gượng gạo, số lương thực này chắc chắn chỉ được dùng để trả lương cho quan quân, tuyệt đối không bán ra thị trường. Chỉ cần không. Chủ công. Chủ công. Kỳ ấp chưa kịp nói hết câu, đã có kẻ nửa vội vàng chạy vào, ngã lăn ra sảnh, chủ công. Chuyện chẳng lành. Tiệm gạo nhà họ Vương trong thành đang bán gạo với giá thấp, giá rất thấp. Nhà họ Vương nào? Giá thấp. Thấp cỡ nào? Nhà họ Vương bán bao nhiêu? Lập tức cả sảnh trở nên náo loạn. Kỳ ấp không biết vì sao, chỉ cảm thấy mặt mình nóng bừng lên, cơn xanh trên trán giật giật. Hắn phải cố hết sức bám chặt vào bàn, để không bật dậy mà gào thét, hoảng hốt gì chứ? Sợ cái gì? Hoảng loạn cái gì? Một cửa hàng gạo thì bán được bao nhiêu? Hả? Kỳ ấp cũng không buồn giữ nụ cười trên mặt nữa, bán giá thấp thì cứ để họ bán đi. Cả thành Trường An có bao nhiêu dân? Họ có bao nhiêu lương thực mà bán? Lúc này, điều tối kỵ nhất là mất bình tĩnh. Tất cả các ngươi trở về. Qua vài ngày, không, ngày mai thôi, ta sẽ có một kế hoạch cho các ngươi. Giải tán hết. Kỳ ấp ra lệnh tiễn khách, dù những thương nhân kia vẫn chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng, nhưng đã đi xa đến mức này rồi, họ chỉ còn cách chờ thêm, rồi lần lượt rời đi. Kỳ ấp cũng chẳng còn tâm trạng nào mà ăn sáng, hắn khoanh tay, đi đi lại lại trong phòng, không bao lâu sau liền sai người chuẩn bị quần áo, hắn muốn ra ngoài. Trong lúc thay đồ, khuôn mặt Kỳ ấp giữ vẻ điềm tĩnh, như thể mọi thứ vẫn bình thường. Chỉ khi các người hầu vô tình chạm vào tay hắn, họ mới nhận ra rằng tay chân Kỳ ấp đã lạnh toát. Trong nhiều trường hợp, con người thường có thói quen mơ tưởng đến những điều tốt đẹp, rồi bỏ qua sai sót, và cũng không ít lần phải chịu đựng những thất bại vì điều đó. Chỉ có điều, khi gặp thất bại, có người sẽ tự kiểm điểm bản thân trước tiên, còn có người lại tìm kiếm những lý do để đổ lỗi cho người khác, tự biện minh cho mình. Đều là lỗi của ai đó, nếu không phải vì ai đó hành động như vậy, thì sẽ không xảy ra chuyện này. Nếu có vấn đề từ trước, sao ai đó lại không chỉ ra, giờ mới nói những kiểu đổ lỗi như vậy đầy rẫy. Hiện tại, trong vùng Tam Phụ của Quan Trung, tình hình của Kỳ ấp và những người khác cũng tương tự. Các nhóm kết thành liên minh vì lợi ích, thì cuối cùng cũng sẽ vì lợi ích mà chia rẽ. Khi họ nhận ra rằng tình thế không diễn ra theo ý muốn của họ, thậm chí bắt đầu đi vào vùng ngoài tầm kiểm soát, ai nấy đều mang trong lòng những toan tính riêng. Lợi ích là keo dính, khi còn có cỏ non để thu hoạch, mọi người đều vui vẻ. Nhưng khi không còn gì để cắt, sự bất an và lo âu nhanh chóng hiện ra trên từng khuôn mặt. Trong sân, tiếng nói của nhiều người vang lên lộn xộn, dường như ai cũng muốn thể hiện quan điểm của mình, nhưng lại không muốn nghe ý kiến của người khác, khiến khung cảnh càng trở nên hỗn loạn. Trong giới quý tộc, từ lâu đã tồn tại xu hướng đam mê xa hoa và sự phô trương, và đám con cháu quý tộc ở vùng Tam Phụ của Quan Trung cũng không phải ngoại lệ. Đặc biệt là những gia tộc lớn tại địa phương, nếu không thể so bì quyền lực với những người như Vi Đoan, họ sẽ cố gắng tìm sự cân bằng thông qua sự xa hoa trong đời sống vật chất. Do đó, trong sảnh đường, mọi đồ dùng đều vô cùng đắt đỏ. Nhưng lúc này, chẳng ai bận tâm đến những vật phẩm đắt tiền kia nữa, những thứ họ có thể dùng để khoe khoang với nhau giờ không một ai buồn để mắt tới. Tất cả đều đang sốt ruột, tranh nhau nói lên ý kiến của mình, thường thì một người chưa nói hết câu, đã bị người khác ngắt lời. Lợi ích cá nhân mới là điều quan trọng nhất. Dù có thế nào cũng phải bảo vệ lợi ích của mình, còn chuyện của người khác chẳng đáng gì, miễn là mình không bị thiệt thòi. Kỳ ấp ngồi trong sảnh, xung quanh là những tiếng bàn tán ồn ào. Dù lúc nào hắn cũng nói phải giữ bình tĩnh, nhưng giờ đây, trong lòng hắn đầy rối ren, không thể duy trì sự thản nhiên thường ngày. Dù tay vẫn cầm chén trà, nhưng tâm trí của hắn đã không còn đặt vào đó. Chén trà đã cạn từ lâu, nhưng Kỳ ấp vẫn giữ lấy, uống cạn đáy trong vô thức. Trong suốt gần một canh giờ tranh luận, những người tham gia vẫn chưa đạt được bất cứ kết quả gì. Lý do là bởi những người tham gia đều không phải là nhân vật cốt lõi, còn những nhân vật quan trọng sẽ không xuất hiện ở nơi có quá đông người thế này. Lúc đầu, có người còn không tin vào tình thế hiện tại, nên cử người đi điều tra lần nữa. Kết quả phát hiện rằng cửa hàng gạo của nhà họ Vương ở Thái Nguyên bắt đầu bán ra với giá bình ổn, tức là thấp hơn một chút so với mức giá lương thực họ đã đẩy lên. Khi nghe tin này, những kẻ trong cuộc đều giận tím mặt, đồng thanh chỉ trích nhà họ Vương là kẻ phản bội, là kẻ thất bại của giới quý tộc Sơn Tây, là kẻ bám theo gót của Phiêu Kỵ mà không biết xấu hổ. Họ đã vất vả đẩy giá lương thực lên, nếu để nhà họ Vương làm như vậy, chẳng khác nào đổ công đổ sức cho người khác hưởng. Sau khi bày tỏ sự phẫn nộ và đả kích nhà họ Vương, không khí lại rơi vào hỗn loạn. Có người cho rằng, vì tình hình bên ngoài đã thay đổi, nên không nên tiếp tục đẩy giá lương thực nữa, chỉ cần dừng lại đúng lúc, dẫu không kiếm được nhiều, nhưng ít ra cũng có chút lợi nhuận. Đừng nhìn bề ngoài giá lương thực có vẻ cao, thực tế số tiền họ kiếm được không nhiều lắm. Để duy trì mức giá lương thực cao, họ buộc phải thu mua một số nguồn hàng nhỏ lẻ, quá trình này phải tăng giá thu mua, thêm vào đó là chi phí vận chuyển và lưu trữ, tất cả đều tốn kém. Vậy nên, nếu bán lương thực ra với giá hiện tại, thì cũng chỉ kiếm được chút ít mà thôi. Hơn nữa, khi lương thực được bán ra ồ ạt, giá lương thực chắc chắn sẽ nhanh chóng giảm xuống. Vậy nên, nếu có thể giữ được cân bằng, đã coi như tốt lắm rồi. Tuy nhiên, một số khác lại phản đối, cho rằng đã làm thì phải làm đến cùng. Dừng lại giữa chừng là bỏ phí mọi công sức trước đó. Nếu lần này không đạt được những điều kiện nhất định, buộc Phỉ Tìm phải nhượng bộ, thì khi thị trường ổn định trở lại, Phỉ Tìm sẽ quay lại xử lý bọn họ, lúc đó họ không còn tiền, cũng chẳng có lương thực, dù muốn chống lại cũng không có bất cứ lợi thế nào. Đã ra tay thì phải giữ vững đến cùng. Đã đối đầu rồi, mà dừng lại giữa chừng thì còn gì đáng cười hơn nữa. Hơn nữa, nếu bây giờ chúng ta dừng lại, người khác sẽ không ghi thù sao? Trái lại, họ sẽ càng nhìn thấu sự yếu kém của chúng ta, và khi ra tay trừng trị, họ sẽ càng không nể nang gì cả. Chẳng phải trước đó chúng ta đã nghĩ lương thực không đủ sao, giờ thì ai mà biết từ đâu lại có lương thực từ Hà Đông chuyển đến. Mỗi đợt chở đến cả vạn hộp. Nếu sau này còn tiếp tục chuyển thêm thì chúng ta làm sao mà nuốt trôi hết. Lấy đâu ra lắm tiền mà mua chứ? Các vị, không cần phải sợ, chúng ta đã tính kỹ rồi mà, lương thực của Phiêu Kỵ cũng chỉ vừa đủ dùng thôi, hơn nữa, sắp có một đợt chuyển lương thực sang các vùng khác, chắc chắn sẽ thiếu hụt. Rất có thể số lương thực này từ Hà Đông vốn là để chuyển đến U Châu, bọn họ chỉ làm bộ thừa thải để hù dọa chúng ta thôi. Là người chủ trì cuộc họp, Kỳ Ấp không thể chịu đựng nổi nữa. Hắn cảm thấy nếu cứ tiếp tục tranh luận như vậy thì bao giờ mới có thể đưa ra quyết định cuối cùng, nên không nhịn được mà lớn tiếng hỏi, Dương Huynh. Dương Huynh, không biết ngài có cao kiến gì về việc này không? Giữa cảnh tranh cãi ầm ĩ, ai cũng có suy nghĩ riêng, ai cũng có ý kiến của mình, Dương Sơ vẫn ngồi đó, nhắm mắt dưỡng thần, như thể hoàn toàn không hay biết chuyện gì. Nghe tiếng gọi của Kỳ Ấp, hắn mới từ từ mở mắt, mỉm cười, ta chẳng qua chỉ là người ngoài cuộc, chuyện này thì... Dương Huynh sao lại nói vậy? Thật là khách sáo quá rồi. Chúng tôi đều chờ ngài chỉ đạo, mọi người hãy yên lặng. Tất cả yên lặng lại đi. Xin Dương Huynh chỉ giáo. Đúng rồi, đúng rồi. Xin Dương Huynh chỉ giáo. Những đại gia ngồi trên cao vừa nghe thấy vậy, lập tức không hài lòng, liền sốt sắng lên tiếng, thái độ cực kỳ niềm nở. Những kẻ làm chuyện xấu thường có một điểm chung, đó là thích kéo người khác xuống nước cùng. Từ những vụ án tham nhũng động trời cho đến ăn cắp vặt, đều có chung đặc điểm này. Nhà họ Dương dù không còn huy hoàng như xưa, nhưng vẫn giữ được tiếng tăm, vậy nên Dương Sơ trở thành món hời cho đám người này. Bọn họ làm sao để Dương Sơ thoát thân dễ dàng khỏi chúng thị phi này được? Dương Sơ mỉm cười, nói, kế sách thì có đấy nhưng một khi đã làm e là không thể quay đầu lại được nữa. Lúc này, đại quân của Phiêu Kỵ đang ở ngoài, vẫn còn dư địa để hành động. Giọng điệu của Dương Sơ tuy nhẹ nhàng, nhưng lời nói lại như một quả bom làm rung động tất cả. Hiện nay, Quan Trung có nhiều lưu dân từ Kinh Châu, lương thực tất nhiên rất cần thiết. Nếu khích động họ một chút, e rằng sẽ xảy ra đại họa. Dương Huynh. Kỳ Ấp hít một hơi thật sâu, ý của Huynh là. Dương Sơ lắc đầu, nói, ta không nói gì đâu nhé, ta chỉ lo cho đám lưu dân thôi mà. Cả sảnh bỗng chốc lặng im, mọi người nhìn nhau, không ai nói một lời, nhưng hơi thở của họ dần trở nên gấp gáp hơn. Những đại gia tại Quan Trung, vùng Tam Phụ, phần lớn đều là hậu duệ của những người bị triều đình Tây Hán cắt xén và trục xuất nhiều đời trước. Dù hiện tại họ đã cắm rễ lại ở vùng này, nhưng không phải ai trong số họ cũng biết ơn triều đình nhà Hán. Có lẽ đếm trên 10 ngón tay cũng chưa đủ. Thời loạn Tây Khương dưới thời Hán Linh Đế, tuy các cuộc chiến chủ yếu diễn ra ở Hữu Phùng Dực và Lũng Tây, nhưng quân đội di chuyển qua lại, Liệu Tả Phùng Dực và các vùng khác không bị ảnh hưởng chút nào. Những gia sản nổi lên rồi suy tàn, những gia tộc tiên phong sa sút, người đến sau vượt lên, đó là những điều thường thấy. Hiện tại, các gia đình ở đây tuy lấy Quan Lũng làm căn cơ, nhưng giữa họ không có sự hòa thuận. Quan hệ có thể là đồng minh, nhưng cũng có thể là đối thủ. Thậm chí trong một gia tộc, quan hệ giữa những chi xa gần cũng khác nhau, có khi đến mức từ mặt nhau, không qua lại. Do đó, hệ thống sĩ tộc ở vùng Tam Phụ và Quan Trung khác với các nơi như Dự Châu, Ký Châu, hoặc thậm chí Kinh Châu và Từ Châu. Hệ thống sĩ tộc ở Quan Trung phức tạp hơn nhiều, có người mới nổi lên như Lý Viên, lại có những người như Kỳ Ấp đã bị đồng hóa bởi sĩ tộc Sơn Đông. Còn những kẻ như Vi Đoan, đứng ở phía trung lập, chỉ chọn phe mạnh. Một số gia đình cũ từ thời Tần ở Lũng Tây vẫn còn mang tư tưởng lập chiến công lên hàng đầu, nhưng những người như Kỳ Ấp đã bị đồng hóa bởi sĩ tộc Sơn Đông lại coi đất đai là nền tảng sinh tồn của họ. Vì vậy, sau khi Phỉ Tiềm thực hiện chế độ điền luật, một số người, đặc biệt là các gia đình cũ từ thời Tần, không có nhiều ý kiến, bởi vì họ đã đạt được lợi ích từ những cuộc chiến tranh trước đây. Phần khác, những người như Kỳ Ấp phải chịu đựng mà không dám nói. Nhưng với ngày dây dây càng đến gần, những người này không thể ngồi yên nữa. Họ quyết định gạt bỏ hiềm khích trước kia, hợp lực lại để đối phó, và từ đó dẫn đến sự biến động về giá lương thực. Đối với những kẻ này, họ muốn bảo vệ lợi ích của mình, nhưng lại sợ việc đối đầu trực tiếp với Phỉ Tiềm. Tốt nhất là hai bên đều nhượng bộ, đạt được một kết quả mà cả hai bên đều có thể chấp nhận. Pháp bất trách chúng, chẳng phải vậy sao? Hơn nữa, hiện tại, quân đội của Phiêu Kỵ đang ở ngoài biên ải, quyền kiểm soát ở Quan Trung bị lỏng lẻo, nếu không hành động ngay bây giờ, lần sau không biết đến khi nào mới có cơ hội. Tuy nhiên, việc đầu cơ tích trữ và đẩy giá lương thực lên cao vẫn nằm trong phạm vi thương mại, dù có quá tay một chút thì cũng không phải vấn đề lớn. Giống như khi xưa các thương nhân giành giật việc kinh doanh muối sắt với Hán Vũ Đế, cuối cùng đâu phải tất cả đều bị giết, đến lúc thất bại, chỉ cần mất chút tiền là qua chuyện. Còn đề nghị của Dương Sơ lúc này hoàn toàn là một chuyện khác, kích động lưu dân gây loạn, đó là tội chém đầu, nên phần lớn những người có mặt đều ngần ngại. Dương Sơ nhìn xung quanh, thấy ai cũng đang do dự, hắn cười lạnh, nói, các vị đừng quên với giá lương thực như hiện nay, loạn lưu dân e rằng chỉ là chuyện sớm muộn thôi. À chuyện này. Nghe lời của Dương Sơ, ai nấy đều cảm thấy đau đầu. Bởi vì những gì Dương Sơ nói hoàn toàn có thể xảy ra, thậm chí còn có xác suất rất cao. Giá lương thực tăng cao, hàng hóa khan hiếm, trong khi lưu dân từ Kinh Châu càng lúc càng nhiều. Chỉ cần có một chút gió lay cỏ động, là có thể dẫn đến bạo loạn ngay lập tức. Mọi người nhìn nhau, trong lòng ai nấy đều dâng lên nỗi bất an. Dương Sơ ngồi yên giữa đám đông, vẻ mặt đầy tự tin, nhưng thực chất trong lòng hắn cũng đang rối bời. Lần trước, Dương Sơ bị kéo vào cuộc, hắn nghĩ chỉ cần đưa ra một kế sách, rồi có thể thoát thân. Nhưng không ngờ, sau khi báo cáo lại với Dương Tu lại yêu cầu hắn quay lại Trường An, báo cáo toàn bộ tình hình cho Bàn Thống. Sau đó, Dương Sơ nhận được một chỉ thị mới từ Bàn Thống, Lưu Dân. Dương Sơ có thể đoán được phần nào ý định của Dương Tu, nhưng với Bàn Thống, hắn hoàn toàn không nắm được ý đồ. Lúc này, hắn cũng không thể quay lại hỏi Dương Tu, chỉ có thể giả vờ bình thản, nhưng trong lòng thì lo sợ không yên bỏ lại Dương Sơ cùng đám người kia. Lúc này, Dương Tu đã đến Hào Âm, vùng Hoàng Nông, để gặp Dương Bư. Kể từ khi thất bại trong cuộc tranh đoạt quyền lực, để tránh những phiền toái không đáng có, Dương Bưu lui về ở ẩn, như một ẩn sĩ sống giữa chốn phồn hoa. Ông để Dương Tu xử lý các công việc chính yếu, còn mình thì rút về tuyến sau. Thời Hán, ẩn sĩ được coi như một tầng lớp được bảo vệ. Không ai dám tùy tiện giết hại những bậc hiền nhân ẩn sĩ, vì làm như vậy sẽ bị khinh bỉ. Ngay cả khi Trùng Nhĩ quyết tâm giết chết Giới Tử Thôi để diệt khẩu, ông ta cũng phải mượn cớ đốt rừng để che đậy. Vì với tài năng của Tấn Văn Công, không thể nào ông ta tin rằng một người còn phải cõng mẹ già có thể chạy nhanh hơn ngọn lửa. Nếu không làm vậy, thì những con vật chết trong đám cháy còn mặt mũi nào nữa. Vì thế, Dương Bưu rút lui, coi như đã rửa tay gác kiếm, không còn dính dáng đến chính trường, đồng nghĩa với việc được bảo vệ khỏi những điều không hay. Trong lịch sử, dù Tào Tháo đã giết chết Dương Tu, nhưng vẫn giữ lễ nghĩa đối với Dương Bưu. Tuy nhiên, việc rửa tay không có nghĩa là trở thành bậc cao nhân ở ẩn và không can dự vào chuyện đời. Vẫn phải ăn uống, vẫn phải sống. Do đó, khi Dương Tu tìm đến, Dương Bưu chắc chắn sẽ không từ chối gặp. Những lo lắng của con Dương Bưu vừa vuốt chòm râu, vừa nói, cũng có lý nhưng còn thiếu một chút nữa. Dương Tu gật đầu, nói, con cũng biết vậy, nhưng mọi chuyện diễn ra bất ngờ, chưa kịp tính toán kỹ càng. Dương Bưu gật đầu nhẹ. Đối với nhà họ Dương, mối quan hệ với các đại gia vùng Tam Phụ không quá tốt. Trên một phương diện nào đó, nhà họ Dương vốn phải đại diện cho sĩ tộc Sơn Tây để đối kháng với Sơn Đông. Nhưng nhiều khi, gia tộc này lại bán đứng lợi ích của Sơn Tây để đổi lấy lợi ích riêng cho mình. Vợ của Dương Bưu là người họ Viên, cháu gái của Tư Đồ Viên An, cũng là trưởng bối của Viên Thiệu và Viên Thuật. Vì vậy, nói nhà họ Dương đã hoàn toàn bị Sơn Đông hóa cũng không sai. Mọi chuyện đều có lợi và hại. Khi Dương Bưu kết hôn với Viên Thị, đó là một cuộc hôn nhân đem lại nhiều lợi ích. Nhưng đến bây giờ, nó lại trở thành một nhược điểm. Viên Thị ở Nhữ Nam đã sụp đổ. Danh tiếng của tứ thế tam công giờ chỉ còn nhà họ Dương nắm giữ. Tuy nhiên, đáng tiếc là người đứng đầu sĩ tộc Sơn Tây giờ không phải là nhà họ Dương nữa, mà là một Phỉ Tiềm đầy sức mạnh và tiềm năng. Vì vụ việc của Thái Ung, ngay cả khi nhà họ Dương quyên góp tài sản và lương thực để giúp Phỉ Tiềm, cũng chưa chắc họ sẽ nhận được sự đền đáp xứng đáng. Thậm chí, có khả năng Phỉ Tiềm sẽ tiếp tục gia tăng sự bóc lột đối với gia tộc họ Dương, khiến họ khó có thể trụ vững. Vì vậy, khi sức mạnh của nhà họ Dương chưa đủ lớn, Dương Tu buộc phải tránh đối đầu với Phỉ Tiềm. Việc Dương Sơ từ người tham gia trở thành kẻ tố giác cũng là điều tất yếu. Nhưng mọi chuyện không kết thúc ở đây, thưa cha, Dương Tu nói, lần này con đến đây là muốn xin cha chỉ giáo thêm. Dương Bưu trầm ngâm một lát, rồi khẽ ngẩng đầu lên, ra hiệu cho Dương Tu nhìn lên cao. Trên đại sảnh của Thảo Lư nơi Dương Bưu ẩn cư, có treo một bức hoành phi đề bốn chữ tứ tri. Dương Tu liếc nhìn lên, rồi ánh mắt hắn chợt biến đổi, nói, ý cha là chẳng lẽ nơi này. Dương Bưu lắc đầu, nói, nơi này thì chưa chắc, nhưng trong thành Lạc Dương, nhất định có tai mắt của Phiêu Kỵ, ngoài ra, ở Hứa Xương cũng rất có thể có, vì vậy, chuyện này phải thận trọng. Dương Tu hít một hơi sâu, rồi ngập ngừng. Phỉ Tiềm càng mạnh, thì mối đe dọa đối với nhà họ Dương càng lớn. Khi thế lực của Phỉ Tiềm và Tào Tháo càng cân bằng, cũng đồng nghĩa với việc nhà họ Dương càng có cơ hội phát triển, có thể đứng giữa hai bên mà mưu lợi. Ngày xưa, gia tộc Dương ở Hoàng Nông không phải đã phát đạt nhờ làm cầu nối giữa Tam Phủ Quan Trung và các quận của Sơn Đông đó sao? Giờ đi lại con đường này, có thể không hoàn toàn như xưa, nhưng ít ra họ cũng có một số kinh nghiệm. Vì vậy, sau khi sự việc đầu cơ tích trữ ở Tả Phùng Dực diễn ra, Dương Tu lập tức quyết định phản bội những người ở Tam Phụ, nhằm một mặt thoát khỏi liên can, mặt khác, nếu Phỉ Tiềm xử lý không tốt, dẫn đến đại loạn hoặc sĩ tộc phản bội, nhà họ Dương sẽ được hưởng lợi. Dương Tu thậm chí nghĩ đến việc bán tin cho Tào Tháo, nhưng vẫn còn do dự, nên mới tìm đến Dương Bưu để xin lời khuyên con trai. À, Dương Bưu thở dài, cây to khổng lồ, bắt đầu từ mầm non nhỏ bé, đài cao 9 tầng, bắt đầu từ đống đất, đường đi ngàn dặm, bắt đầu từ một bước chân. Bây giờ nhà họ Dương chúng ta cần phải tích tụ sức mạnh, ẩn nhẫn, tuyệt đối không được nóng vội, nếu không sẽ rơi vào bẫy của người khác. Huống hồ, người tính toán trước khi hành động thì không gặp nguy hiểm, người suy nghĩ trước khi làm thì không bị hối hận, người đi trước khi suy nghĩ thì không lo ngã, người biết trước con đường thì không lo cùng cuộn. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, nếu hành động hấp tấp, chắc chắn sẽ để lại sơ hở. Huống hồ kẻ tính kế người, người cũng tính kế lại. Dương Bưu nhìn Dương Tu, chân thành nói, dưới bốn điều biết, vẫn phải có hai chữ thận trọng. Con tính toán ở đây, làm sao biết được Bàn Thống, Bàn Sĩ Nguyên và những người khác đang tính toán điều gì? Dương Tu chau mày, im lặng một hồi lâu, cuối cùng thở dài nói, vậy là chúng ta chỉ có thể ngồi nhìn mọi chuyện diễn ra thôi sao? Người trẻ thường nghĩ rằng họ có thể làm thay đổi cục diện, một lời nói có thể vực dậy cả đất nước, một hành động có thể đánh bại cả đối thủ, như thể họ chính là người may mắn nhất trên đời, dù không có hệ thống hay người thầy nào hỗ trợ, họ cũng tự tin rằng mình có thể xoay chuyển tình thế. Nhưng thực tế, chỉ cần một sai lầm nhỏ, họ có thể rơi thẳng xuống vực thẳm, không cách nào thoát ra được. Dương Bưu nhìn đứa con của mình, gật đầu, vuốt râu rồi nói, Phiêu Kỵ khắp nơi đều có tai mắt, chẳng lẽ dưới trướng của Tào đại tướng quân ở Quan Trung không có ai? Đừng quên, lần này Phiêu Kỵ Nam chinh Kinh Tương, có rất nhiều lưu dân từ Kinh Châu đi theo đó. Dương Tu nhướng mày, ý cha là trong đó. Dương Bưu mỉm cười, nói, cứ xem rồi sẽ biết. Vâng. Dương Tu đáp lời. Cha con nhìn nhau cười, dường như đang chuẩn bị xem một vở kịch lớn sắp diễn ra. Hoàng hôn đỏ như máu, loạn lạc tại Quan Trung Tam Phụ cuối cùng cũng bùng phát. Điểm bùng phát đầu tiên chính là tại khu vực gần Lam Điền, nơi có nhiều dân lưu tán. Lam Điền là trạm đầu tiên tiến vào Quan Trung sau Vũ Quan. Năm xưa, Lưu Bang tiến vào Quan Trung cũng đi theo tuyến Vũ Quan, Lam Điền. Vào thời Hán Sơ, tuyến đường qua Vũ Quan gần như không ai để ý, vì từ dãy núi Phục Ngưu của Nam Dương trở đi, con đường này cơ bản đã như lún sâu vào núi, mà khi đi qua vùng núi Tần Lĩnh, chỉ cần sơ suất một chút là có thể lạc mất phương hướng. Vì vậy, quyết định đi qua Vũ Quan của Lưu Bang thời đó không khác gì một kẻ dũng cảm dám thử thách những điều mới mẻ. Và hiện tại, cũng có người sẵn sàng thử thách như vậy. Việc bùng phát cụ thể ra sao thì không rõ ràng lắm. Nghe nói trong lúc xếp hàng có người chen lấn, dẫn đến cãi vã, rồi từ đó cơn giận của đám đông chuyển sang cửa hàng bán gạo, bắt đầu đánh đập và cướp bóc nhân viên cửa hàng. Giống như thời sau này, có những người không được chen lấn liền trút giận lên nhân viên thu ngân, một số người cơn giận đến rất bất ngờ và dễ dàng đổ lỗi cho người khác. Nhân viên cửa hàng gạo có phải là người quyết định giá cả không? Hiển nhiên là không, nhưng những kẻ giận dữ thì không màng đến điều đó. Chỉ trong chớp mắt, khi cuộc loạn tại Lam Điền còn chưa kịp lắng xuống, nhiều cửa hàng gạo khác trong khu vực Tam Phụ của Trường An cũng gặp phải tình trạng tương tự. Những cửa hàng này bị đập phá, nhân viên bị đánh đập, thậm chí có người bị đánh đến chết hoặc giẫm chết. Sau đó, toàn bộ lương thực trong cửa hàng bị cướp sạch, một số nơi còn bị đốt cháy. Hành động cướp bóc không chỉ giới hạn ở một sắc tộc nào, và điều thú vị là phần lớn những người tham gia vào việc cướp bóc này không phải là dân lưu tán, mà chính là những cư dân bình thường sống quanh khu vực Tam Phụ của Trường An. Những cư dân bình thường này, chỉ năm ngoái còn cảm kích tri ân khi nhận phúc lợi từ Phiêu Kỵ. Ông già họ Vương là một người sinh ra và lớn lên ở Trường An. Hiện tại, ông ta đang lê từng bước chân nặng nhọc, máu chảy đầy đầu, loạn choạng trên đường về nhà. Dù vậy, ông già họ Vương vẫn nắm chặt túi gạo trong tay, cho dù túi gạo đã nhuốm một ít máu. Ông già họ Vương dựa vào tường, quay đầu nhìn lại về phía cửa hàng gạo ở đằng xa, nơi vẫn còn tiếng ồn ào vọng lại theo gió. Nhiều cửa hàng ven đường nhanh chóng đóng kín cửa, sợ bị vạ lây. Có người tò mò thò đầu ra khỏi cửa để quan sát, thậm chí có người nghe tin có vụ cướp gạo thì hô hào, sợ rằng đến trễ sẽ không còn gì để cướp, vội vã chạy tới hiện trường. Ông già họ Vương đã già rồi. Mặc dù trong lòng ông hiểu rằng mình cũng chẳng còn sống được bao lâu, nhưng chỉ cần còn mở mắt, ông vẫn phải sống tiếp, hơn nữa còn phải nuôi một đứa cháu nhỏ ở nhà. Điều mà ông Vương thích nhất chính là sau khi lo xong công việc hàng ngày, ông có thể ăn no cùng với đứa cháu, rồi lười biếng nằm trong sân chờ trời tối, nghe đứa cháu gọi ông từ bên trái sang bên phải hỏi hết chuyện này đến chuyện kia. Đó là khoảng thời gian thoải mái nhất trong ngày của ông. Nhưng tất cả đã thay đổi trong thời gian gần đây. Mỗi khi ông Vương mở mắt ra vào buổi sáng, lòng ông đều tràn ngập nỗi lo sợ. Ăn uống, hôm nay ăn cái gì đây? Hôm nay giá cả lại tăng nữa sao? Ông Vương là một thợ mộc. Người bình thường khi đồ đạc trong nhà bị hỏng thì cũng không vứt bỏ ngay, thường sẽ sửa chữa lại. Nếu nhận được đơn hàng cưới xin, làm đồ cho con trai hay con gái, đó là lúc ông Vương vui nhất. Nhưng trong thời gian này, không chỉ đơn đặt hàng sửa chữa giảm đi mà cả những đơn hàng làm đồ nội thất lớn cũng ít hơn. Tiền thì ít đi, mà lương thực lại đắt đỏ. Cửa hàng gạo không phải là không có gạo, nhưng tất cả đều tăng giá. Ông Vương cũng đã phàn nàn, nhưng có ích gì không? Những nhân viên cửa hàng gạo cười nói rằng giá nhập hàng của họ cũng cao hơn, họ cũng không thể làm gì khác. Nhưng tại sao khi nhân viên cửa hàng nói rằng họ không thể làm gì, họ lại cười vui vẻ đến vậy? Điều này luôn khiến ông Vương cảm thấy như những người này đang chế giễu mình. Vì vậy, khi có người bắt đầu cướp bóc hôm nay, ông Vương vốn đang xếp hàng cũng không thèm quan tâm đến tiếng rên rỉ đau đớn của nhân viên cửa hàng. Sau một chút do dự, ông cũng tham gia vào đám đông cướp gạo trong hỗn loạn. Ông Vương cũng không biết là mình đã va vào đâu hay bị ai đó đánh, chỉ biết rằng trán ông bị đập vỡ, máu tràn khắp mắt, khiến mọi thứ trở nên đỏ lòm. Máu vẫn đang chảy, nhỏ dọc theo mặt xuống. Trên đường, có rất nhiều người đang chạy, và ông Vương chỉ muốn nhanh chóng trở về nhà, nơi đứa cháu vẫn đang chờ có cái ăn. Con trai ông đã chết trong cuộc loạn tại Trường An năm đó, và một năm sau, con dâu ông lặng lẽ bỏ đi vào một ngày, nói là đi mua rau, rồi bỏ lại đứa cháu mà đi mất. So với việc bị người ta bắt cóc, ông Vương thà tin rằng con dâu mình chỉ đơn giản là bỏ trốn, như vậy ít nhất còn có nghĩa là cô ta vẫn có thể tìm được người khác để sống tiếp cuộc đời. Tuần kiểm đến rồi. Chạy mau. Tuần kiểm đến rồi. Tiếng vó ngựa vang lên, nhiều người bắt đầu chạy loạn, và một số người khác trốn vào các ngõ hẻm, lao vụt qua bên cạnh ông Vương. Ông Vương bước từng bước nặng nề về phía trước, bỗng nghe thấy tiếng chân bước vừa chạy qua lại quay lại. Ông ngẩng đầu lên nhìn và thấy một bóng đen đang vung tới thịt. Nhiều máu hơn nữa phun ra, làm mờ đi tầm nhìn của ông. Trước khi kịp cảm nhận cơn đau dữ dội, ông Vương đã gục ngã, màu máu tràn ngập trong tầm mắt, rồi bóng tối bao trùm. Đây rồi. Gạo. Là gạo. Ha ha ha. Đúng là gạo. Trong giây phút cuối cùng chìm trong màu máu, ông Vương nghe thấy tiếng reo mừng vui, cố gắng vươn tay ra để nói rằng đó là gạo dành cho đứa cháu của mình. Nhưng cuối cùng, ông cũng không thể nói ra được tiếng nào, thân thể mềm mặt ngã xuống bắt đầu rồi. Vương Xưởng đứng trên đài cao trong doanh trại gần Trường An, tay cầm cờ lệnh, ngẩng đầu nhìn về phía xa, nơi khói đen đang bốc lên. Khi cuộc loạn bắt đầu, cửa hàng gạo của Vương thì chắc chắn là những nơi đầu tiên bị cướp phá, chịu thiệt hại nặng nề nhất. Có lẽ trong làn khói đen kia cũng có cả cửa hàng của Vương Thị. Đứng bên cạnh Vương Xưởng là Hám Trạch. Trong doanh trại, cờ bay phấp phới, các binh sĩ đã tập hợp thành hàng ngũ chỉnh tề, đứng sừng sững như những bức tượng, bầu không khí sát khí mờ mờ dần dâng lên. Vương Xưởng từ khi còn là tiểu lại dưới trướng Phiêu Kỵ cho đến ngày hôm nay trở thành một phần trong kế hoạch tổng thể của bàn thống, không phải nhờ việc nịnh bợ, mà là do thành quả tích lũy qua nhiều năm. Vương Xưởng chưa vội ra lệnh xuất phát mà tiếp tục chờ đợi điều gì đó. Một lát sau, một nhóm kỵ binh từ xa phi tới, sau đó giao nộp thông tin tình báo mới nhất. Vương Xưởng mở ra xem, sau đó trao cho Hám Trạch, nói, không phải lệnh của bàn lệnh quân, mà là do trinh sát thăm dò ba khu chợ trong thành loạn lạc, các khu còn lại đã bị phong tỏa. Trong khu lăng ấp chỉ có hai nơi có loạn tình hình nghiêm trọng nhất là ở phía tả Phùng Dực. Hám Trạch gật đầu, nói, bàn lệnh quân từng nói, nếu loạn quá nữa, thì không cần lệnh mà có thể trực tiếp xuất quân. Nhưng hiện tại, cứ theo lời lệnh quân mà làm, chờ thêm chút nữa. Vương Xưởng gật đầu, ngẩng đầu nhìn sắc trời, nói, sau khi trời tối, tất cả sẽ rõ đêm tối lộng gió là thời điểm thích hợp để giết người, phóng hỏa những con chuột chuỗi này, sớm muộn gì cũng lộ diện thôi. Dưới trướng Phiêu Kỵ, quy tụ những nhân tài như Bàn Thống, Gia Cát, Từ Thứ, Tư Mã, Tuân Tầm, Tuân Du, Giả Hủ, Giả Cừ, nhưng rõ ràng không phải chỉ mấy người này, hay chục người, có thể gánh vác tất cả mọi việc, cũng không thể giải quyết hết vấn đề của Quan Trung Tam Phụ và Xuyên Thục phía Bắc. Dù Bàn Thống và những người kia có thông minh đến đâu, thời gian của một người cũng có hạn, còn những công việc vặt vãnh nhưng không thể thiếu, thì phải để người khác lo liệu. Điều này ngay cả đời sau cũng vậy, giống như một thị trưởng chắc chắn không thể ngồi ở giữa phố để phát phiếu tiêm vaccine cho dân, nếu làm thế, thì cũng là một dạng thất trách. Vì vậy, dưới trướng Phiêu Kỵ vẫn có một lượng lớn các đệ tử sĩ tộc đảm nhiệm những chức vụ địa phương thông thường, và những người này, hoặc vì tiền tài, hoặc vì nhân tình, hoặc vì những điều gì đó khác, có thể trong một số thời điểm sẽ làm những việc trái với chính sách của Phiêu Kỵ. Ví dụ như tạo điều kiện thuận lợi cho một số người, hoặc khi kiểm tra giấy tờ thì nhắm mắt làm ngơ, ví dụ như dù có thấy hành vi kỳ quái của những quả bóng đỏ khiến cái nắp quan tài của Newton không thể đóng lại được, thì vẫn giả vờ không thấy. Những hành động như vậy đôi khi rất khó định nghĩa, ví như có thể đổ lỗi cho sự sơ suất của bản thân, và một sai sót nhỏ không thể chứng minh rằng nó có tội lỗi to lớn, bởi vì con người dù sao cũng không phải là máy móc, ai cũng có lúc mắc sai lầm. Không thể cứ mắc sai lầm là giết, thì ai còn muốn theo Phiêu Kỵ nữa. Nhưng trước những chuyện lớn như hôm nay thì không cho phép có bất kỳ sai sót nào. Giống như có thể bỏ qua cho những chuyên gia nhận chút tiền từ doanh nghiệp rồi nói bừa, nhưng tuyệt đối không thể tha thứ cho việc bán rẻ quốc gia vì lợi ích cá nhân. Nếu không thể thể hiện sự quyết đoán vào thời điểm then chốt, thì còn giữ lại để làm gì? Bàn thống đặc biệt dặn dò Vương Xưởng và Hám Trạch chờ thêm mà không hành động, mục đích là để nhiều kẻ nhảy ra hơn, để đám người đó tự lao vào chỗ chết hay, sẽ chết nhiều người lắm, Hám Trạch khẽ thở dài. Vương Xưởng liếc nhìn Hám Trạch, sao vậy, ngươi còn lo lắng cho những kẻ đó à? Ta không nói đến những kẻ sâu mọt, ta đang nói đến dân thường, Hám Trạch nhìn về phía khói đen bốc lên ở xa, những dân chúng bị liên lụy chắc chắn là vô tội phải không? Vương Xưởng im lặng một lát, sau đó lắc đầu nói, những người như vậy có lẽ cũng không hoàn toàn vô tội. Ý của Văn Thư là Hám Trạch hơi bối rối. Chẳng phải những người dân này là nạn nhân sao? Sao có thể nói là không vô tội được? Vương Xưởng nhìn về phía hoàng hôn đỏ như máu ở chân trời, chậm rãi nói, khi ta còn ở học cung Thủ Sơn, thường nghe về việc Phiêu Kỵ làm nhiều điều thiện ở Bình Dương, ví dụ như tiệm sách Bình Dương, bày sách ra trước, quầy nằm phía sau, học giả có thể tự do xem xét mà không bị xua đuổi, nếu có trang sách bị rách hoặc thiếu sót, cũng được đặt ngoài cửa tiệm, cho phép sao chép mà không thu phí. Hám Trạch gật đầu, chuyện này ông ta cũng biết. Năm xưa, ông cũng là một khách quen của tiệm sách Bình Dương, có khi ôm một quyển sách suốt cả nửa ngày mà không bị quản lý hay nhân viên cửa hàng mắng mỏ, thậm chí có lúc còn không thấy bóng dáng của quản lý hay nhân viên, phải vào sâu trong tiệm mới thấy người. Sách nhiều, người đông, nhưng chưa từng nghe nói ở tiệm sách Bình Dương có vụ trộm cắp sách, Vương Xưởng chậm rãi nói, tại sao? Vì kính người thì người cũng kính lại, tiệm sách Bình Dương đối đãi người như bậc sĩ phu, nên được sĩ phu đáp lại. Còn Trường An thì sao? Vương Xưởng thở dài, không báo mà lấy thì gọi là trộm cắp. Chẳng lẽ trộm sách lại được xem là hành vi tao nhã sao? Thật sai lầm biết bao. Vì vậy, trong các tiệm sách của Trường An, dù có cố gắng cẩn thận từng bước cũng vô ích. Đây là lỗi của tiệm sách sao? Không, đây là lỗi của con người. Hám Trạch lặng người. Thật ra, Vương Xưởng nói không sai, nhưng có một điểm mà ông bỏ qua, đó là ở tiệm sách Bình Dương, phần lớn khách hàng đều là học giả của Thủ Sơn học cung, và những học giả này về cơ bản đều có danh phận rõ ràng, có vấn đề gì cũng không thể chạy trốn được. Còn ở Trường An, lượng người qua lại rất đông, trong đó có rất nhiều đệ tử sĩ tộc. Đương nhiên không thể giám sát từng đệ tử sĩ tộc, nên một số người nghĩ rằng dù mình có hành xử không đúng mực thì cũng không chắc sẽ bị phát hiện và tìm ra. Khi con yêu tinh mang tên May Rủi bắt đầu lắc lư cái mông và uốn éo vòng eo đi tới, thì lòng tham tất nhiên là chảy nước miếng, bám sát theo sau. Chưa kể đến việc giá lương thực đang tăng cao, Vương Xưởng cười lạnh hai tiếng, giọng đầy khinh thường, nghe nói ở các chợ trong thành Trường An, có kẻ ham tiền đến mức bán cả lương thực dự trữ của nhà mình. Rồi họ khoe khoang thu hoạch của mình, khiến người khác cũng bắt chước bán lương thực dự trữ. Đợi đến khi giá lương thực tăng cao hơn nữa, hoặc là hối hận, hoặc là tức giận, hoặc là nguyền rủa ha ha, những kẻ như vậy kẻ khởi đầu tai họa, thì con cháu ắt không còn. Đời sau có một số người tưởng rằng Khổng Tử đang nói về những người làm ra tượng đất chung theo, thực ra chỉ là nhắm vào việc đó thôi. Khi thấy phải làm tượng đất chung theo cho quân vương khiến nhiều nông dân phải bỏ hoang ruộng đồng, Khổng Phu Tử mới thở dài than rằng chẳng lẽ không nghĩ đến hậu quả cho tương lai sao? Vương Xưởng cũng mượn câu này để nói về những người không suy nghĩ kỹ càng, chỉ biết chạy theo đám đông, bị lợi ích làm mờ mắt, không nghĩ đến hậu quả về sau. Những người như vậy, không thể gọi là vô tội. Năng lực quan trọng nhất của con người là lý trí, trí tuệ, khả năng suy nghĩ và phân biệt đúng sai. Nhưng nếu đánh mất những phẩm chất này, chỉ biết chạy theo đám đông, nước chảy bèo trôi, nghĩ rằng pháp luật không trừng phạt số đông nên có thể làm những điều bình thường không dám làm, thậm chí biết rõ là phạm pháp, thì còn được coi là vô tội nữa hay không? Giống như lần này giá lương thực tăng cao, có một số gia đình đã mua lương thực từ trước, thấy giá lương thực cao thì nghĩ rằng có thể kiếm lời, liền bán lương thực mua với giá rẻ ra với giá cao, mà không biết rằng chính hành động này của họ là giúp đỡ cho những kẻ thao túng đẩy giá lương thực lên cao. Rồi khi phát hiện giá càng lúc càng cao, kho lương của mình trống rỗng, họ quên mất niềm vui hớn hở khi bán lương thực trước đó để kiếm lời, và bắt đầu chỉ trích người này, nguyền rủa kẻ kia, tự cho rằng mình là nạn nhân vô tội nếu không có những người đua theo như vậy. Dù các đại hộ của Tả Phùng Dực có cố gắng đến đâu, họ cũng không thể nhanh chóng đẩy giá lương thực ở vùng Tam Phụ lên cao như hiện tại. Và nếu không có những thường dân tham gia bán lương thực của mình vì lợi nhuận trước mắt, những đại hộ này cũng không dám chắc rằng chiến lược của họ sẽ thành công. Những người thiển cận này nghĩ rằng nếu mình không bán thì người khác cũng sẽ bán, đến lúc đó mình không làm thì sẽ chịu thiệt. Chính vì suy nghĩ này mà những kẻ tích trữ trục lợi càng thêm tự tin, vì họ biết rằng phần lớn người dân đã hết lương thực, bắt buộc phải chấp nhận giá mà họ đề ra. Nếu những người này không vì lợi trước mắt mà bán lương thực của họ, các đại hộ của Tả Phùng Dực cũng không thể chắc chắn rằng giá của họ sẽ được chấp nhận. Vì vậy, những người bán lương thực vì giá cao không hoàn toàn vô tội. Thực tế là họ cũng đã góp phần làm trợ thủ cho hổ, và khi hổ được ăn máu, họ chỉ chia được chút nước súc, không thể nói là vô tội được. Còn những kẻ chỉ cần có đông người làm cùng thì sẽ trở nên to gan lớn mật, nghĩ rằng nếu mọi người đều làm thì mình cũng làm. Người khác chen lấn, mình cũng chen lấn. Người khác lấy cộng hành, mình cũng phải lấy tép tỏi thêm nữa. Vương Xưởng nói tiếp, lệnh quân đã ba lần năm lượt nhấn mạnh, dán cáo thị khắp nơi trong chợ, cử người tuyên truyền ngoài đồng rằng nếu gặp chuyện bất bình, dân chúng có thể tố cáo với tuần kiểm, kẻ sĩ có thể can gián trước sảnh đường. Nhưng đến hôm nay, trong các huyện thuộc vùng Tam Phụ quanh Trường An, Đức Nhuận đã từng nghe thấy ai tố cáo về giá lương thực bị thổi phồng hay chuyện gì đó gây hại cho dân chúng chưa? Chuyện này hám trạch ngập ngừng, có lẽ họ nghĩ rằng Phiêu Kỵ không ở quan trung nên tố cáo cũng vô ích. Vương Xưởng lắc đầu nói, như vậy cũng là sai. Làm địa chủ mà khi Phiêu Kỵ ở trước mặt thì mới lo liệu chính vụ, còn khi Phiêu Kỵ rời đi thì lười biếng không làm sao. Hám trạch gật đầu, nói, lời của Văn Thư rất hợp với đạo lý thận trọng khi cô độc. Hai người trò chuyện, trời dần tối, ánh hoàng hôn nơi chân trời cũng dần biến mất, bóng đêm không ngừng bao trùm lấy mọi thứ xung quanh. Gió đêm nổi lên, mang theo những tiếng khóc than mơ hồ vọng lại. Hai hám trạch thở dài, dù có thế nào đi nữa, ta vẫn cảm thấy rằng nếu là dân thường, vốn dĩ đều tuân thủ pháp luật, chỉ là lần này nhất thời hồ đồ họ ít nhiều cũng có chút đáng tha thứ. Vương Xưởng nhìn hám trạch, suy nghĩ một lát, rồi gật đầu, nếu là vậy, có thể ghi lại, hoặc không trừng phạt họ chỉ là phải để họ biết tội của mình, ghi vào hồ sơ, nếu tái phạm thì sẽ xử phạt nặng hơn. Cứ vậy đi. Hám trạch cũng đồng ý, có hàng ngàn lý do để làm chuyện xấu sao. Một lần hồ đồ thì còn có thể tha thứ, nhưng sai lầm nối tiếp sai lầm thì không thể dung thứ. Lần này, hám trạch cũng âm thầm kinh ngạc. Ông ta ở trong núi Ly Sơn chỉ biết sự thay đổi của thời gian, vừa xuống núi báo cáo rằng lịch pháp theo 24 tiết khí đã được biên soạn và xác định xong, thì gặp phải sự việc này cũng chính vì hám trạch luôn bận rộn với việc biên soạn lịch pháp, không có bất kỳ dính líu nào đến sự thay đổi giá lương thực lần này, nên mới có cơ hội cùng Vương Xưởng chỉ huy hành động lần này. Hơn nữa, theo suy đoán của hám trạch, hành động này không phải là sự kết thúc, bất kể là Phiêu Kỵ hay Bàn Thống, hiển nhiên đều không phải là những người đi một bước nhìn một bước, nên rất có khả năng hành động lần này sẽ dẫn đến nhiều thay đổi mới và ảnh hưởng đến nhiều người hơn. Họ đến rồi. Khi hám trạch còn đang suy nghĩ, Vương Xưởng đột nhiên lên tiếng. Từ xa lại vang lên tiếng vó ngựa gấp gáp, một kỵ binh cấp tốc phi tới. Chúng ta hãy quay ngược thời gian một chút. Trong bóng đêm, có người lớn tiếng hô vang, không trừ kẻ ác, thiên hạ sẽ mãi là mối họa. Dưới ánh lửa bừng cháy, có người giơ cao đuốc, như thể đang cố xua tan bóng tối vô tận. Nhưng dưới chân hắn, vẫn còn một vùng tối dày đặc, gần như có thể cảm nhận được sự hữu hình của nó. Chư vị. Chư vị phụ lão hương thân. Xin hãy nghe một lời của tại hạ. Những người dân bị đánh thức bắt đầu ngơ ngác, nghiêng đầu lắng tai nghe. Người đến giơ cao ngọn đuốc, như một nhà tiên tri tôn sùng tự do. Ta thuộc dòng dõi họ Lý, tổ tiên của ta đã sinh sống tại đây từ lâu đời hàng ngày, ta luôn ghi nhớ gia huấn, cũng như hết sức tận tâm với hương thôn. Ở ngoài thành, cây cầu tại môn đầu câu kia chính là do lão gia họ Lý xây dựng. Đã 10 năm mà không thu một đồng nào. Lão gia họ Lý là người tốt. Phải, là người tốt. Và kênh đào ở phía tây thành cũng do lão gia họ Lý bỏ tiền ra xây dựng. Lão gia họ Lý là người tốt, là đại thiện nhân. Đám người đứng sau người họ Lý bắt đầu đồng thanh kêu gọi. Người họ Lý nở nụ cười kiêu hãnh, như một đứa trẻ luôn nói rằng mình không muốn được khen ngợi, tay vẫy vẫy, những việc nhỏ nhặt này đều là bổn phận của tại hạ, không đáng nhắc đến, không đáng nhắc đến. Không đáng nhắc đến, không phải vì khiêm tốn, cũng không phải vì giả dối, mà là thật sự không thể nhắc nhiều. Cây cầu đúng là do họ Lý xây dựng, và quả thực không thu phí qua cầu. Nhưng họ Lý sẽ không nói rằng ngay đầu cầu có một khu chợ thuộc về gia tộc họ Lý, cũng không thể nói rằng kênh đào kia chủ yếu được dùng để tưới tiêu cho những cánh đồng của họ Lý. Chúng ta làm việc chỉ dựa vào lương tâm, không cầu gì thêm. Người họ Lý vẫy tay, nở nụ cười ôn hòa, không đáng nhắc đến, không cần nhắc đến hôm nay đến đây, đêm khuya quấy rầy, không phải vì điều gì khác, mà là có nỗi oan không thể tỏ bày, có nỗi uất không thể giải bày, mong các vị phụ lão hương thân hãy phân xử cho hợp lý. Phụ lão hương thân có phải là quan tòa không? Phụ lão hương thân có quyền lực thực thi pháp luật không? Phụ lão hương thân có thể thay mặt họ Lý đưa ra quyết định không? Nếu không thể, tại sao họ Lý lại cần đến phụ lão hương thân để phân xử? Nhưng nhiều người không nghĩ vậy, họ bị lời nói của người họ Lý làm dấy lên sự tò mò. Có người hé cửa, có người mở toang cửa sổ, chuẩn bị phân xử cho lão gia họ Lý. Hãy thử nghĩ xem, thật kích thích, một kẻ thường dân hôm nay lại có thể phân xử cho lão gia họ Lý. Chư vị hương lão, dạo gần đây giá lương thực tăng cao, bốn phương đều có người chết đói tại hạ. Tại hạ nhìn thấy mà lòng đau như cắt, chúng ta, những người dân thường, sao lại khổ sở như vậy? Câu nói còn chưa dứt, khóe mắt của người họ Lý dường như đã ướt đẫm. Một thời gian im lặng trôi qua. Thời gian qua, giá lương thực tăng vọt khiến không ít người phải ăn mặc tằn tiện, ánh mắt ai cũng đỏ lên vì đói. Vì vậy, khi người họ Lý nhắc đến điều này, tất cả đều cảm thấy đồng cảm sâu sắc. Lão gia họ Lý là người tốt, đại thiện nhân. Những ngày trước ở môn Đầu Câu, nhà từ thiện phát cháo cũng là do lão gia họ Lý dựng lên. Lão gia đã đem toàn bộ lương thực trong kho nhà mình ra phát cháo. Giờ đây không còn một hạt thóc nào. Thật sự là không còn. Không còn chút nào. Trong kho không còn gì, đến chuột cũng chạy hết rồi. Tất cả đều đem ra phát cháo rồi. Lão gia họ Lý là thiện nhân. Là người tốt. Nếu thật sự không còn lương thực, thì làm sao lại có nhiều người giúp đỡ như vậy? Giống như những người luôn hô hào bán lỗ chỉ để tạo dựng danh tiếng, kết giao bạn bè, rồi cứ thế đổ tiền vào không ngừng. Một số người hiểu chuyện hơn lại tự an ủi mình, dù sao lão gia họ Lý cũng khó khăn mà, ông ta cũng phải kiếm sống mà, có lẽ ông ta còn giấu chút ít, nhưng ai lại chẳng có chút gì cất giấu. Dù lão gia họ Lý có nói dối, thì cũng đâu phải chỉ là chuyện của ông ta, còn có biết bao nhiêu đại gia khác nữa, chẳng lẽ lão gia họ Lý có thể làm chủ hết được sao? Những người dân lương thiện luôn biết thông cảm. Nhưng hôm nay, cửa hàng gạo họ Vương mới nhận được một lượng lớn thóc lúa. Người họ Lý ho nhẹ một tiếng, ta vốn sinh ra và lớn lên tại đây, tất nhiên phải lo cho các vị hương thân, vì vậy ta đã đến cửa hàng gạo họ Vương, cầu xin họ mở kho phát lương, hạ giá lương thực, ta nguyện dùng vụ mùa thu năm sau để bảo đảm, trước mắt xin được tạm ứng một ít lương thực để phân phát cho các vị phụ lão hương thân. Ồ, còn có chuyện tốt như vậy sao? Mọi người ai nấy đều ngẩn cổ, chờ nghe phần tiếp theo. Nhưng mà hay. Tâm trạng mong chờ và vui mừng bỗng chốc lắng xuống. Thật đáng tiếc hay. Một cảm giác thất vọng không rõ từ đâu dâng lên. Người của cửa hàng gạo họ Vương, chỉ vì chút tiền tài mà kiên quyết không mở kho hạ giá lương thực. Người họ Lý vừa nói vừa đấm ngực, gào lên đau đớn, nét mặt bắt đầu co rút, mỗi người đều có chí hướng riêng, không thể ép buộc. Ta, họ Lý, làm việc thiện không cầu báo đáp, cũng không đòi hỏi người khác phải làm như vậy. Nếu cửa hàng gạo họ Vương có thể làm việc thiện, tất nhiên là tốt nhất, nhưng hay. Thật đáng tiếc hay. Mọi người đều im lặng. Nhưng chư vị phụ lão hương thân. Người họ Lý giơ cao cánh tay, hét lớn, như một con chim cút không lông còn muốn bay lên trời. Nếu lượng lương thực kia thực sự thuộc về cửa hàng họ Vương, dù là bán với giá cao hay mở kho cứu tế, ta cũng không có gì để nói, nhưng ta nghe nói rằng lương thực của họ Vương là được điều động từ Bình Dương. Bình Dương là nơi nào? Lương thực ở đó từ đâu đến? Chư vị phụ lão hương thân, hãy thử suy nghĩ sâu xa. Chúng ta nộp thuế không cầu quan chức lớn, không cầu được phong thưởng, chỉ mong có thể giữ gìn một vùng yên ổn, sống cuộc đời bình yên. Nhưng nay lại ra sao? Nếu lương thực chúng ta nộp trở thành tài sản riêng của kẻ khác để trục lợi, thì sao đây? Quan này tỏ cùng ai? Quốc này giải bày cùng ai? Chư vị phụ lão hương thân, đạo lý này là sao? Mọi người ngạc nhiên, rồi dần dần có người tỏ ra không thể tin, có người cho rằng không thể nào, tất nhiên cũng có người bắt đầu cảm thấy tức giận. Một nỗi giận dữ vì bị lừa dối, mọi người cảm thấy mình bị lừa, rồi họ nghĩ rằng cuối cùng mình cũng nắm bắt được sự thật. Phiêu Kỵ là người tốt, nhưng dưới trướng có nhiều kẻ ác, chỉ mưu cầu công danh lợi lộc, không quan tâm đến sự sống chết của bách tính. Giờ đây, Phiêu Kỵ xuất chinh, bọn tham quan liền thừa cơ khuấy động, hãm hại dân lành, nhân lúc khan hiếm lương thực để vơ vét của cải. Quan chức đều là kẻ xấu, người ngoài mới là lương thiện, đây là suy nghĩ quen thuộc của phần lớn người dân. Thế là lòng người bắt đầu phẫn nộ. Trước kia nhà Tần diệt sáu nước, lãnh thổ phía đông đến biển và Triều Tiên, phía tây đến Lâm Thao và Khương Trung, phía nam đến Bắc Tương Hộ, phía bắc dùng sông làm phòng tuyến, từ núi Âm đến Liêu Đông, cả thiên hạ đều là đất của họ. Chẳng phải sự nghiệp ấy vô cùng vĩ đại sao? Nhưng rồi tai họa sinh ra, cũng giống như hiện nay. Càng ngày càng có nhiều kẻ vô công rồi nghề tụ tập lại, bất kể có hiểu hay không, họ đều gật đầu. Rồi càng nhiều người nóng lòng, không còn nghe lời gia đình khuyên ngăn, trèo tường, nhảy cửa sổ ra đường. Tụ tập càng lúc càng đông. Phía Bắc có chiến dịch Trường Thành, phía Nam có đồn trú tại Ngũ Lĩnh. 300.000 quân đánh bại Hồ ở phía Bắc, 500.000 quân canh giữ Ngũ Lĩnh. Chính vì thế mà bắt nhân dân khắp thiên hạ đến đồn trú nơi biên giới, không hề biết rằng dân chúng đã làm gì nên tội mà phải chịu đựng khổ cực này. Những kẻ rỗi việc, so với người có nghề nghiệp đàng hoàng, tất nhiên càng sợ một ngày bị đày đến biên cương để canh giữ, đối với họ, thà ở lại quê nhà còn hơn là phải đến tận Tây vực xa xôi. Nếu không, khi trước chiêu mộ quân đội, họ đã đi rồi. Giờ đây, phiêu kỵ Bắc tiến Đại Mạc, Tây chinh Tây vực, Nam chinh tuyệt địa, thậm chí còn hành quân đến vùng đất tuyết. Tham vọng của ông ta còn lớn hơn cả nhà Tần trước kia. Nếu việc đồn trú tăng lên, lương thực ở biên giới không đủ cấp phát, thì sẽ thế nào? Cũng là do chúng ta phải cung cấp. Đây chính là nguyên nhân sâu xa của việc khan hiếm lương thực. Không phải lỗi của chúng ta, mà là do lương thực đều được dồn cho biên giới. Trước việc giá lương thực ngày càng tăng cao, những kẻ vô công rồi nghề này cũng phải chịu khổ sở. Bây giờ nghe nói là lỗi của phiêu kỵ, rằng vì phải cung cấp cho quân đội biên giới mà lương thực mới đắt đỏ, họ lập tức nổi giận. Bản thân họ còn không có ăn, sao phải cung cấp cho những nơi xa xôi kia? Cảm xúc càng lúc càng sục sôi, thậm chí có người giơ tay hô lớn, bày tỏ sự phẫn nộ và bất mãn vì không có gì để ăn. Phái 10 vạn quân, giết hơn 1.000 nô lệ, đó là công hay tội? Thật đáng buồn, đáng thương. Mùa thu năm nay gặp thiên tai, sản lượng thu hoạch không đủ, vậy mà phiêu kỵ còn phát động đại quân Nam chinh Kinh Tương, chẳng chiếm được một tấc đất, cũng không lập được chiến công gì, thật không hiểu nổi. Lại còn đại lượng tiếp nhận lưu dân, khiến quận huyện chật chội, dân chúng khổ sở. Chúng ta càng thiếu lương thực hơn. Mỗi ngày không có gì ăn, chịu đựng cơn đói, khổ không thể tả. Đúng vậy. Chính là như vậy. Đám người vô công càng thêm phẫn nộ. Trước đây trong quận huyện, khi những kẻ vô công không có gì để ăn, họ vẫn có thể tìm ra một vài cách kiếm tiền, chẳng hạn như ngồi chờ bên những cái hố trên đường, nhìn người hoặc xe rơi xuống hố, rồi kéo nhau đến đòi một khoản phí cứu trợ, hoặc tiền kéo xe, cũng đủ để họ có một ngày nhậu nhẹt vui vẻ. Nhưng bây giờ lưu dân quá nhiều, những công việc khổ cực đã bị họ làm hết, thậm chí ngay cả bát cơm của đám vô công cũng bị cướp mất, sao họ có thể không phẫn nộ? Rất nhanh chóng, có người đã hô lên, lưu dân đáng chết. Đều nên chết hết. Chúng ta còn không có cái ăn, sao phải cho lưu dân ăn? Không lạ gì dạo gần đây giá lương thực lại đắt đến vậy, thì ra là vì lý do này. Lại có người phẫn nộ hét lớn. Đáng chết. Lưu dân đáng chết. Càng nhiều người tức giận hơn, đồng thanh hô lớn. Mùa thu năm nay thu hoạch không tốt, nhiều nơi mất mùa, điều này họ biết, đó cũng là sự thật. Những kẻ đứng giữa nói hò hét cũng không lừa dối họ, nhưng một số thông tin đã bị giấu đi. Việc mất mùa không phải là nguyên nhân chính khiến giá lương thực tăng vọt, mà chỉ là một cái cớ để đẩy giá lương thực lên cao. Nông sản, hoặc bất kỳ mặt hàng nào khác, không thể năm nào cũng thuận lợi, không gặp bất cứ vấn đề gì, có năm hạn hán, có năm mưa thuận gió hòa. Nhưng khi được mùa, người ta siết chặt hai mông, sợ rằng để người dân biết được mùa thì giá lương thực sẽ giảm, còn khi mất mùa, họ lại mở toang hai mông, la lối khắp nơi cho thiên hạ biết rằng năm nay mất mùa, lý do là gì đây? Vấn đề là, thật sự có người tin, nghĩ rằng năm nào cũng là năm hạn hán, còn những năm được mùa thì sao? Ai biết? Khi mới lập ra quận Trương Dịch và Cửu Tuyền, thì quận Thượng, Sóc Phương, Tây Hà và Hà Tây mở đồn điền. Đã có 600.000 binh sĩ làm nhiệm vụ đồn điền, ban đầu là để tự cấp tự túc, vậy mà giờ đây ở đâu rồi? Nay phiêu kỵ cũng bắt đầu đồn điền, liệu có trụ vững được bao nhiêu? Hiện tại giá lương thực luôn đắt đỏ, các vị hãy nghĩ xem, đó là lỗi của ai? Phiêu kỵ. Chính là lỗi của phiêu kỵ. Lập tức có người thốt ra. Dù sao nói cũng chẳng sao, chẳng lẽ không được nói? Nói ra đã là phạm pháp sao? Dù gì cũng không phải chịu trách nhiệm. Người đứng giữa hò hét mỉm cười, cảm thấy đám đông dưới kia thật đáng yêu, ai nấy đều ngây ngô một cách dễ thương, ai cũng hiền lành, chân chất, thật là tuyệt vời bị lừa. Dù gì hắn cũng không trực tiếp nói rằng đó là lỗi của phiêu kỵ, hắn chỉ nói rằng có khả năng như vậy, còn kết luận là do đám người bên dưới tự đưa ra lương thực mà chúng ta nộp thuế, nuôi quân tư của kẻ khác, nhận sự cung phụng của cả thiên hạ, để thỏa mãn dục vọng cá nhân. Nếu không sửa đổi, đó sẽ là mối họa cho thiên hạ. Chúng ta muốn can gián, nhưng không có cửa đi tố cáo. Chúng ta muốn tỏ nổi oan, nhưng không ai thấu hiểu. Giờ đây công bố cho các vị, quả thật là bất đắc dĩ. Chúng ta bị ép vào đường cùng. Hiện giờ giá lương thực tăng vọt, phiêu kỵ vẫn chưa có chiến lược rõ ràng, không mở kho cứu tế, cũng không can thiệp vào thị trường, có phải là muốn dồn chúng ta vào chỗ chết? Chúng ta muốn có cái ăn. Chúng ta phải có cái ăn. Chúng ta muốn có cái ăn. Chúng ta phải có cái ăn. Phải có cái ăn. Đám đông càng lúc càng phẫn nộ hơn, còn việc những người này có thật sự đã cố gắng để bình ổn giá lương thực hay không, hoặc chỉ giả vờ cố gắng trong khi ngầm đếm tiền, những kẻ vô công kia chẳng bận tâm, cũng không muốn nghĩ đến. Dù sao họ đã nghe được những điều họ muốn nghe nhất. Phải có cái ăn. Phải có cái ăn. Chúng ta phải có cái ăn. Đám đông tức giận hô vang khẩu hiệu, xông vào đập phá cửa hàng gạo, bắt đầu cướp bóc. Tiện thể, họ cũng phá luôn cửa hàng tơ lụa bên cạnh, nắm lấy nhân viên cửa hàng mà đá đấm túi bụi. Ai bảo trước đây ngươi nhìn ta bằng ánh mắt khinh thường, ai bảo ngươi chê tay ta bẩn không cho chạm vào tơ lụa. Bây giờ ta không chỉ chạm vào tơ lụa, mà còn cướp luôn tơ lụa. Cả đêm dài không ngủ. Trong phủ Phiêu Kỵ, đèn đuốc sáng trưng. Bàn Thống đứng trong đại sảnh, nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ Tam Phụ, khẽ cười lạnh mấy tiếng rồi lập tức ra lệnh, bảo nhà bếp, trời sáng giết heo cừu, chuẩn bị tiệc khao quân. Vệ binh ngoài cửa lớn tiếng đáp lại, mang theo vẻ phấn khởi đi truyền lệnh. Dù trong ngoài thành có chút hỗn loạn, nhưng thấy Bàn Thống bình tĩnh như vậy, đám vệ binh và gia nhân trong phủ Phiêu Kỵ đều phấn chấn tinh thần. Trong những năm qua, nhiệm vụ quan trọng nhất của Bàn Thống ở Quan Trung chính là chuẩn bị cho trận chiến này. Giờ đây, khi đối thủ như con rồng lớn sắp đến hồi kết, không còn sức cứu vãn, sao có thể không vui mừng. Ở một mức độ nào đó, những người thuộc tầng lớp lãnh đạo cao cấp của Đại Hán như Tào Tháo, Phỉ Tiềm, Bàn Thống hay Tuân Úc đều nhận ra rằng chính sách nhân tài của Đại Hán đã gặp vấn đề nghiêm trọng. Chế độ cử hiếu liêm vốn không xấu, nhưng đến nay, những người được tiến cử đều mang danh Tỉnh ưu, Bộ ưu, Quốc ưu nhưng thực chất lại là sản phẩm của sự tuyên truyền giả dối. Khi đã thăng quan tiến chức, họ lại bận rộn thu lại những gì đã bỏ ra. Vì thế, Phỉ Tiềm và Tào Tháo đã âm thầm hoặc công khai chuyển sang chế độ tuyển dụng nhân tài dựa trên năng lực. Điều này không có nghĩa là họ hoàn toàn tôn sùng tài năng, mà là so với hệ thống cũ, họ chú trọng hơn vào thực tài, không nghe theo quảng cáo mà nhìn vào hiệu quả thực sự. Phiêu Kỵ tướng quân Phỉ Tiềm và Bàn Thống đã có rất nhiều lần thảo luận, có thể nói Bàn Thống là người hiểu rõ nhất những gì Phỉ Tiềm muốn thực hiện. Tất nhiên, Bàn Thống cũng tự mình nghiên cứu nhiều tài liệu và ngày càng cảm thấy những điều Phỉ Tiềm nói là đúng. Đây cũng là lý do mà Bàn Thống, dù xuất thân từ sĩ tộc, đã trở thành người hâm mộ trung thành của Phỉ Tiềm và kẻ đào mồ chôn cho sĩ tộc cũ. Một hệ thống không thể chỉ dùng hai từ tốt hay xấu để phân định. Thời kỳ đầu nhà Hán, hệ thống tiến cử cũng từng là công cụ phá vỡ quyền lực của quý tộc cũ. Bởi lẽ, vào buổi đầu Hán Triều, Lưu Bang tuy danh nghĩa là người đứng đầu, nhưng thực tế các quận huyện vẫn chưa hoàn toàn thuộc quyền kiểm soát của triều đình. Đó cũng là lý do tại sao Lưu Bang và con cháu sau này không ngừng phân phong cho các chư hầu, rồi lại không ngừng cắt giảm quyền lực của họ. Phân phong là để kiểm soát địa phương, chia rẽ quý tộc cũ, nhưng những kẻ diệt rồng cuối cùng lại trở thành ác long, và phải tiếp tục quá trình cắt giảm quyền lực. Sau vài thế hệ, sự cần cù của tổ tiên thường tạo ra những đứa con lười biếng. Trung ương tập quyền của Hán Vũ Đế cuối cùng cũng đạt đến đỉnh cao, một lệnh ban ra có thể huy động toàn quốc, đông chinh tây phạt, nam chiến bắc công, không ai dám không tuân theo. Chỉ tiếc là Hán Vũ Đế không kiềm chế được, về sau ban hành những chính sách kỳ lạ như bán tước vị, phát hành tiền bạc trắng, dẫn đến mất uy tín của triều đình. Kết quả là đến thời điểm hiện tại, các địa phương tự trị không còn muốn chơi chung với triều đình trung ương. Bề ngoài thì vẫn tỏ vẻ trung ương là lớp trưởng, nhưng thực chất lớp trưởng quản được ai, quản được gì? Muốn gắn kết tất cả lại với nhau, chỉ có bốn chữ thấy lợi thì đến, thấy hại thì tránh. Muốn lay chuyển và phá bỏ hệ thống sĩ tộc địa phương đã chia cắt suốt 300 năm qua, và điều lệnh không đủ, mà phải trải qua một cuộc thay đổi lớn mới có thể khiến Phỉ Tiềm thực sự thông suốt toàn bộ địa phương, từ đó cứu vãn sự sụp đổ của Đại Hán và làm sạch những thói hư tật xấu. Cắt đứt nguồn viện trợ từ bên ngoài, kích động nội loạn, sau đó dùng sức mạnh của sư tử Bắc Thỏ để trấn áp sĩ tộc Tam Phụ ở Quan Trung. Tiêu diệt tất cả những kẻ nhảy ra phản kháng một cách chính đáng và hợp pháp. Làm như vậy sẽ mở đường cho Phiêu Kỵ tiến bước trong 10 đến 20 năm tới, quét sạch mọi chướng ngại. Gió đêm thổi mạnh, khiến cờ xí trong phủ Phiêu Kỵ cuộn lên dữ dội, như muốn bay thẳng vào mây xanh. Bàn Thống ngẩng đầu đứng thẳng, tay chắp sau lưng, ánh mắt xuyên qua màn đêm, dường như nhìn thấy vô số binh sĩ giơ cao ngọn đuốc, đang tiến bước dưới lá cờ Phiêu Kỵ, sát khí ngùn ngụt, khiến cả đất trời cũng nổi sóng gió. Khi Bàn Thống trong phủ Phiêu Kỵ ra lệnh cho các nơi bắt đầu hành động, một số đại tộc sĩ tộc ở Quan Trung Tam Phụ vẫn còn đang gấp rút chuẩn bị, trong khi một số khác vẫn đang chìm trong giấc mộng tự dệt nên cho chính mình. Dù Bàn Thống có âm thầm lên kế hoạch, cũng không thể hoàn toàn không để lộ dấu vết. Thực ra, nhiều dấu hiệu đã xuất hiện từ trước, chỉ là phần lớn mọi người không chú ý, như các đoàn thương nhân quanh Trường An, thời gian gần đây đã giảm đi rất nhiều. Dù Phỉ Tiềm và Tào Tháo đã đàm phán hòa bình, việc giao thương vẫn không được khôi phục, chỉ còn những đoàn thương nhân họ Thôi, họ Bùi, họ Chân là còn đi lại. Tất nhiên, điều này dường như cũng không có gì đáng nói. Dù sao các nơi đều đang hỗn loạn, thương nhân đi lại thất thường cũng là chuyện bình thường. Nhưng việc giảm đi nhiều đến thế này là lần đầu tiên. Vấn đề là hầu hết mọi người đều chú ý vào giá hàng hóa tăng cao mà không quan tâm đến việc các đoàn thương nhân giảm bớt. Muốn bắt cá trong dòng nước chảy xiết mà không có công cụ đặc biệt chắc chắn là khó. Nhưng nếu cắt đứt dòng chảy, làm mực nước hạ xuống, việc bắt cá sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Ban đầu, các đoàn thương nhân đông đảo, người qua lại nhộn nhịp, giống như dòng nước chảy xiết, muốn nhìn rõ hành tung của cá tất nhiên khó khăn hơn. Nhưng giờ thì tất nhiên, hiếp vật không để ý đến điều này. Những ngày này, y ở lì trong nhà, trang bị vũ khí cho đám gia nhân, thậm chí còn thuê thêm vài tráng sĩ để giữ ngoài viện, hàng ngày ăn uống luyện tập, chuẩn bị sẵn sàng. Loạn dân là con dao hai lưỡi, sơ suất sẽ khiến bản thân bị tổn hại, nhưng nếu biết cách lợi dụng, nó cũng là một công cụ lợi hại để chống lại triều đình trung ương. Vua là đại diện của muôn dân, hưởng sự cung phụng của họ, vì vậy điều vua sợ nhất không phải là kẻ trung gian ăn chia, mà là dân chúng nổi loạn. Một khi dân chúng nổi loạn, hoàng đế không thể tự mình dẹp yên, chỉ có thể dựa vào tầng lớp trung gian. Do đó, loạn dân không chỉ chứng minh rằng hoàng đế đã phạm sai lầm lớn, mà còn khẳng định tầm quan trọng của tầng lớp trung gian. Giống như sau vụ đảng cố, khởi nghĩa khăn vàng bùng nổ, Hán Linh đế buộc phải bãi bỏ chính sách đảng cố, khôi phục chức vị của nhiều người, cuối cùng mới dẹp được cuộc nổi loạn. Sau đó, sĩ tộc khắp thiên hạ đều tán dương Hoàng Phủ Tung. Hiếp vật muốn trở thành Hoàng Phủ Tung thứ hai. Y cảm thấy rằng luật tước điền còn nguy hại hơn cả chính sách đảng cố. Nếu y có thể chiến thắng trong cuộc chiến chống lại luật tước điền, thì cũng giống như đạt được sự ca ngợi của Hoàng Phủ Tung năm xưa. Sự hỗn loạn đã được gieo rắc, phần còn lại chỉ là chờ đợi. Hiếp vật và đồng bọn đã tính toán kỹ lưỡng, hành động này có rủi ro, nhưng đáng để thử. Giống như không gõ hai nhát vào cái nồi thì làm sao thể hiện được trình độ của thợ vá nồi. Không nhân lúc chủ nhà không để ý mà gõ thêm vài vết nứt, làm sao có lý do để đòi thêm tiền. Hơn nữa, nhà mình cũng chỉ là kinh doanh buôn bán, dù giá lương thực có cao hơn một chút thì vẫn có người sẵn lòng mua, vậy là được. Có người mua nghĩa là giá đó có người chấp nhận, mà nếu có người chấp nhận, thì tại sao không thể đặt giá cao hơn? Lý lẽ, hoặc gọi là ngụy biện, về cơ bản nghe có vẻ hợp lý. Nhưng khi đêm xuống, hiếp vật vẫn không thể ngủ yên. Khó khăn lắm mới ngủ thiếp đi, nhưng chỉ một lát sau đã bị tiếng bước chân đánh thức. Khi mở mắt ra, hiếp vật thấy quản gia của mình hốt hoảng chạy đến trước cửa phòng. Có chuyện gì? Hiếp vật không kịp đi tất, chân trần bước lên sàn gỗ, vừa bước ra ngoài vừa hỏi dồn dập, nói mau, có tin tức gì? Quản gia cúi đầu, khẽ bẩm báo, chủ nhân có chuyện lớn rồi. Hiếp vật chỉ cảm thấy trong đầu vang lên một tiếng ù, một cảm giác chóng mặt làm y suýt ngã. Phải dừng lại một lát, y mới hít sâu một hơi, lớn tiếng hỏi, rốt cuộc là sao? Quản gia quỳ rạp xuống đất, không dám ngẩng đầu lên, bẩm chủ nhân sau khi đêm xuống, Trường An phong tỏa các ngã đường, điều động nhiều binh sĩ hình như có một đội quân đang hướng về phía chúng ta. Cái gì? Hiếp vật không thể tin vào tai mình, kẻ nào đến? Tam phụ Trường An lấy đâu ra binh mã? Chẳng lẽ Phiêu Kỵ đã trở về? Không đúng, không đúng. Có rất nhiều người đang theo dõi Vũ Quan và Lam Điền. Nếu Phiêu Kỵ quay lại, sao lại không có tin tức gì? Hơn nữa, các quận huyện xung quanh không hề có lệnh điều động binh mã vậy, những binh sĩ này từ đâu mà đến? Điều này tiểu nhân không biết. Quản gia cúi đầu, hoảng sợ đáp. Hiếp vật và đồng bọn dám gây loạn vì tin rằng toàn bộ binh mã của Phiêu Kỵ đều đang ở ngoài, không thể quay về trong thời gian ngắn. Họ muốn tận dụng khoảng thời gian này, đến khi quân Phiêu Kỵ trở về thì sự hỗn loạn đã lan tràn, buộc Phiêu Kỵ phải đối mặt với lựa chọn như Hán Linh Đế đã đối mặt với cuộc khởi nghĩa khăn vàng. Hoặc là toàn bộ nền chính trị tan vỡ, hoặc là phải nhượng bộ. Tất nhiên, Hiếp Vật và đồng bọn cho rằng Phiêu Kỵ sẽ chọn nhượng bộ. Vì Phỉ Tiềm vẫn còn một kẻ thù là Tào Tháo bên cạnh. Nếu Phỉ Tiềm từ chối nhượng bộ và dẫn đến toàn bộ khu vực rơi vào hỗn loạn, chắc chắn Hiếp Vật và đồng bọn sẽ bị Phỉ Tiềm trả thù, chịu nhiều thiệt hại. Nhưng Phỉ Tiềm cuối cùng cũng sẽ bị Tào Tháo đánh bại, và khi đó, nếu họ sống sót, họ sẽ trở thành công thần của Tào Tháo. Nhưng hiện tại, khi Phiêu Kỵ chưa trở về, tại sao lại có binh sĩ ở Tam Phụ Trường An? Dù Hiếp Vật có nghĩ ra hay không, thì đoàn người giơ cao đuốc cũng đã tiến lại gần. Y vội vàng dẫn người lên tường thành của trang viên, trong lúc hoảng sợ suýt nữa trượt chân ngã khỏi bậc thang. Lửa càng lúc càng gần, sắc mặt Hiếp Vật càng lúc càng tái nhợt. Đám gia nhân, vệ sĩ xung quanh cũng nhìn nhau, thậm chí có người lén lút ra hiệu với nhau, âm thầm tính toán đường trốn chạy. Dù Hiếp Vật đã thuê một số tráng sĩ, nhưng những người này không có chút quyết tâm hy sinh mạng sống vì y, nhưng chẳng hiểu vì sao. Có lẽ là may mắn, hoặc là do nguyên nhân khác, ánh lửa khi đến cổng trang viên của Hiếp Vật lại không rẽ vào, mà đi thẳng về hướng huyện Lâm Tấn. Hô Hiếp Vật thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới phát hiện lưng và hai đùi mình đều ướt đẫm mồ hôi. Gió đêm thổi qua, khiến y rét run, liên tục hắt xì. Nếu không phải hướng về trang viên của mình, có lẽ chuyện này không liên quan đến mình. Hay là có chuyện gì khác xảy ra? Hiếp Vật run rẩy bước xuống khỏi tường trang viên, rồi đi từng bước nặng nề về phía nhà chính, lòng suy nghĩ. liệu đoàn binh mã này đang tiến đến Lâm Tấn để làm gì? Và những binh sĩ này rốt cuộc từ đâu tới? Dù giờ đây Hiếp Giật tạm thời không phải đối mặt với binh mã, giúp y bớt lo lắng đôi chút, nhưng những biến đổi khó lường vẫn khiến y bất an, thậm chí trong lòng y dâng lên một cảm giác không rõ nguyên do. Đám binh sĩ tất nhiên là đến từ vùng Long Hữu. Khi Hiếp Giật và đồng bọn đang căng thẳng bất an, Giả Hữu đã đến huyện Hữu Phù Phong. Nói đến Giả Hữu, ông có nhà ở nhiều nơi. Ở Long Hữu có một ngôi nhà, ở Hữu Phù Phong cũng có, ở Trường An cũng có một căn. Ở Hoài Lý, ông cũng có một căn. Thọ Thích có nhiều hang. Theo tính cách của Giả Hữu, ở nhà người khác, hoặc ở trạm dịch, đều không thể mang lại cảm giác an toàn như ở nhà mình. Vì vậy, nếu có thể, Giả Hữu luôn chọn ở trong ngôi nhà của mình. Dù chạy đông chạy tây, nhưng được ở nhà mình vẫn là thoải mái nhất. Chỉ có điều, Giả Hữu vẫn chưa rõ ngôi nhà của mình trong tương lai sẽ ở đâu. Có lẽ đợi đến khi thiên hạ được bình định, ông sẽ theo bước Lý Nho, tiến về phía tây để xem liệu cuối chân trời có thật sự như lời Phiêu Kỵ, rằng ngoài dãy núi còn có biển, ngoài biển còn có núi. Giả Hữu lại nhìn ngôi nhà của mình một lần nữa, trong mắt hiện lên vẻ luyến tiếc, nhưng rồi ông kiên quyết vẫy tay, lập tức ngẩng đầu bước ra ngoài. Khi Giả Hữu bước ra khỏi nhà, hơn 10 tên binh sĩ mặc giáp mang theo bình dầu hỏa đi vào, bắt đầu đổ từ đại sảnh bên trong ra đến tận cổng lớn. Loại dầu hỏa hơi ngả màu đen, dưới ánh sáng ngọn đuốc từ từ chảy xuống, phản chiếu ánh sáng kỳ lạ, uốn lượn như con rắn. Giả Hữu không hề dừng lại, bước thẳng đến chỗ chiến mã, rồi lên ngựa. Phía sau ông là một đội binh sĩ theo sát. Mỗi người đều mặc giáp trụ, vũ khí chuẩn bị sẵn sàng, lặng lẽ chờ lệnh của ông. Giả Hữu giơ tay ra, rồi vẫy một cái, thúc ngựa tiến về phía trước, và đám binh sĩ phía sau lập tức ra lệnh ngắn gọn, rồi xếp thành hàng đi theo. Vài ngọn đuốc quay tròn trong không trung rồi rơi vào trong sân. Chỉ một lát sau, lửa bùng lên dữ dội. Trên con đường dài, Giả Hữu cùng binh sĩ tiến bước như thể vừa bước ra từ trong biển lửa, hào quang lạnh lẽo từ binh giáp của họ mang theo sự chết chóc, khiến ngọn lửa bừng cháy phía sau cũng chỉ dám gầm thét một cách yếu ớt, không dám tiến lên phía trước. Huyện lệnh Hoài Lý, Hạ Toàn cũng thức trắng đêm. Lúc hoàng hôn, khi Giả Hữu dẫn người đến Hoài Lý, Hạ Toàn đã cảm thấy có điều không ổn, nhưng vấn đề là ông không có gan đối đầu với Giả Hữu ngay lập tức. Hơn nữa, Hạ Toàn cũng không biết Giả Hữu về Hoài Lý với mục đích gì. Lỡ đâu ông chỉ đi ngang qua, nếu mình tỏ thái độ không tốt thì chẳng phải là tự chuốc họa vào thân. Huyện Hoài Lý là đại huyện của Hữu Phù Phong, dân cư đông đúc. Người đông thì ăn cũng nhiều, giá lương thực tăng lên, mỗi người phải chi thêm vài đồng, cả huyện đã có hàng trăm vạn. Món lợi này vừa trực tiếp, vừa nhanh chóng, Hạ Toàn không thể cưỡng lại được. Dù ban đầu có chút lo lắng, nhưng khi ngày càng nhiều tiền như nước chảy vào túi mình, Hạ Toàn chìm đắm trong cảm giác sung sướng và mãn nguyện. Dù sao cũng có nhiều người khác đang đẩy giá lương thực lên, mình chỉ là một người trong số đó. Dù mình không làm thì sẽ có kẻ khác làm, dù mình làm thì chưa chắc sẽ bị phát hiện. Đến khi Phiêu Kỵ trở về, nếu muốn xử lý kẻ đầu cơ tích trữ, mình chỉ cần tìm một tên thế thân, rồi chém một nhát là xong việc, chẳng phải hoàn hảo sao? Nhưng sự xuất hiện đột ngột của Giả Hữu khiến Hạ Toàn không chắc chắn, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng ông quyết định sẽ cử người đến gặp Giả Hữu sau khi trời sáng để thăm dò ý định của ông ta. Sau khi hạ quyết tâm, Hạ Toàn cảm thấy buồn ngủ. Nhưng vừa mới ngủ thiếp đi, đã bị tiếng ồn bên ngoài đánh thức, cơn giận nổi lên, ông lao ra ngoài, giận dữ hỏi, chuyện gì ồn ào thế? Tên gia nhân đứng gần đó chỉ tay về phía bức tường trong sân, chủ nhân. Thành có lửa cháy rồi. Lửa cháy ở đâu? Hạ Toàn quay đầu nhìn lại, thấy một vùng đỏ rực, ánh sáng chiếu lên nửa bầu trời như máu chảy ra. Cả thành đều có người bị đánh thức trong giấc mộng, phát ra những tiếng hô hoáng như nước sôi đang bị lửa đốt bên dưới. Hạ Toàn kinh hoàng, vội vàng sai người đi điều tra, còn mình thì lao nhanh về phía đại sảnh. Chưa kịp bước vào sảnh chính, ông đã nghe thấy tiếng lách cách của binh giáp, một đội binh sĩ tràn vào, ánh đuốc phản chiếu lên những bộ giáp sáng ngời. Giả Hữu mặc giáp, tay đặt lên chuôi kiếm, ngẩng cao đầu bước vào. Đám nha dịch canh giữ ngoài cửa, kẻ thì ngây ngốc nhìn Giả Hữu xông thẳng vào, kẻ thì đứng ngẩn ra, một số người còn trung thành hơn thì cuống cuồng chạy về phía Hạ Toàn. Một giọng nói cao vút vang lên, nay có loạn tặc bất chính. Đốt phá, tấn công chợ búa. Từ bây giờ, toàn thành Hoài Lý giới nghiêm. Tất cả bách tính phải canh giữ cẩn thận nhà cửa, không được tham gia vào loạn sự. Nếu ai vi phạm lệnh này, xử theo quân pháp. Sắc mặt Giả Hữu lạnh lùng, như thể không thấy sự xuất hiện của Hạ Toàn, chỉ ngẩng cao đầu tiến lên. Binh sĩ Long Hữu theo sau Giả Hữu ào ạt tràn vào như hổ đói, nhanh chóng kiểm soát các vị trí trọng yếu xung quanh. Binh sĩ của Hạ Toàn hễ có ai muốn chống cự, lập tức ánh đao lóe lên, máu tươi văng ra. Hạ Toàn sợ hãi quay đầu bỏ chạy, mấy gia nhân vội vàng lao đến đóng cổng sân nhưng bị binh sĩ đuổi kịp, một cước đạp tung cửa. Giả Văn Hòa, ngươi muốn làm gì? thấy không thể thoát được, Hạ Toàn đành tức giọng the thé, cố lấy dũng khí mà quát lớn. Ngươi cấu kết với loạn tặc, làm loạn phản nghịch. Giả Hủ quát lớn, sao không mau mau bó tay chịu trói, để tránh liên lụy cả gia đình. Nghe vậy, Hạ Toàn run rẩy, chuyện gì? Giả Hủ vẫy tay, hai tên binh sĩ xông tới, đẩy đám vệ sĩ của Hạ Toàn ra, bắt giữ ông ta và dẫn đến trước mặt Giả Hủ. Giả Hủ hơi nghiêng đầu, nở nụ cười mỉa mai, huyện lệnh Hạ, theo báo cáo ngươi cấu kết với loạn tặc, phóng hỏa đốt biệt viện của ta, ám sát ta. Á, vô lý. Chuyện đó hoàn toàn không có. Hoàn toàn không có. Hạ Toàn nhảy dựng lên, giận dữ kêu oan, đây là có kẻ vu oan cho ta. Ha ha, nếu vậy, tại sao khi ta vừa về đến Hoài Lý, đêm liền có lửa cháy? Nếu không phải ta lanh lợi, đã sớm bỏ mạng trong biển lửa rồi. Giả Hủ lạnh nhạt phẩy tay, còn về việc có phải bị vu oan hay không để ta điều tra rõ ràng rồi sẽ biết. Đem hắn đi. Hạ Toàn vừa kêu oan, nhưng không có ai trả lời, xung quanh không có gia nhân hay vệ sĩ nào dám lên tiếng, tất cả đều quỳ rạp trên đất, đầu cúi sát như thể sắp chạm vào đất, không ai dám thở mạnh. Đêm nay dài hơn bình thường. Trên đất Tam Phụ, nhiều quận huyện đã bùng lên những đám lửa không đếm xuể. Trong ngọn lửa bùng cháy dữ dội, có những tiếng hô đánh giết, có những tiếng kêu ngơ ngác của những người không biết nên làm gì. Thậm chí nhiều lưu dân và dân thường cũng bị kinh động, không hiểu đầu đuôi ra sao, cũng không biết phải làm thế nào. Một số thôn làng đã bị phá, lửa cháy ngút trời, tiếng khóc lóc vang vọng khắp nơi, khói đen hòa lẫn với tro bụi cuồn cuộn bay khắp bốn phương. Nếu không phải vì mùa thu hoạch đã kết thúc và mùa đông đang đến gần, có lẽ những đám cháy này đã thiêu rụi cả bốn phương tám hướng, gây ra thảm họa. Trong ánh lửa chập chờn, luôn có những kẻ bị lòng tham khống chế, bắt đầu tranh thủ cơ hội hỗn loạn để cướp bóc. Nếu gặp phải tài sản quý giá như tơ lụa, vàng bạc, chúng sẽ làm cho cuộc hỗn loạn càng trở nên trầm trọng hơn. Vô số người với đôi mắt đỏ ngầu, đen lòng lao vào đánh giết nhau để tranh giành tài sản. Tiếng hét thảm thiết không ngừng vang lên, máu tươi bắn tung tóe khắp nơi. Khi bản tính con người rút lui, thú tính sẽ được phóng đại. Sự hỗn loạn lan rộng, tiếng hô giết người và tiếng đánh đấm nhanh chóng át đi cả tiếng lửa bùng cháy. Vô số người lao vào nhau, có kẻ nắm đầy tài sản bị dẫm đạp vào bùn lầy, có kẻ giật được một ít thì chạy trốn điên cuồng, còn có kẻ đỏ mắt vung kiếm chém giết bừa bãi. Sau mỗi lần giết chết một người, chúng liền vội vàng lục lọi xác chết, cướp lấy của cải mà không cần biết là gì, chỉ cần nhét được vào túi là đủ. Của cải ở Quan Trung khiến nhiều người thèm khát đỏ mắt. Khi mọi thứ vẫn còn trong trật tự, chúng chỉ có thể nuốt nước bọt và tưởng tượng mà thôi. Nhưng khi tự do hoàn toàn xuất hiện, những tưởng tượng đó nhanh chóng trở thành hành động. Đám dân nghèo phố chợ, ngoài việc ưa thích bạo lực và liều mạng ra, chẳng còn gì cả. Hôm nay có cơm ăn, nhưng không biết ngày mai phải làm sao. Nhưng chúng chưa từng nghĩ rằng chỉ sau một đêm hỗn loạn, chúng có thể dùng sức mạnh của mình để cướp đoạt tài sản. Khi cuối cùng chúng cầm được trong tay thứ vàng bạc mà chúng vẫn mơ ước bấy lâu, niềm vui sướng của chúng gần như biến dạng, khiến gương mặt trở nên vặn vẹo. Tuy nhiên, đám người này không phải là trọng điểm của sự hỗn loạn, chúng chỉ là những đợt gợn sóng nhỏ bé mà thôi. Kẻ thực sự thúc đẩy cơn bão máu thịt này không bao giờ là những kẻ mua không cần tiền. Chỉ có con đường này, không còn lựa chọn nào khác. Nhưng mà, không còn cách nào khác. Nếu chúng ta dừng lại bây giờ, có thể bảo toàn mạng sống, nhưng tài sản và ruộng đất của gia tộc chúng ta sẽ bị quét sạch. Luật tước điền như một ly rượu độc, uống vào có thể sống thêm một thời gian, nhưng rồi cũng sẽ chết. Lúc đó, dưới suối vàng, làm sao chúng ta dám đối mặt với tổ tiên? Cái chết của họ Biên đã gây ra loạn lạc ở Duyện Châu, sự sụp đổ của họ Tàn đã khiến gia tộc họ Viên tan rã. Nếu Phiêu Kỵ không biết rút kinh nghiệm từ những bài học đó, chẳng phải sẽ chung số phận và rơi vào suối vàng sao? Ở Quan Trung, những người chịu khổ vì Phiêu Kỵ đông vô kể. Nay chúng ta dựng cờ khởi nghĩa, chẳng phải là đáp ứng lòng người sao? Phiêu Kỵ nghịch thiên mà làm, trời sẽ trừng phạt. Chúng ta thay trời hành đạo, chính nghĩa đang ở trong tay ta. Chờ đã, nhưng nếu động thủ mà Phiêu Kỵ quay lại, chúng ta sẽ đối phó thế nào? Chuyện này ta đã có kế hoạch từ trước, các vị hãy xem. Rào rào, một tấm bản đồ được trải ra dưới ánh lửa, những vệt mực đen vẽ ngang dọc như những vết sẹo, vặn vẹo trong ánh sáng và bóng tối. Binh mã của Phiêu Kỵ phân tán khắp nơi, giờ đây đại quân ở ngoài, thực sự Quan Trung đã nằm trong tay chúng ta. Ở Lâm Tấn có người của ta, cần gì phải kinh ngạc. Ta tin rằng các vị cũng có người của mình ở các huyện khác. Khụ khụ, huynh đài nói tiếp, tiếp tục đi. Giờ đây mọi việc xảy ra quá bất ngờ, giữa lúc hỗn loạn, vẫn chưa thấy cờ hiệu lớn của Phiêu Kỵ, có thể thấy rằng chỉ là một số binh lính từ Long Hữu và các vùng phía Bắc được điều động đến đây mà thôi. Đám binh sĩ này, chúng ta cần gì phải sợ. Binh mã của Phiêu Kỵ tuy mạnh mẽ, nhưng nước xa không cứu được lửa gần. Dù cho Phiêu Kỵ có nhận được tin tức và quay về ngay lập tức, thì cục diện cũng đã biến thành sóng lớn ngút trời, lúc đó hắn còn làm được gì? Hơn nữa, ta có mối quan hệ tốt với đại tướng quân, nếu chúng ta khởi động, đại tướng quân sẽ tiến vào Hà Đông, chặn đường nam tiến của Bình Dương. Đồng thời, một mặt sẽ chiếm giữ Trường An, cắt đứt đường về qua Vũ Quang. Phiêu Kỵ bị bỏ mặc ngoài vùng trời, chẳng phải sẽ trở thành cái cây không gốc sao? Sự sụp đổ sẽ chỉ là trong chớp mắt. Lúc đó, chúng ta đều sẽ là công thần, có thể hưởng phúc lộc trăm năm, con cháu đời đời thọ ơn. Xì. Một đám người đều im lặng. Trong ánh lửa, tấm bản đồ lay động như thể trái tim của mọi người cũng đang rung rinh theo. Sĩ tộc trở nên mạnh mẽ là vì họ gần như nắm giữ mọi vị trí quan trọng ở địa phương, từ hành chính đến tư pháp, từ thuế má đến quản lý dân cư. Nhiều khi, quan viên mới đến cũng phải nhìn sắc mặt của đại gia tộc địa phương, nếu không sẽ không thể thực hiện được bất cứ công việc cơ bản nào. Chính vì những gia tộc lớn đã tích lũy quyền lực quá nhiều trong suốt 300 năm của Đại Hán, giờ muốn họ buông bỏ là điều không hề dễ dàng. Và cũng chính vì điều này, họ càng cảm thấy mình là những nhân vật to lớn, quan trọng. Tào Tháo gặp phải cuộc nổi loạn ở Duyện Châu. Ngay cả Viên Thiệu, người được coi là lãnh đạo sĩ tộc và tấm gương mẫu mực của thế gian, cũng gặp phải cuộc nổi loạn của Tàn Hồng. Huống chi là Tôn Đại Đế, người đã ngồi trên lò lửa bao năm, đến mức mặt cũng tím tái vì nóng. Vậy tại sao Phiêu Kỵ ở đây lại được yên ổn? Điều đó là không thể, đặc biệt là khi những kẻ này nghĩ rằng họ đã nắm bắt được cơ hội hiếm có. Nhiều người đời sau không thể hiểu nổi tại sao trong thời Hán, các đại gia tộc lại có thể ngang ngược đến vậy. Họ thường cho rằng chỉ cần giơ cao con dao là vạn dân sẽ thần phục, nhưng thực tế là gì? Trong các triều đại phong kiến, việc đại gia tộc địa phương vượt qua luật pháp chẳng phải là chuyện hiếm hoi. Sử viết, có một đại hộ nấu rượu, bán ở lương. Người ta ca tụng rằng, hiệu quả của rượu ta, bệnh tật không thể xâm nhập. Mọi người đều tin, kẻ mua rượu đông như mây. Thế nhưng có kẻ uống không hợp, đều giấu kín, không ai dám nói ra. Một người dân ở Giao Châu nghi ngờ, mắng rằng đây là độc dược. Đại hộ nổi giận, quan lại ở lương lập tức phái sai dịch đi ngàn dặm, bắt giữ người dân Giao Châu và xử tội hắn, nhằm xoa dịu cơn giận của đại hộ. Chuyện không giữ kín, bị lộ ra. Dân chúng phẫn nộ, phê phán ầm ĩ, hoàng thượng cũng biết chuyện, ba lần hỏi nguyên do, quan lại ở lương lảng tránh, không dám trả lời. Người dân Giao Châu bị giam giữ 3 tháng, sau mới được thả ra, kinh hoàng như con chim bị trúng tên. Vài tháng sau, mọi người đều quên chuyện này, đại hộ vẫn nấu rượu bán như cũ. Lý do các đại gia tộc có thể vượt qua pháp luật, thậm chí dùng ý chí cá nhân để thay thế luật pháp, là vì chi phí vi phạm của họ quá thấp. Bản thân các đại gia tộc đã là tầng lớp cai trị trong xã hội phong kiến, thuộc nhóm được bảo vệ, sao có thể dễ dàng bị tổn hại. Chưa từng nghe có quan lại nào dám công khai tuyên bố rằng, ai khiến đại gia tộc không vui, ta sẽ khiến kẻ đó không vui hay sao? Thế nên việc vi phạm pháp luật đến hơn 2.630 lần mà vẫn bình an vô sự, thậm chí có người còn kêu gọi nhìn vấn đề theo hướng phát triển, đừng cứ nhìn vào quá khứ của họ mà không buông tha, cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Thứ hai, trong hệ thống quận huyện của nhà Hán, sự ràng buộc đối với hành chính địa phương vô cùng thiếu sót. Nhiều khi triều đình chỉ có thể ra chỉ dụ khiển trách, nhưng chỉ dụ của triều đình, các cơ quan địa phương có thể giả vờ như không nhìn thấy, không nghe thấy, không nhận được. Đợi đến khi mọi việc đã xử lý đâu vào đấy, mới lên tiếng đáp lại, ồ, hóa ra có chỉ dụ này à, sao không nói sớm. Thêm vào đó, một điều rất quan trọng là phần lớn thuế nộp lên triều đình từ các địa phương có khi hơn 60%, thậm chí nhiều hơn, đến từ các đại gia tộc. Vậy thì quan lại địa phương có dám chống lại các gia tộc lớn không? Rõ ràng là không thể. Một mặt, nếu quan lại địa phương dám cứng đầu làm điều đó, không nói đến một năm, vài năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ tài chính, chẳng phải chỉ liên lụy một huyện, mà là cả một quận. Các quận khác có chịu đựng được hậu quả từ hành động cứng đầu của vị quan này không? Rõ ràng là không. Mặt khác, dù cho quan lại cứng đầu thực sự đập tan được thế lực của đại gia tộc địa phương, liệu ông ta có thể đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ tài chính trong nhiệm kỳ của mình không? Và khi nhiệm kỳ của ông sắp kết thúc, đại gia tộc địa phương có ngồi yên, hay sẽ tìm mọi cách để tiêu diệt ông trước khi người kế nhiệm đến? Vì vậy, muốn thực sự xử lý các đại gia tộc địa phương là vô cùng khó khăn. Giống như hiện tại, bàn thống muốn dẹp bỏ những nhóm nhỏ nâng giá lương thực, đương nhiên không thể chọn cách sử dụng các cơ quan thực thi pháp luật địa phương để bắt giữ, vì như thế sẽ không hiệu quả. Ông chỉ có thể điều động binh lính từ Long Hữu để dập tắt ngọn lửa tà ác ở Quan Trung. Binh lính Long Hữu thuộc quyền chỉ huy của Long Hữu, họ chỉ tuân theo mệnh lệnh ở Long Hữu. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, họ sẽ rút lui mà không dính dáng gì đến địa phương, vì vậy hành động của họ rất nhanh nhẹn và hiệu quả. Tuy nhiên, do số lượng binh sĩ điều động ban đầu có phần ít ỏi, điều này khiến cho các đại gia tộc nghĩ rằng phản ứng của bàn thống quá yếu ớt, không như dự đoán của họ, thậm chí họ còn thấy đây là một cơ hội. Như vậy Hàm Cốc Quan là nơi hiểm yếu, cho dù là đại tướng quân cũng khó lòng vượt qua dễ dàng. Ha ha, các ngươi không biết rồi, Hàm Cốc Quan bây giờ có một mật đạo, không cần động đến đao binh mà có thể dễ dàng vượt qua. Thật vậy sao? Nếu không như vậy, ta làm sao dám nói chắc rằng việc này nhất định sẽ thành. Nếu là như thế thì... Mọi người đưa mắt nhìn nhau, trong ánh lửa, ánh mắt họ như có những tia sáng rực rỡ. Phía nam Lâm Tấn có ngọn núi tên là Kinh, và bên cạnh núi Kinh có một doanh trại quân đội. Sự hỗn loạn ở Lâm Tấn nhanh chóng lan đến doanh trại Kinh Sơn, khiến doanh trại cũng trở nên náo động. Ở vùng Kinh Sơn, quân doanh Lâm Tấn được chia thành 4 đội, do một quân ty quản lý. Đêm khuya, từ trong thành Lâm Tấn, một sứ giả đã tranh thủ chạy thoát khỏi sự hỗn loạn, mang theo mệnh lệnh của các quan chức Lâm Tấn, yêu cầu binh lính ở đây tiến vào Lâm Tấn, tuân theo sự chỉ huy của nhà họ Mã. Nếu chỉ có mệnh lệnh này, mọi việc vẫn có thể dễ xử lý, nhưng trước đó, một số binh lính của Phiêu Kỵ đã đến bên ngoài doanh trại tuyên đọc chỉ thị. Mệnh lệnh của Phiêu Kỵ là binh lính của doanh trại Kinh Sơn phải ở nguyên tại chỗ, không được phép di chuyển. Hai mệnh lệnh hoàn toàn trái ngược nhau, khiến cho binh lính trong doanh trại Kinh Sơn trở nên nghi ngờ. Nhiều sĩ quan cấp dưới và trung cấp tìm đến Triệu Thất Lang, một đội trưởng lâu năm trong doanh trại, người có tiếng nói trong doanh trại còn lớn hơn cả quân ty. Triệu Thất Lang là người hào phóng, thường xuyên chi tiền mời bạn bè và binh lính dưới quyền ăn uống. Bất cứ ai túng thiếu đều có thể mượn tiền của Triệu Thất Lang, mà ông ta không bao giờ đòi lại, vì thế khi nhắc đến Triệu Thất Lang, ai cũng tấm tắc khen ngợi. Nhưng vấn đề là, gia đình Triệu Thất Lang vốn không có của cải, vậy tiền bạc của ông ta đến từ đâu? Câu hỏi này, có người không hề nghĩ đến, có người đã nghĩ đến nhưng không thể tìm ra câu trả lời, và cũng có người đã biết nhưng vờ như không biết. Nhận tiền của người khác, tất nhiên phải giúp họ giải quyết khó khăn. Hiện tại, khuôn mặt của Triệu Thất Lang trở nên méo mó, không còn nét hào sảng như ngày thường. Vương Sưởng đã ra lệnh cho binh lính ở Kinh Sơn không được di chuyển khi chưa có lệnh, vì ai cũng biết rằng binh lính ở Lâm Tấn và Kinh Sơn có thể đã bị các đại gia tộc địa phương mua chuộc. Không ai biết được họ đã móc nối với bao nhiêu người, nếu vội vàng điều động binh lính, không biết liệu họ có thực sự hữu dụng hay không, hoặc có thể gây trở ngại vào những thời điểm quan trọng. Vì vậy, cách tốt nhất là chỉ sử dụng binh lính Long Hữu, còn binh lính địa phương thì tốt nhất là không nên động đến. Ngay khi Triệu Thất Lang còn đang do dự, từ một góc nào đó trong doanh trại, bất ngờ có vài người hét lớn, dân chúng thành Lâm Tấn là cha mẹ của chúng ta. Giờ đây dân chúng gặp nạn, cha mẹ lo lắng, sao chúng ta có thể khoanh tay đứng nhìn? Nếu bây giờ chúng ta co đầu rụt cổ, ngày mai làm sao dám đối diện với dân chúng Lâm Tấn? Tiếng hét vang lên, lấn át mọi âm thanh khác, khiến nhiều người bắt đầu hưởng ứng theo, và chỉ trong chốc lát, cả doanh trại rúng động như thể đang sắp nổ tung. Quân ty nghe thấy tiếng động, vội vàng chạy tới, bắt gặp Triệu Thất Lang cùng nhiều người đang tụ tập với nhau, lập tức nhíu mày, chỉ tay quát lớn, Triệu Thất Lang. Các ngươi tụ tập ở đây, có ý đồ gì? Còn không mau giải tán thuộc hạ và giữ trật tự. Nếu có chuyện gì xảy ra, ngươi sẽ phải chịu trách nhiệm. Triệu Thất Lang suy nghĩ rất nhanh. Nếu như đại quân Phiêu Kỵ đã quay về và mọi thứ đã được chuẩn bị, thì không thể có chuyện có người chạy thoát khỏi thành Lâm Tấn để đến đây truyền lệnh. Nhưng việc có người từ Lâm Tấn chạy ra ngoài cho thấy rằng thành Lâm Tấn không hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của Phiêu Kỵ. Có lẽ gã có thể trở thành nhân tố quan trọng trong việc lật ngược tình thế ở Lâm Tấn. Nếu như những người chống lưng cho gã thất bại, thì dù gã có ngoan ngoãn ở lại doanh trại, cũng không ai sẽ khen thưởng gã. Không chỉ vậy, khi nguồn tài chính bị cắt đứt, tất cả những người còn nợ tiền gã sẽ trở thành kẻ thù của gã. Những người từng cúi đầu khom lưng mượn tiền, đến lúc đó, chắc chắn sẽ tỏ ra hung hãn hơn bao giờ hết. Vừa có thể tấn công kẻ yếu thế, lại vừa có lý do chính đáng để xóa nợ, nếu đổi lại là Triệu Thất Lang, gã cũng sẽ vui vẻ làm như vậy. Vì vậy, chỉ còn một con đường là phải liều thôi. Những kẻ nhỏ bé có tiêu chuẩn đánh giá của kẻ nhỏ bé. Triệu Thất Lang không biết được toàn cảnh, gã chỉ có thể suy đoán dựa trên kinh nghiệm của mình. Nhưng nhiều khi, những kinh nghiệm này lại có giới hạn. Tuy nhiên, Triệu Thất Lang lúc này không nghĩ rằng quyết định của mình có vấn đề gì. Khi quân ty ngay lập tức đổ hết trách nhiệm lên đầu gã, Triệu Thất Lang không do dự nữa, giơ cao tay hét lớn, dân chúng Lâm Tấn gặp nạn, chúng ta sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Tiêu diệt giặc loạn, giữ vững bình yên, đó là nhiệm vụ của chúng ta. Sau khi bình loạn, tất sẽ được trọng thưởng. Những người thân tín của Triệu Thất Lang từ lâu đã sẵn sàng hành động, lập tức hô theo gã. Khuôn mặt của họ trở nên hung hãn, dữ tợn. Cắt đường tài chính của người khác chẳng khác nào giết cha mẹ họ. Nếu cha mẹ bị giết, thì đó là mối thù không đội trời chung. Phiêu Kỵ có phải là người tốt, hay có phải là một lãnh tụ tài ba hay không, giờ đã không còn quan trọng nữa. Trong mắt Triệu Thất Lang và những kẻ giống gã, bất cứ ai cản đường tài chính của họ đều là kẻ thù không đội trời chung. Khuôn mặt quân ty tái mét, ông ta không ngờ rằng Triệu Thất Lang lại quyết đoán đến vậy, thậm chí không ngần ngại lật mặt với ông tại chỗ. Quân Ti không nói một lời, lập tức quay người chạy lui. Nhưng Triệu Thất Lang không để ông ta đi dễ dàng, vừa thấy Quân Ti định bỏ chạy, gã liền lao tới, rút từ ống giày ra một con dao găm sắc bén, đâm thẳng vào bụng Quân Ti. Quân Ti tránh được cú đâm chí mạng, nhưng không tránh được những đòn tiếp theo. Ông đá mạnh, nhưng bị Triệu Thất Lang chém một nhát sâu vào đùi, khiến ông đau đớn quằn quại ngã xuống đất. Vệ sĩ của Quân Ti tiến lên một bước, ngăn cản Triệu Thất Lang, đủ rồi. Ông ta đã bị thương, sẽ không cản trở các ngươi nữa. Triệu Thất Lang cau mày, ngươi là? Ta họ Mã, vệ sĩ của Quân Ti đáp. Triệu Thất Lang từ từ lau sạch vết máu trên lưỡi dao, nhìn Quân Ti đang nằm dưới đất với khuôn mặt tái mét, rồi nói, thế còn ông ta thì sao? Ông ta quá nhát gan, vệ sĩ Quân Ti đáp, còn ngươi thì có gan lớn hơn ông ta. Phú quý, chỉ có thể tìm trong hiểm nguy. Triệu Thất Lang cười nhạt rồi quay sang hét lớn, các ngươi còn đứng đó làm gì? Những ai có gan thì mau chuẩn bị vũ khí, theo ta mà tìm kiếm phú quý. Đám thuộc hạ thân tín của Triệu Thất Lang lập tức giải tán, chạy đi chuẩn bị áo giáp, vũ khí và ngựa. Cả doanh trại ồn ào, tiếng hò hét, tiếng ngựa hí vang vọng. Một số người kéo theo những binh sĩ không biết chuyện gì đang xảy ra, còn những người khác thì lén lút trốn vào các góc của doanh trại, không muốn dính líu vào cuộc nổi loạn. Trong doanh trại, vũ khí và giáp trụ đều sẵn sàng, chẳng mấy chốc, đám người đã mặc áo giáp, tập trung lại thành đội ngũ. Triệu Thất Lang ban đầu định dắt Quân Ti để lập uy, nhưng thấy không cần thiết nữa, chỉ lạnh lùng liếc nhìn Quân Ti đang ngồi bệt dưới đất, rồi quay người rời đi. Nếu lần này thành công, điều đó có nghĩa là Phiêu Kỵ, dù có mạnh mẽ đến đâu, cũng có những lỗ hổng. Nếu thất bại, chỉ có con đường chết, hoặc cùng lắm là chạy trốn. Dù sao thì vẫn tốt hơn là ngồi trong doanh trại chờ chết. Giữa những tiếng hô hào, đám quân loạn cưỡi lên lưng ngựa. Triệu Thất Lang và đám thân tín của gã, cộng với những người bị kéo theo, đã tập hợp được hơn 100 kỵ binh, lao qua cổng doanh trại đang mở rộng, phi thẳng về phía thành Lâm Tấn. Phiêu Kỵ cấp lương cao cho binh lính, nhưng không phải tất cả đều ngang hàng. Đội quân trực thuộc Phiêu Kỵ được đãi ngộ tốt nhất, sau đó là các đội quân khu vực lớn, và cuối cùng mới đến binh lính thông thường. Còn những binh lính của các quận huyện, dù hưởng lương của Phiêu Kỵ, nhưng thực tế là do các quận huyện tự chi trả. Thêm vào đó, trước khi Phiêu Kỵ quản lý Tam Phụ Quan Trung, mỗi địa phương đều có sẵn một số binh lính quận huyện. Đám binh lính này không thể nào bị giải tán hết chỉ vì Phiêu Kỵ nắm quyền. Do đó, trong tình hình đột ngột như thế này, việc họ thể hiện sự không phục tùng hoặc thậm chí phản bội là điều bình thường. Tất nhiên, phần lớn các trường hợp, nếu không bị những kẻ như Triệu Thất Lang kích động và thao túng, những binh lính quận huyện này phần lớn sẽ ngoan ngoãn giữ trật tự trong doanh trại. Còn trên đất Quan Trung, nếu có con chim ưng nào nhìn xuống từ trên cao, sẽ thấy vô số đốm lửa lấp lánh. Trên mảnh đất Tam Phụ vốn đã mục nát từ hàng trăm năm trước, những mụn nhọt và mũ thối rửa bên dưới cuối cùng cũng đã vỡ ra, trào lên như dòng thác lũ. Không ai muốn ngồi không mà chờ thất bại cả, trừ khi người đó muốn chết. Rõ ràng, những đại hộ ở Tả Phùng ấp không muốn cứ thế chết một cách vô nghĩa, hay phải chịu một kết cục tăm tối. Họ tin rằng cuộc loạn ở Duyện Châu không thành công là do Trương Mạo đã do dự trong thời khắc quan trọng. Lúc Lữ Bố bị tấn công, Trương Mạo không kịp thời viện trợ, cuối cùng dẫn đến thất bại. Họ cũng phân tích rằng việc Tàn Hồng bại trận là do Tàn Hồng chỉ chiếm giữ một thành, không thể kết nối được với các sĩ tộc ở Ký Châu, không tạo thành được sự đồng lòng. Vì vậy, lần này, họ nghĩ rằng, một mặt, họ có sự đoàn kết đồng lòng trong nội bộ, bên ngoài có viện trợ mạnh mẽ từ Dương Thị và Tào Thị. Hơn nữa, Phỉ Tiềm đang dẫn đại quân ra ngoài, Quan Trung Tam Phụ bỏ trống, vậy còn cơ hội nào tốt hơn lúc này để hành động? Giá lương thực tăng cao mà Bàn Thống không làm gì, những chỉ thị qua loa của y chỉ khiến những người này càng thêm tin tưởng rằng Bàn Thống không thể kiểm soát được họ, và càng làm cho họ thêm tự tin. Lúc đầu, chỉ là ăn trộm vài ngọn rau, thấy không ai quản, rồi tiếp tục trộm thêm miếng thịt, cũng không ai cản, nên lòng tham cứ thế lớn dần, tay thì càng dài ra. Lần này, họ rút kinh nghiệm từ những thất bại trước đây, không chỉ liên kết và trao đổi trước, mà còn tăng cường liên hệ với Dương Thị và Tào Thị. Dương Thị và Tào Thị dĩ nhiên không thể giống như thiên binh từ trên trời giáng xuống Quan Trung Tam Phụ, nhưng chỉ cần họ giữ chân được Phỉ Tiềm và Bàn Thống, rồi nhanh hơn Phỉ Tiềm trong việc quay về là được. Từ núi Phục Ngưu đến Vũ Quan, đường đi gập ghềnh khó khăn, dù Phỉ Tiềm có nhận được tin thì cũng không thể về chỉ trong một, hai ngày. Còn từ Trần Lưu đến Hàm Cốc, lại là đường lớn, thênh thang dễ đi. Mấu chốt quan trọng là Hàm Cốc. Lâm Tấn cũng gần Hàm Cốc. Thành Hàm Cốc đã trải qua nhiều lần bị hủy diệt và xây dựng lại do chiến tranh, lần gần nhất là khi Dương Thị khởi binh tấn công Trường An. Vì vậy, Dương Thị chắc chắn vẫn còn nhớ rất rõ sự việc này. Thế là, trong đêm đen dày đặc, một dòng người cuồn cuộn như dòng sông lửa lao thẳng về phía Hàm Cốc. Hàng ngàn binh lính, cả những người mặc giáp và không mặc giáp, gào thét, la hét như thể sắp phát điên, tay vung vẫy đuốc và binh khí, đổ về phía Hàm Cốc. Triệu Thất Lang cũng ở trong số đó. Vương Sưởng đến Lâm Tấn trước, kiểm soát thành Lâm Tấn, bắt giữ huyện lệnh, vừa tổ chức người dập lửa, vừa đóng kín cửa thành. Khi Triệu Thất Lang đến trước cổng thành, chỉ có thể nhìn cổng thành mà đành phải rút lui trong bất lực. Kế hoạch ở Lâm Tấn đã thất bại, nhưng may mắn là vẫn còn kế hoạch B tại Hàm Cốc. Trong dòng người đang cuộn trào kia, ở phía trước đoàn, có một cỗ xe lớn. Cỗ xe này rõ ràng là được chế tạo đặc biệt, lớn và chắc chắn hơn nhiều so với xe bình thường. Ngồi trên xe là Dương Sách, khuôn mặt hắn căng thẳng. Đứng xung quanh xe không phải là vệ sĩ của Dương Sách, mà là người của bốn đại hộ ở Tả Phùng ấp. Dương Sách nuốt một ngụm nước bọt, im lặng không nói gì. Hắn không ngờ mình lại bị các đại hộ ở Tả Phùng ấp lợi dụng làm chiêu bài sống. Bên ngoài xe, xung quanh có nhiều người bảo vệ, nhưng lại khéo léo tạo ra những khoảng trống để từ xa, dưới ánh lửa, mọi người có thể dễ dàng nhìn thấy Dương Sách và lá cờ của Dương thị phấp phới sau lưng hắn. Điều này khiến Dương Sách cảm thấy vô cùng khó chịu, như thể đang mang một đôi giày nhỏ không vừa chân, dù không giết người nhưng lại cực kỳ khó chịu, mà lại không thể nổi giận. Trong mắt người ngoài, Dương Sách là nhân vật lớn của Dương thị, nhưng hắn tự biết mình chỉ là một cửa che nhỏ, bị Dương Tu treo lên để che chắn. Còn một tấm cửa che thì có ý tưởng gì được, khi nào cuộn lên, khi nào thả xuống đều do người khác quyết định. Nhiều người như Triệu Thất Lang đi ngang qua chiếc xe này, nhìn thấy những người thuộc bốn gia tộc ở Tả Phùng ấp đang đứng quanh xe, rồi quay đầu hô to theo lệnh Dương thị, lập tức dẫn đến những tràng reo hò không dứt, khiến Dương Sách chỉ biết co giật khóe miệng. Nếu chuyện này không thành, chắc chắn hắn sẽ phải chết. Cho dù chuyện thành công, e rằng kết cục của hắn cũng chẳng tốt đẹp gì. Dương Sách không nói gì, nhưng tai thì luôn mở to, nghe thấy mọi lời của những người xung quanh xe. Những kẻ thuộc bốn gia tộc không ngừng ném ra những chức quan đô úy, hiệu úy chẳng khác nào đang mở đợt giảm giá lớn, khiến những kẻ đi theo phát cuồng như thể uống thuốc kích thích, ai nấy đều cầm vũ khí mà múa may, trông như chỉ trực chờ để tìm ai đó mà đâm một nhát. Dương Sách không thể nói gì, bởi đây là cách làm đúng đắn nhất trong lúc loạn lạc, hứa hẹn vài miếng bánh, chẳng phải là phương pháp tốt nhất sao? Chẳng lẽ hắn lại nói sự thật với bọn họ? Nhưng vấn đề là những chức quan này đều nhân danh Dương thị mà trao tặng, còn chưa đến Hàm Cốc mà đã thấy có không ít hiệu úy mới, nếu thực sự chiếm được Hàm Cốc, chẳng phải đến lúc đó chức tướng quân sẽ được phát lung tung hết sao? Thế nhưng, khi loạn lạc xảy ra, kéo đầu lên làm ăn, ai chẳng mong cầu điều này. Dù sao, cái vốn liếng lớn nhất mà họ có chính là mạng sống hèn mọn này, cứ cược hết đi. Thành công thì sẽ được lời gấp bội, thất bại thì chỉ mất mạng mà thôi. Hơn nữa, nếu thua, họ vẫn có thể nhân lúc hỗn loạn mà lẫn vào một góc hẻo lánh, miễn là không bị bắt, hoặc chạy nhanh hơn người khác, thì qua vài năm, khi mọi chuyện lắng xuống, họ lại có thể sống lại như những anh hùng. Giống như những sân chơi nơi người ta bị lừa lọc, những cây tươi non luôn nghĩ mình thông minh nhất, có thể vơ vét được thật nhiều, nếu thấy không ổn thì bỏ chạy, chẳng phải mình là kẻ giỏi giang nhất làng sao? Sao mình lại gặp vận xấu được? Biết đâu mình còn từ cây non biến thành hành củ nữa chứ? Bây giờ điều mà Dương Sách mong muốn nhất là những người của Dương thị đang ẩn nấp trong Hàm Cốc đừng có hăng hái mà xông ra tự sát chỉ vì tưởng rằng đại cục đã thành. Đúng vậy, trong Hàm Cốc có người của Dương thị, không chỉ Hàm Cốc mà Trường An cũng có. Đêm khuya đã buông xuống, nhưng trong phủ Phiêu Kỵ tại thành Trường An, đèn đuốc vẫn sáng trưng, chiếu rọi những lầu gác, hành lang và tường thành xung quanh sáng như ban ngày. Vệ đô đứng trước cửa nội viện của phủ Phiêu Kỵ, bên cạnh là những vệ sĩ lực lưỡng của Phiêu Kỵ trực thuộc, xung quanh là những binh sĩ mặc giáp đầy đủ, đứng như những bức tượng thép khổng lồ. Những binh sĩ này không chỉ để phô trương, chỉ cần nhìn vào lớp giáp đầy vết trầy xước và máu khô của họ cũng có thể biết rằng đây đều là những binh sĩ đã trải qua trăm trận. Bên ngoài có Mã Diên chỉ huy, bên trong có vệ đô phòng thủ, cả phủ Phiêu Kỵ sừng sững như một tòa thành vững chắc, không thể lay chuyển. Một lính trinh sát cưỡi ngựa lao tới, chưa kịp làm giảm tốc độ, đã lập tức nhảy xuống ngựa rồi chạy nhanh về phía cổng lớn, bước chân không hề dừng lại. Ngựa của anh ta đã được đồng đội chăm sóc, bởi tất cả đều là anh em, không ai phải lo lắng về ngựa của mình, chỉ cần tập trung vào nhiệm vụ. Người lính trinh sát tiến thẳng vào phủ. Khi trinh sát bước vào nội viện, vệ đô đột nhiên giơ tay chặn lại và hỏi, Loạn quân có tới đây không? Trinh sát thở gấp nhưng không nói gì, chỉ lắc đầu. Cha vệ đô giọng khàn khàn nói, chán thật vào đi, bàn lệnh quân đang ở chính sảnh. Trong chính sảnh, không chỉ có bàn thống mà còn có cả Tư Mã Ý. Trong khoảng thời gian gần đây, công việc duy nhất mà Tư Mã Ý làm là thanh lọc và loại bỏ những kẻ ngầm của các thế lực khác đang ẩn nấp trong Trường An. Khi mở cửa cho thương đội và chào đón khắp thiên hạ, điều đó cũng có nghĩa là không tránh khỏi việc lũ muỗi và ruồi bay vào. Nếu cứ mỗi khi phát hiện một con muỗi hay ruồi mà bỏ công việc chính để truy đuổi, thì đó chẳng phải là làm trái mục đích ban đầu sao? Thế nhưng cứ định kỳ là một lần dọn dẹp lớn mới là đúng lý. Ngay cả những người dân nghèo cũng biết rằng mỗi năm đến dịp cuối năm phải tổng vệ sinh để đón Tết. Dù vẫn còn một thời gian nữa mới đến Tết, nhưng là một cuộc dọn dẹp sớm cũng chẳng hại gì. Trên bàn là bản đồ Trường An, với rất nhiều vị trí được đánh dấu. Thành Trường An vốn đã rất lớn, nếu tính thêm cả các lăng tẩm bên bờ sông Vị, thì cho dù có thêm hàng trăm, hàng ngàn người trốn vào cũng chẳng khác nào đổ một thùng nước vào sông lớn, không thể là mực nước thay đổi. Nhưng nếu thùng nước đó là máu, thì rất có thể sẽ làm ô nhiễm cả dòng sông. Đây vốn là một công việc rất phức tạp và đã khiến bàn thống đau đầu trong một thời gian dài. Dù sao thì không phải ai cũng sinh ra là chuyên gia phản gián, có thể ghi nhớ mọi chi tiết và kiểm tra mọi thứ từ trí nhớ. Tuy nhiên, bàn thống vẫn là bàn thống, và không mất nhiều thời gian để ông tìm ra một phương pháp kiểm tra hữu hiệu, tiền bạc. Người ta đi tìm tiền, thì sẽ phát điên, nhưng dùng tiền để tìm người thì dễ dàng hơn nhiều. Trong nhà Hán, những người có thể mang theo người từ nơi này đến nơi khác mà không bị nghi ngờ, chính là thương nhân và thương đội. Nếu thương đội đến vài ba lần một năm, và mỗi lần để lại vài người với đủ lý do, nào là người này bị bệnh, người kia phải ở lại mua hàng, thì chẳng ai nghi ngờ gì cả. Dần dần, những kẻ này ở lại lâu dài, còn thương đội tiếp tục vận chuyển hàng hóa ra đi. Không ai phát hiện ra gì cả, nhưng tiền bạc thì luôn có thể làm cho quỷ thần phải quay lại. Sống ở Trường An không dễ dàng gì. Điều này không chỉ là cảm thán từ thời Đường. Chi phí ăn uống và sinh hoạt đều cần đến tiền, và nói riêng về việc ăn uống, ở thời điểm này của nhà Hán, những món ăn phong phú nhất cũng chỉ có ở Trường An. Những ý tưởng kỳ quặc của phỉ tiềm luôn được các đầu bếp biến thành hiện thực, và mỗi khi một xu hướng mới xuất hiện, những binh sĩ hay gián điệp ẩn nấp ở Trường An lại khó mà cưỡng lại được cám dỗ. Nhu cầu về đồ ăn là nhu cầu khó kiềm chế nhất. Nhất là với những người đã quen sống ở những vùng nghèo khổ, ít dầu mỡ, bây giờ được ăn thịt đủ loại ở Trường An, thì niềm khao khát đối với mỡ động vật giống như móng vuốt vô hình đang móc sâu vào dạ dày họ. Và thế là dễ dàng thôi. Sống ở Trường An mà không có thu nhập chính đáng, nhưng lại chi tiêu phung phí, ăn chơi sa đọa thì chẳng khác nào tự biến mình thành mục tiêu sáng chói. Khi phạm vi đã được xác định, các đệ tử của Mạc gia được cử đến theo dõi, chẳng khác nào đuổi ruồi khỏi đầu trọc. Chúng đã tới Hàm Cốc. Bàn thống nhận lấy tin báo từ trinh sát, nở nụ cười lạnh nhạt, bọn chúng quả thực biết chơi trò. Những kẻ này có lẽ đang muốn điều Hổ Ly Sơn Tư Mã Ý đứng bên cạnh nói, lệnh quân, có lẽ bên trong Hàm Cốc cũng đã có kẻ ẩn nấp. Một cuộc tấn công với quy mô lớn như thế này nhằm vào Hàm Cốc, cho dù họ có thành công hay không cũng sẽ thu hút sự chú ý của Vương Sưởng vừa chiếm được Lâm Tấn, thậm chí có thể khiến quân đội bảo vệ Trường An và các lăng tẩm phải điều động đến. Đến lúc đó, khi lực lượng bảo vệ Trường An đã rút đi, những kẻ ẩn nấp sẽ phát động cuộc bạo loạn, đẩy Vương Sưởng vào tình thế tiến thoái lưỡng nan giữa Hàm Cốc và Trường An, và hỗn loạn chắc chắn sẽ bùng nổ. Nhìn từ góc độ khác, việc bọn chúng phô trương lực lượng tiến đánh Hàm Cốc cho thấy rõ ràng chúng không chỉ muốn chết ở dưới chân thành Hàm Cốc. Chắc chắn bên trong thành đã có người chờ sẵn. Bàn thống mỉm cười lạnh lùng và nói, Trọng Đạt nói đúng, nhưng trước mắt, việc cần làm là quét sạch những mầm mống trong Trường An trước đã. Bàn thống ngước nhìn trời, rồi nhìn chiếc đồng hồ nước đang ở bên cạnh, nói, còn hơn một canh giờ nữa mới tới bình minh Trọng Đạt, ngươi có thể hoàn thành trước khi trời sáng không? Tư Mã Ý cười, nói, xin lệnh quân yên tâm. Trời sáng nhất định sẽ dâng công. Lúc này, trên thành Hàm Cốc, dưới ngọn cờ, Mã Việt đứng sừng sững, nhìn dòng sông lửa cuồn cuộn phía xa, cười lạnh, một lũ dòi bọ. Con người là loài động vật sống theo bầy đàn, khi đứng đông đúc, ai nấy đều cảm thấy khí phách tăng lên, đặc biệt khi cả đoàn quân đang tiến tới, không ngừng hô vang và lắc lư những ngọn đuốc và binh khí, ai cũng nghĩ mình sẽ là con sóng khổng lồ cuốn phăng tảng đá Hàm Cốc nhỏ bé này. Triều đại Phong Kiến, lúc mới lập quốc, thường mang trong mình khí thế cường tráng. Nhưng khi đã dần dần co cụm và nội bộ chìm đắm trong những cuộc đấu tranh quan lại, triều đình sẽ hao mòn sinh lực, và khi một vài vị hoàng đế thiếu quyết đoán xuất hiện, hệ thống cai trị sẽ nhanh chóng sụp đổ. Một khi đã sụp đổ, việc xây dựng lại vô cùng khó khăn. Giống như cuộc nổi dậy hiện tại, nếu xảy ra trước thời Đổng Trác, chẳng ai dám nghĩ đến. Không phải vì Đổng Trác tàn ác có thể trấn áp được, mà bởi vì trước đó, chưa từng có ai dám làm. Nhưng khi các lãnh chúa như Viên Thiệu, Tào Tháo trỗi dậy, chư hầu khắp nơi bắt đầu nổi dậy độc lập, dẫn đến việc dân chúng cũng trở nên bất an, tự cho mình cũng có thể làm nên đại nghiệp. Chẳng phải chỉ cần hô to một tiếng, dẫn quân lên là xong thôi sao? Tào Tháo đã làm điều đó và trở thành đại tướng quân. Phỉ Tiềm cũng làm điều đó và bây giờ đã trở thành phiêu kỵ tướng quân. Vậy thì mình cũng có thể làm điều đó, mình sẽ đạt được gì đây? Chẳng phải chỉ là hô hào dẫn quân thôi sao? Có gì khó đâu. Cổng thành Hàm Cốc đã đóng chặt, cầu treo cũng đã kéo lên. Trên tường thành, ánh sáng lửa chiếu rọi, nhưng lại chẳng thấy mấy người. Những người có mặt thì chỉ đứng im, dường như bị uy lực của quân Hàm Cốc làm cho sững sờ. Thấy cảnh đó, đám loạn quân bên dưới càng trở nên to gan hơn, không hề có biện pháp nào rõ ràng đối phó với thành Hàm Cốc. Thành Hàm Cốc cao hơn 3 trượng, bên ngoài được bao phủ bằng đá xanh, còn bên trong là đất nện kiên cố, độ dày của tường thành cũng lên tới 1 trượng. Mã Việt đứng trong bộ giáp đen, đưa mắt quét qua đám loạn quân bên dưới rồi lạnh lùng cười hai tiếng, tức giọng lớn, kẻ cầm binh tạo phản đều là tội chết. Giờ nếu các ngươi hạ vũ khí xuống, về nhà chịu trói, tội chết sẽ chỉ giáng lên kẻ cầm đầu, không đến nỗi liên lụy đến gia tộc các ngươi. Nói xong, Mã Việt ra lệnh cho thuộc hạ cũng nhắc lại thông điệp này, khiến đám loạn quân bên dưới tạm lắng xuống. Nhưng không lâu sau, tiếng hò reo còn lớn hơn ban đầu bùng nổ. Binh mã đã kéo đến chân thành Hàm Cốc, dọc đường đi, chẳng biết bao nhiêu đô úy và hiệu úy được phong chức, ai cũng nghĩ chỉ cần chiếm được Hàm Cốc thì công danh sự nghiệp sẽ nằm trong tầm tay. Không ai ngờ rằng thủ tướng giữ Hàm Cốc, Mã Việt, lại chỉ nói ra vài lời nửa như đe dọa, nửa như van xin, khiến nhiều kẻ cho rằng Mã Việt là một kẻ ngu ngốc. Vì vậy, có kẻ to gan hét lớn, tên phản nghịch phi thị làm loạn thiên hạ. Giờ chúng ta phá thành Hàm Cốc, nghênh đón hoàng thượng, tất cả đều sẽ là công thần của Đại Hán, lập nên nghiệp lớn muôn đời. Nghênh đón thiên tử, tru diệt nghịch tặc. Tiếng reo hò ngày càng lớn và đồng loạt vang lên, nghênh đón thiên tử, tru diệt nghịch tặc. Mã Việt nhướng mày, nhếch mép cười lạnh rồi chỉ tay về phía đám loạn quân, lũ loạn quân không thể dung thứ, giết sạch cho ta. Ngay lập tức, hàng chục binh sĩ dưới trướng Mã Việt, những cựu binh dày dặn kinh nghiệm sau nhiều năm chinh chiến ở Âm Sơn, xuất hiện từ sau các lỗ châu mai trên tường thành. Họ lắp tên vào cung, không nói lời nào, chỉ một loạt tên bắn xuống, máu thịt văng tung tóe. Những mũi tên xuyên vào đám loạn quân, tiếng la hét vang dội khắp nơi. Đám loạn quân đứng gần nhất bị trúng tên, ngã xuống từng người một. Người bên cạnh họ vừa mới vung vẫy tay hô to, chưa kịp nhận ra điều gì, thì đã thấy ngực hoặc mặt mình mọc thêm một mũi tên rung rinh, máu phun trào. Nhiều kẻ hoảng sợ bỏ chạy, trong khi những kẻ ở phía sau chưa hiểu chuyện gì xảy ra, tiếp tục chen lấn, xô đẩy nhau, tạo thành một mớ hỗn loạn. Tiếng la hét, rên rỉ của những kẻ bị thương khiến không khí càng thêm kinh hoàng. Những kẻ vừa nắm lấy chức đô úy, hiệu úy mới được phong chẳng biết phải làm gì, chỉ biết nấp sau những tên bị thương. Họ đã quá tự tin vào việc chiếm thành Hàm Cốc, nghĩ rằng chỉ cần tiến tới là sẽ có công danh. Nhưng giờ đây, khi nhìn thấy đồng đội ngã xuống dưới trận mưa tên, họ mới cảm nhận được sự sợ hãi thực sự. Đội hình loạn quân nhanh chóng bị phá vỡ, nhiều kẻ hoảng sợ bỏ chạy khỏi tầm bắn của cung thủ. Nhìn lại, phía dưới thành Hàm Cốc đầy rẫy xác người, nhiều kẻ bị thương vẫn chưa chết, đang rên rỉ lăn lộn trong vũng máu, cảnh tượng hải hùng khiến những kẻ còn sống rùng mình. Đứng sau lưng Dương Sách, một người thấp giọng nói, "Dương huynh, giờ thì đến lượt huynh." Dương Sách miễn cưỡng nở nụ cười chua chát, không còn cách nào khác, đứng lên hô lớn, "Thành Hàm Cốc có ưu thế về binh khí, chúng ta không thể tấn công mạnh. Hãy tạm lui lại, đóng trại chế tạo khí giới, sau đó một lần công phá thành." Trong đám đông hỗn loạn, lại có người hô lên, "Xin tuân lệnh." "Rút lui." "Rút lui." "Đóng trại." "Đóng trại." Dương Sách quay đầu nhìn người bên cạnh, khẽ nói, "Mã huynh kế này có tác dụng không?" "Nếu vạn nhất." Người bên cạnh cười mỉa, nói, "Không có gì gọi là vạn nhất, chỉ cần thủ tướng Hàm Cốc không thể chịu đựng được mà dẫn binh ra ngoài thành, kế hoạch của chúng ta nhất định sẽ thành. Chỉ cần Mã Việt dẫn quân ra ngoài thành, những kẻ nội gián trong thành sẽ lập tức gây loạn, lúc đó Mã Việt tiến thoái lưỡng nan, binh lính hoang mang, dù có là binh lính phiêu kỵ dũng mãnh cũng khó có thể cứu vãn được tình thế." "Tuyệt vời." Dưới đây là bản dịch đã được biên tập lại theo đúng yêu cầu của bạn, sẵn sàng để chuyển thể thành audio. Vào thời Đường, Lý Bạch từng viết trong bài Thiếu Niên Hành rằng, "Ngũ Lăng niên thiếu Kim thị Đông, Ngân An Bạch Mã độ xung phong. Lạc Hoa đạp tận Du Hà xứ, Tiếu nhập Hồ Cơ tửu tứ trung." Điều này cho thấy từ thời Hán đến thời Đường, các lăng mộ quanh Trường An vẫn được bảo tồn nguyên vẹn, thậm chí còn là một nơi xa hoa, thu hút những thiếu niên nhà giàu cưỡi ngựa đạp hoa, thưởng xuân uống rượu, tận hưởng khoái lạc cuộc sống. Cảm giác này cũng tương tự như những thanh niên đời sau lái siêu xe trong đêm để lừa dối những linh hồn lang thang. Trường An có tường thành, nhưng thực chất đó chỉ là nội thành, là nơi đặt trung tâm chính trị, cơ quan hành chính và hoàng cung. Còn các lăng mộ xung quanh Trường An mới là nơi dân chúng sinh sống. Ngũ Lăng không phải chỉ có 5 lăng mộ, mà là 5 lăng mộ nổi tiếng nhất ở phía bắc sông Vị, phân bố từ đông sang tây gồm Dương Lăng, Trường Lăng, An Lăng, Bình Lăng và Mậu Lăng. Trong đó, Trường Lăng của Hán Cao Tổ Lưu Bang là lớn nhất. Các lăng mộ này tựa như những thành phố nhỏ độc lập với diện tích không đồng đều. Ban đầu, cư dân ở đây là hậu duệ của các công thần khai quốc và quý tộc cũ từ Tề, Sở, thuộc diện di cư chính trị. Các hoàng đế sau này lại tiếp tục di dời các quan lại, phú hộ và gia tộc giàu có từ khắp nơi đến đây. Dĩ nhiên, cũng có cả một số nghệ nhân và dân chúng nổi loạn. Nếu quy đổi sự giàu có của các gia tộc thời đó ra tiêu chuẩn hiện đại, đa số đều là triệu phú hoặc tỷ phú. Sự giàu có này đã nhanh chóng biến Ngũ Lăng thành trung tâm kinh tế của cả nhà Hán. Hiện tại, Trường Lăng có hơn 3 vạn hộ, Mậu Lăng hơn 4 vạn hộ, An Lăng cũng có 1 vạn hộ. Có thể nói, những lăng mộ này đã xây dựng nên nền tảng của Trường An, và điều mà Tư Mã Ý cùng các đồng sự cần làm bây giờ là củng cố những nền tảng này, hoặc nhổ tận gốc những ngọn cỏ dại mọc lên giữa những viên đá nền. Bắc Phương Hữu Gia Nhân, Tuyệt Thế Nhi Độc Lập. Tư Mã Ý ngồi trên lưng ngựa, thong thả đi về phía trước. Gã hơi nheo mắt, khe khẽ ngâm nga, trông hệt như một thiếu niên ngủ lăng đang đi thưởng xuân, nhẹ nhàng và thảnh thơi, nhất cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc. Tiếng vó ngựa đều đều, rền vang như sấm. Tư Mã Ý đã ở sa mạc khá lâu, tài bắn cung chẳng có gì đáng nói, nhưng kỹ năng cưỡi ngựa thì đã luyện đến mức điêu luyện. Gã cảm thấy ngồi trên lưng ngựa còn thoải mái hơn ngồi xe ngựa. Thói quen là một điều vô cùng đáng sợ. Có thói quen tốt, cũng có thói quen xấu. Nhưng thói quen một khi đã thành bản tính thì rất khó thay đổi. Trời sắp sáng rồi, Tư Mã Ý liếc nhìn bầu trời, khẩy cười, sợ rằng lũ sâu mọc này vẫn còn đang mơ mộng chăng. Những thói quen nhỏ nhặt, nếu trong thời bình thì chẳng có gì đáng nói. Ví dụ như có người thích uống chút rượu khi ăn cơm, đó không phải vấn đề. Nhưng nếu uống rượu rồi lái xe thì lại là chuyện khác. Và bây giờ, Tư Mã Ý cảm thấy những kẻ này không chỉ uống rượu lái xe, mà còn đang lái xe khi say. Huynh trưởng, chúng ta đang đi đâu vậy? Tư Mã Phu hỏi. Tư Mã Ý mỉm cười, ngươi đoán xem. Tư Mã Phu trầm ngâm một lúc, An Lăng Chăng. Tại sao? Tư Mã Ý không nói đúng hay sai. Tư Mã Phu đáp, vừa rồi huynh trưởng hát bài ca của nhạc công, mà An Lăng còn được gọi là nữ ưu lăng, xưa kia có nhiều nhạc công từ Quan Đông đến đó cư trú. Tư Mã Ý cười lớn, gật đầu, đệ tiến bộ rồi. Đúng vậy, trước tiên chúng ta sẽ đến An Lăng. À phải rồi, nếu đệ gặp được gia nhân Khuynh Thành Khuynh Quốc, đệ sẽ làm gì? Gia nhân Khuynh Quốc? Tư Mã Phu ngạc nhiên. Ừ, Tư Mã Ý gật đầu. Tư Mã Phu có chút xấu hổ. Khi còn trẻ, ai mà không ham muốn chuyện nam nữ. Gần đây, y cũng không ít lần đắm chìm trong sắc dục, không ngờ lại bị huynh trưởng nói trúng. Chuyện này Tư Mã Phu không biết trả lời thế nào. Tư Mã Ý quay lại nhìn y, nói, nếu ta có được nàng, ta sẽ giết nàng. À, Tư Mã Phu kinh hãi. Khuynh Thành Khuynh Quốc? À, Tư Mã Ý mỉm cười, ngươi có thành quốc để cho nàng khuynh đổ không? Nếu không có, thì đó chính là mầm họa. Phu đệ nên suy nghĩ kỹ hơn đi. Người đẹp của Tư Mã Phu từ đâu mà có? Chẳng lẽ từ trên trời rơi xuống? Chẳng phải là do có người có tâm đưa đến tận tay sao? Mà trong hoàn cảnh này, người có tâm rất có thể sẽ gây hại đến tính mạng. Vì vậy, Tư Mã Ý phải cảnh cáo y. Nói xong, cả cũng không ép Tư Mã Phu nữa, mà quay đầu nhìn về hướng An Lăng, cười nói, trong An Lăng cũng vậy, đã không có thành quốc để khuynh đổ, nhưng lại mê đắm gia nhân. Muốn chết phải không? Hôm nay ta dẫn đệ theo chính là để dạy đệ một bài học. Cùng xem kẻ mê đắm sắc đẹp, kết cục sẽ ra sao? Tư Mã Ý cười lớn, rút đao chỉ về hướng An Lăng, hét lớn, nay nhận lệnh phiêu kỵ, ra bắt kẻ nghịch. Kẻ nào ngoan cố chống cự, giết không tha. Quân binh đồng thanh hô vang, rồi tăng tốc, thẳng tiến về phía An Lăng. Tư Mã Phu theo bản năng đi cùng Tư Mã Ý, nhưng ánh mắt cứ liếc ngang liếc dọc, rõ ràng trong lòng vẫn chưa thể dứt bỏ. An Lăng cách Trường An không xa, kỵ binh phi ngựa chỉ chốc lát đã đến nơi. Lúc này, trong An Lăng đã hỗn loạn, cổng thành đóng chặt, tiếng la hét vang lên rõ mồn một. Tướng sĩ giữ thành nhanh chóng kiểm tra quân lệnh của Tư Mã Ý, đối chiếu binh phù, rồi mở cổng thành, nhường ra con đường chính. Tư Mã Ý không nói lời động viên nào, chỉ vung chiến đao lên, bày trận hình mũi nhọn. Tấn công ngay lập tức. Kẻ nào vi phạm lệnh cấm, đều coi như nghịch tặc, giết không tha. Lập tức, đội quân tách thành ba nhánh, dọc theo con đường chính mà tiến sâu vào trong. Những kẻ gây rối trong An Lăng đa phần là phường cơ hội, bị xúi dục rồi lợi dụng cướp bóc. Tuy số lượng không ít nhưng chúng rất lộn xộn, không có chút chiến thuật nào. Bị kỵ binh của Tư Mã Ý tấn công mạnh mẽ, chúng liền kêu khóc tháo chạy tán loạn. Nhiều kẻ bị giết tại chỗ, hoặc bị giẫm đạp dưới vó ngựa, nát thành một vũng máu trên đường. Nói rằng những kẻ này tội ác tày trời sao? Không hẳn. Nhiều kẻ chỉ là không cưỡng lại được lòng tham, thấy người khác vớ được của hời thì cũng muốn ra ngoài nhặt nhạnh chút lợi lộc, rồi cuối cùng chết dưới vó ngựa của Tư Mã Ý. Nói có oan không? Cũng có phần oan. Nhưng ở một góc độ nào đó, cũng không oan. Lệnh giới nghiêm ban đêm đã được ban ra, cấm dân chúng ra ngoài. Đây không phải là quy tắc do một mình Phỉ Tiềm đặt ra, mà là quy tắc đã tồn tại hàng trăm năm ở Đại Hán. Nếu ngay cả điều này cũng không biết, há chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Trong chốc lát, con đường đã ngập máu. Những kẻ cầm đầu thấy tình thế không ổn liền chạy trốn vào các con hẻm nhỏ. Tư Mã Ý không thèm để ý, tiếp tục tiến thẳng về phía trước, dừng lại trước một ngôi biệt phủ lớn. Những biệt phủ lớn như thế này không phải ai cũng ở được, số lượng đều có hạn. Nhưng sau loạn động Trác, dân số Quan Trung giảm mạnh, nhiều gia tộc hoặc chạy trốn, hoặc bị tiêu diệt, khiến nhiều biệt phủ bỏ hoang. Sau này, khi phiêu kỵ khuyến khích thương mại, một số thương nhân thu được lợi nhuận kha khá đã mua được những phủ đệ như vậy. Tư Mã Ý chỉ tay vào một con hẻm, một đội binh lính hiểu ý, liền quay ngựa vào hẻm, vòng ra cửa sau. Tiếng vó ngựa ngừng lại, chỉ còn sự im lặng, tiếng thở của người và tiếng khịt mũi của chiến mã. Dưới ánh đuốc bập bùng, Tư Mã Ý từ từ ra đao vào vỏ, thản nhiên chỉnh lại áo giáp. Nghe nói gia tộc họ Trần rất thanh cao, ta đặc biệt đến bái phỏng. Nếu có điều gì quấy rầy, mong tha lỗi. Gã bước lên hai bước, khẽ chắp tay, lịch sự như một công tử quyền quý đến thăm bạn, mỉm cười nói, mong ngươi truyền tin, tại hạ họ Tư Mã, quê ở Ôn huyện, đến đây quấy rầy quý thượng. Bên trong cổng, một giọng nói run rẩy vang lên, trời vẫn chưa sáng, nhiều điều bất tiện. Hay là mời công tử trở lại khi trời sáng. Tư Mã Ý cười nhạt, điều này e rằng không phụ thuộc vào quý thượng rồi phá cửa. Một tiếng nổ lớn vang lên, cánh cửa vững chãi rung chuyển dữ dội. Cánh cửa lớn của một phủ đệ thông thường chỉ cần vài cú đập mạnh là đã bị xé toạc. Lập tức, quân lính phiêu kỵ ùa vào trong. Vài tiếng la hét vang lên, rồi binh sĩ nhanh chóng xuyên qua các hành lang và sân vườn, dồn hết người trong phủ vào một chỗ. Tư Mã Ý nhìn cánh cửa bị phá toang, nói, gia tộc họ Trần cấu kết với người Sơn Đông, nuôi dưỡng nô bộc, cất giấu hung đồ và vũ khí trong biệt phủ bên sông Vị, mưu đồ phản nghịch gia nhân có thể đẹp, nhưng cũng là nguồn gốc của họa loạn. Nếu gia tộc họ Trần không mộng tưởng điên rồ để giành lấy gia nhân, thì sao có thể có tai họa hôm nay? Tư Mã Phu lặng im, dường như cũng đang suy ngẫm. Dù gia tộc họ Trần có vài người cố gắng chống cự, nhưng làm sao có thể là đối thủ của quân phiêu kỵ, bị đánh tan chỉ sau vài cú đâm. Những người còn lại thì quỳ xuống đất, run rẩy như sàn gạo. Chẳng bao lâu sau, một binh sĩ chạy ra báo cáo, bẩm từ sự, mọi người trong phủ đã bị giam giữ ở nội viện. Tất cả những kẻ cầm vũ khí chống đối đã bị chém chết. Tốt. Tư Mã Ý gật đầu, ra hiệu cho Tư Mã Phu, sau đó xuống ngựa đi vào. Tư Mã Phu đi theo, thấy một số gia đình và vệ sĩ của họ Trần nằm la liệt trong vũng máu, có chút căng thẳng. Y chưa từng ra trận. Con cháu họ Trần có mặt không? Tư Mã Ý lớn tiếng hỏi. Trong đám người, có một người từ từ đứng dậy, tại hạ chính là. Tư Mã Ý chắp tay, gặp qua công tử họ Trần. Sắc mặt trắng bệch của người nọ dường như đỡ hơn một chút, vội vàng đáp lễ, không dám nhận lễ này. Tư Mã Ý gật đầu, hôm nay đến mà không báo trước, thật thất lễ, mong công tử rộng lượng thứ lỗi. Người họ Trần đảo mắt, tại hạ bị oan. Gã vừa nói, vừa muốn tiến lên, nhưng đột nhiên một luồng ánh đao lóe lên, rồi trước mắt tối sầm lại. Huynh trưởng. Tư Mã Phu kinh hãi khi thấy huynh trưởng vừa cười nói với công tử họ Trần, chớp mắt đã rút đao chém chết y. Tư Mã Ý lùi lại một bước, né dòng máu tươi phun ra, rồi đá thi thể sang một bên. Sau đó, gã quay sang đám người đang khiếp sợ la hét trong nội viện, quát lớn, kẻ nào dám động đậy, chết. Sự biến đổi bất ngờ khiến mọi người hoảng loạn. Có vài người khóc lóc, định lao tới thi thể nhưng bị người khác níu lại. Quan thủ vệ của An Lăng đâu? Tư Mã Ý vung đao, hất văng máu tươi, rồi lớn tiếng hỏi. Thuộc hạ ở đây quan thủ vệ An Lăng không phải thuộc cấp của Tư Mã Ý, nhưng đã bị hành động của gã làm cho sợ hãi, liền nhanh chóng bước lên. Ngươi hãy trông coi phủ này, nếu để lọt mất một người. Tư Mã Ý mỉm cười, thì ngươi hãy tự đến phủ đại tướng để nhận tội. Thuộc hạ tuân lệnh. Quan thủ vệ vội vàng tuân mệnh. Tư Mã Ý gật đầu, để lại hai binh sĩ, rồi dẫn những người còn lại rời đi. Huynh trưởng Tư Mã Phu đi theo, len lén nhìn huynh trưởng, khẽ gọi. Tư Mã Ý mỉm cười, giết kẻ cầm đầu rồi, những người còn lại chẳng đáng lo. Nếu để lại nhiều quân ở đây, sẽ thiếu quân cho nơi khác. Nếu không để quân canh gác, lại e có biến loạn huống chi. Gã nhìn Tư Mã Phu, người tiếp theo, đến lượt đệ ra tay rồi. Gì cơ? Tư Mã Phu trố mắt kinh ngạc. Gì mà gì? Tư Mã Ý bước dài, trước khi trời sáng, chúng ta phải dọn sạch 7 lăng, tiêu diệt 15 phủ đệ. Dưới ánh trăng mờ, Vi Đoan đứng trong sân, gương mặt lạnh tanh. Tiếng vó ngựa, tiếng binh khí va chạm, tiếng hò hét từ bờ bắc sông Vị vọng lại, bị gió đêm cuốn đi, đập vào sân phủ. Từng tiếng một len vào lòng Vi Đoan, khiến ông ta cảm thấy tức thở. Phía sau là những người nhà họ Vệ, ai nấy mặt mày tái nhợt. Từ gia đình đến vệ sĩ của phủ, ai cũng lộ vẻ nghiêm trọng. Mắt mở to canh gác, như thể kẻ thù có thể lao ra từ bóng tối bất cứ lúc nào. Gia tộc họ Vệ là một trong những gia tộc lớn nhất vùng Quan Trung. Họ cũng có một số binh sĩ riêng, được trang bị giáo dài, đao kiếm, mặc áo giáp, bảo vệ quanh nội viện. Dù vũ trang đầy đủ, nhưng họ không có khí thế hung hãn như binh lính phiêu kỵ, cầm binh khí trong tay mà không ngừng xoay qua xoay lại, không biết phải nắm thế nào cho vững. Bất chợt, tiếng bước chân dồn dập vang lên. Vệ Khang chạy tới, mồ hôi nhễ nhại, khẽ nói, thưa phụ thân, binh mã trong thành đã hành động dưới sự chỉ huy của Tư Mã, chúng đi thẳng đến các lăng mộ nhi tử, thấy kỵ binh của chúng rất tinh nhuệ, không phải lính thường. Lăng mộ? Vi Đoan sững sờ, con chắc không? Bọn họ thật sự đi về phía các lăng mộ. Vệ Khang gật đầu. Tại sao lại như vậy? Vi Đoan vốn nghĩ Phỉ Tiềm chắc chắn sẽ ra tay từ trong nội thành Trường An. Nhưng không ngờ Tư Mã Ý lại nhắm vào các lăng mộ ở ngoại ô trước. Vậy thì trong nội thành chẳng phải sẽ trở nên trống rỗng sao? Ngay lập tức, Vi Đoan bị chính ý nghĩ của mình làm cho sợ hãi, hít một hơi lạnh, lẩm bẩm, Phỉ Tiềm thật quá tà nhẫn. Phụ thân. Vệ Khang không nghe rõ, bèn hỏi lại. Vi Đoan lắc đầu, cười khổ, các gia tộc lớn vùng Quan Trung đều lấy nhà họ Vệ chúng ta làm đầu trong lúc hỗn loạn này, chúng ta sao có thể đứng ngoài cuộc được. Vệ Khang ngẩn người, ý phụ thân là. Ai, ta từng nghĩ nếu đóng chặt cửa, không can dự vào cuộc hỗn loạn, thì sẽ tránh được liên lụy. Nhưng bây giờ xem ra Vi Đoan thở dài, Phỉ Tiềm ý đồ của hắn quá lớn hiện tại, không chỉ các lăng mộ, mà cả vùng Tam Phụ, không biết còn bao nhiêu người có thể tránh khỏi liên can. Vệ Khang chớp mắt, nuốt nước bọt, hỏi, phụ thân nói, tình thế này là do Phỉ Tiềm cố ý sắp đặt. Vi Đoan thở dài, ban đầu ta không dám chắc nhưng bây giờ. Tư Mã Ý dẫn kỵ binh ồ ạt đi thẳng đến các lăng mộ. Nếu nhà họ Vệ thấy được, thì những người khác trong thành cũng có thể thấy. Sau đó, họ chắc chắn sẽ nghĩ giống như Vi Đoan vừa nghĩ, nội thành Trường An trống vắng. Rồi sao nữa? Nếu có kẻ nào nóng vội hành động, chẳng phải sẽ tự nhảy vào cái bẫy mà Phỉ Tiềm đã giăng sẵn sao? Giờ đây Vi Đoan thậm chí còn nghĩ rằng, chắc chắn trong thành Trường An vẫn còn binh sĩ ẩn nấp, chỉ chờ có người tự nhảy ra mà thôi. Vi Đoan lại nghĩ đến một khả năng kinh khủng hơn. Cả người ông ta đổ mồ hôi lạnh, toàn thân rung lên dưới làn gió đêm. Phụ thân. Vệ Khang thấy cha có biểu hiện lạ, liền bước tới đỡ lấy ông. Mau mau chuẩn bị ngựa. Vi Đoan nắm lấy tay con trai, gấp gáp nói, sau khi ta rời phủ, con phải ở lại trông coi mọi người, đóng chặt cửa. Dù có chuyện gì xảy ra cũng không được tự ý ra ngoài. Phụ thân Vệ Khang không hiểu. Nghe rõ chưa? Vi Đoan nói dồn dập, răng đe mọi người. Trước khi tình hình yên ổn, không ai được ra khỏi phủ. Kẻ nào vi phạm, giết không tha. Dạ dạ. Vệ Khang gật đầu, rồi hỏi, nhưng phụ thân, người định đi đâu? Ha ha, Vi Đoan cười khổ, ta phải đi vào đất chết để tìm một con đường sống. Quyền lực là vật nặng. Vì nặng nên cần có sức mạnh để nâng lên, và khi đã nâng lên còn phải có khả năng điều khiển được nó. Nếu bản thân không đủ sức mạnh, bao gồm cả trí tuệ, thì không những không hưởng được lợi ích từ quyền lực, mà ngược lại còn bị quyền lực làm tổn thương. Chỉ có điều, thế gian này luôn có kẻ nghĩ mình có thể chơi đùa với quyền lực, nhưng lại quên mất rằng thế gian này không chỉ có một mình họ. Thế giới không lấy một người làm trung tâm. Càng sớm nhận ra điều này thì càng khách quan, và càng dễ chiếm ưu thế. Khi Vi Đoan nhận ra rằng mình không thể lấy ý tưởng của mình để thay thế cho ý tưởng của bàn thống, ông ta mới phát hiện ra một sơ hở chết người trong suy nghĩ của mình. Ở yên trong nhà, một mặt có thể bảo vệ gia đình, mặt khác có thể chứng tỏ bản thân không tham gia vào những xáo trộn hiện nay. Điều này rất hợp lý. Nhưng vấn đề là, sự hợp lý này là hợp lý của Vi Đoan, chứ không phải là hợp lý của bàn thống hay của Phiêu Kỵ tướng quân. Nếu Vi Đoan là người ngoài cuộc, làm vậy sẽ không có vấn đề gì. Nhưng giờ thì không được nữa. Hiện nay, Vi Đoan là viện chính của Tham Luật Viện. Với tư cách là người đứng đầu cơ quan nắm giữ pháp luật của nhà Hán, nếu đối mặt với sự hỗn loạn của Trường An mà giả vờ như không biết gì, thì điều đó có nghĩa là gì? Vi Đoan vã mồ hôi. Toàn bộ Trường An đã bị phong tỏa, trên các tòa nhà cao hai bên đường đều có binh sĩ đứng gác với cung nỏ. Ông ta thậm chí có thể cảm nhận được dường như có ai đó đang nhắm vào mình, khiến sau lưng tê dại. Đi một đoạn, dừng một đoạn. Quãng đường vốn chỉ cần một nén nhang để tới, nay Vi Đoan đã đi mất nửa canh giờ. Khi cuối cùng đến trước phủ Phiêu Kỵ tướng quân, ông ta thấy Mã Diên trong bộ giáp đứng trên quảng trường, rồi đột nhiên nhớ ra, một phần binh sĩ xuất hiện ở Trường An gần đây là do quân học viện. Những binh sĩ học viện này bình thường đều huấn luyện ở Nguyên Hàm Dương, ít khi xuất hiện trước công chúng, nên lúc này Vi Đoan mới chợt nhận ra. Cho đến bây giờ, Vi Đoan vẫn chưa biết rằng Giả Hữu ở Lũng Hữu cũng đã phái không ít binh sĩ đến đây. Chào Mã tướng quân, Vi Đoan chắp tay chào Mã Diên. Nếu là trước đây, Vi Đoan nhất định không thèm để ý đến một võ phu, nhưng tình thế hiện tại không cho phép, phải cúi đầu thì phải cúi đầu. Mã Diên khẽ chắp tay đáp lễ, rồi lại đứng vững, không để ý nhiều đến Vi Đoan. Ha ha, chào viện chính có chuyện gì chậm trễ à, đến muộn thế? Một bóng người xuất hiện ở hành lang, vọng lại một câu, không biết là chuyện quan trọng gì. Vi Đoan quay đầu lại, hóa ra là Chủng Kiệt. Vi Đoan thầm mắng trong lòng, đang định nói thì lại có một bóng người khác bước ra, Vi huynh gia đình lớn, tự nhiên cũng cần thời gian xử lý. Lý Hiền đệ Vi Đoan râu ri rung rinh, đệ sao lại ở đây? Tiểu đệ đang nghỉ ngơi gặp phải chuyện này, tự nhiên đến dưới trướng Phiêu Kỵ nghe lệnh Lý Viên cười tươi nói, tưởng đến đây sẽ gặp Vi huynh, nhưng không ngờ lại đợi lâu vậy. Vi Đoan không khỏi cảm thấy ê răng, hít một hơi rồi chuyển chủ đề, đã gặp bàn lệnh quân chưa? Dù sao mình cũng đến muộn, giải thích thế nào cũng không thay đổi được sự thật, càng giải thích càng khiến người ta nghĩ mình đang bao biện. Ha ha, chưa gặp Chủng Kiệt cười cười, cũng không truy cứu đến cùng. Vì Vi Đoan đã đến, đến sớm hay đến muộn cũng là một thái độ. Chủng Kiệt đã nêu rõ rồi, những chuyện sau đó tự nhiên không phải việc của ông ta. Lý Viên vẫn cười tươi, mời Vi Đoan đứng cùng, bàn lệnh quân đang bận, chưa triệu kiến nhưng chắc cũng gần rồi. Lý Viên nhìn thoáng qua phía trời, đã thấy ánh sáng mờ mờ. Vi Đoan giật mình, cũng quay đầu nhìn, rồi nhận ra điều gì đó, lập tức mồ hôi lạnh chảy đầy người, sau đó lại có chút cảm giác may mắn. Bóng tối trước bình minh thường là lúc nguy hiểm nhất. Ngay cả giấc mơ đẹp nhất, khi đến bình minh cũng phải tỉnh dậy. Nếu bị đánh thức giữa chừng, giấc mơ đẹp có thể biến thành ác mộng. Thanh Trừng xong rồi à? Mã Việt hỏi. Quân hầu phía sau hắn chắp tay đáp lại, trong bộ giáp vẫn còn vài vệt máu chảy ra từ kẽ hở. Qua điều tra, hơn 100 kẻ địch đã bị giết hết. Có cần treo đầu chúng lên cổng không? Quân hầu nói với giọng sát khí đằng đằng. Thực ra Đồng Quan là một cửa ải quân sự. Sau khi nhận được mệnh lệnh của bàn thống, trước khi loạn quân đến, Mã Việt đã bắt đầu thanh trừng nội bộ. Quân mai phục của Tả Phùng Dực nghĩ rằng thân phận mình đã bại lộ, hoặc là cố gắng chống trả rồi bị giết, hoặc là đầu hàng bị bắt. Khi loạn quân đến nơi, thực ra Đồng Quan đã được quét sạch một lần. Theo kế hoạch ban đầu, chúng muốn dụ Mã Việt dẫn quân ra ngoài, rồi nội ứng sẽ hành động. Sau đó, khi Mã Việt ở ngoài không biết gì, hậu phương đã bị cắt đứt, tất nhiên sẽ hỗn loạn. Nhưng giờ thì không vội, Mã Việt nhìn xuống phía dưới cổng thành. Lý do hắn không vội là vì trước mắt đang có một miếng thịt lớn hơn. Bên ngoài Đồng Quan, những người nhà họ Dương và Mã đứng đợi, nhưng trong thành lại không có tin tức gì. Từ nửa đêm đến lúc sắp bình minh, tình hình mà họ mong đợi vẫn chưa xảy ra. Nhiều loạn quân đã vật lộn cả đêm, sớm đã kiệt sức. Họ lập một doanh trại, dù có lệnh phải kiên trì chờ đợi, nhưng khi cơn buồn ngủ đến thì không ai chống lại được. Cuối cùng tất cả đều đi ngủ. Khi Mã Việt giải quyết xong vấn đề trong Đồng Quan và âm thầm tập trung quân lính, mở cổng thành và chia quân thành ba đội tấn công, phần lớn đám loạn quân vẫn còn đang chìm trong giấc mơ. Khi tiếng vó ngựa chấn động trời đất vang lên, chúng thậm chí không kịp phản ứng để phòng thủ. Mã Việt và quân lính như những bóng ma từ trong bóng tối lao ra. Dù trong loạn quân có không ít quận binh và tư binh đã qua huấn luyện, nhưng họ không thể so sánh được với binh lính chuyên nghiệp dưới trướng Phiêu Kỵ. Hơn nữa, đám loạn quân không có tổ chức, dù tự phong cho mình là đô úy hay giáo úy, nhưng danh xưng không thể giúp sức mạnh tăng lên, ngược lại còn khiến lệnh chỉ huy rối loạn. Dương Thạc bị đánh thức, hét lên một tiếng thảm thiết, có kẻ tập kích. Tập kích doanh trại rồi. Đây không khác gì một cuộc thảm sát. Một bên là những thợ săn hung hãn, đã mưu tính từ lâu, bên còn lại là những con mồi đang say ngủ. Mã Việt đã huấn luyện kỵ binh ở Âm Sơn nhiều năm, tất nhiên rất thông thạo chỉ huy những cuộc đột kích như thế này. Kỵ binh phóng như bay, phá tan những công trình phòng thủ lỏng lẻo của doanh trại, rồi xông vào giữa, nhanh chóng phân tán thành các đội nhỏ, lần lượt bao vây, tấn công và truy sát. Kỵ binh Phiêu Kỵ di chuyển cực nhanh, khiến loạn quân không kịp thích ứng. Doanh trại nhanh chóng rơi vào cảnh hỗn loạn, khắp nơi là tiếng chém giết, tiếng hét đau đớn, cộng thêm tiếng vó ngựa và tiếng va chạm của binh khí, khiến chúng không thể phân biệt nổi đâu là địch, đâu là ta. Trước đây chúng đã cố hết sức dụ Mã Việt ra khỏi thành, nhưng không ngờ khi hắn thật sự ra tay, chúng lại không thể chống đỡ nổi. Những kẻ thuộc dòng họ Mã trước đó đã nhìn Đồng Quan một cách háo hức, nghĩ rằng kế hoạch đã thành công. Họ chỉ đợi nội loạn bùng phát, nhưng không ngờ bên trong Đồng Quan lại im lặng như đang cười nhạo họ. Rồi những lưỡi đao và mũi thương của kỵ binh Phiêu Kỵ đã kề sát trước mặt. Sự vô tổ chức của loạn quân cuối cùng đã dẫn đến thảm họa. Phần lớn loạn quân bỏ chạy tán loạn, một số còn ngái ngủ thậm chí đâm sầm vào vó ngựa của kỵ binh và bị đạp chết thảm thương. Doanh trại trở nên vô cùng hỗn loạn, binh lính không biết nghe lệnh ai, còn các đô úy mới lên chức chẳng tìm thấy lính của mình, đành tự chiến đấu. Rất nhiều người còn chưa biết chuyện gì xảy ra đã bị chém ngã xuống đất, chết một cách vô nghĩa. Ngọn giáo dài của Mã Việt như có mắt, trong đêm tối sắc bén vô cùng, vừa nhanh vừa chuẩn vừa ác, lấy đi mạng sống của từng binh lính loạn quân. Khi Mã Việt bắt đầu ở Âm Sơn, hắn đã từng hợp tác với Triệu Vân trong một thời gian dài, thường xuyên so tài với nhau. Khi lấy Triệu Vân làm đối thủ tiêu chuẩn, Mã Việt nhận ra rằng loạn quân trước mặt chẳng khác gì một bầy bò cừ. Bò cừ ít nhất còn biết tránh, những kẻ này thậm chí còn không biết phải trốn. Kỵ binh Phiêu Kỵ lao nhanh tới lui, tung vũ khí như gió, đầu người và tứ chi loạn quân bay tứ tung, máu văng khắp nơi. Chúng chạy tán loạn, khóc thét, trông như một đám ruồi mất đầu, bị tàn sát mà không thể phản kháng. Rất nhanh, Mã Việt mất đi hứng thú với việc tàn sát binh lính quèn, bắt đầu tìm kiếm những mục tiêu có giá trị hơn. Chẳng bao lâu sau, hắn phát hiện ra Dương Thạc và những người đi theo. Sau khi bị đánh thức, suy nghĩ đầu tiên của Dương Thạc là bị tập kích, và suy nghĩ thứ hai là phải chạy trốn. Khi lén lút thoát ra từ phía sau doanh trại, hắn nhìn thấy đám loạn quân bị tàn sát chỉ trong chốc lát, điều này càng khiến hắn mất hết dũng khí. Hắn nhanh chóng tìm đường bỏ trốn, rồi khi quay đầu lại, hắn bất ngờ phát hiện ra người nhà họ Mã cũng đang chạy trốn. Dương Thạc. Những người nhà họ Mã đã có một kế hoạch rất lý tưởng. Đầu tiên, họ gây ra sự hỗn loạn xung quanh Lâm Tấn, rồi kiểm soát được quân trại Kinh Sơn. Chỉ cần chiếm được Đồng Quan, họ có thể liên kết với nhà họ Dương ở Hoàng Nông và hơn nữa có thể dùng đường ngầm để chiếm Hàm Cốc Quan, từ đó liên kết với Tào Tháo. Nhưng giờ đây, Mã Việt đã không thương tiếc mà tát cho họ một cú thật mạnh. Dù không cam lòng, nhưng đối mặt với tình hình hiện tại, người nhà họ Mã cũng chỉ có thể chạy trốn, vì họ biết, nếu bị Mã Việt bắt được, cái chết sẽ vô cùng khủng khiếp. Vì vậy, họ nhanh chóng tìm gặp Triệu Thất Lang, rồi nhân lúc hỗn loạn mà chạy trốn. Dương Thạc nhìn thấy Mã Việt thúc ngựa lao tới, sợ đến mức hồn lìa khỏi xác. Trong khoảnh khắc nguy cấp, hắn nảy ra một ý tưởng, lập tức nhảy xuống ngựa, vừa kêu to đầu hàng, vừa chỉ về hướng người nhà họ Mã đang chạy trốn, đằng kia. Bọn chúng mới là người cầm đầu. Mã Việt nhìn theo hướng Dương Thạc chỉ, thấy có một nhóm người dường như đang bảo vệ ai đó, liền vung giáo tránh sang một bên, dùng cán giáo đánh ngã Dương Thạc xuống đất, trói lại. Rồi hắn quay ngựa, dẫn theo quân đuổi theo người nhà họ Mã. Những kẻ bị ràng buộc bởi lợi ích, cuối cùng cũng bị lợi ích chia rẽ. Khi người nhà họ Mã chạy trốn, họ nghĩ rằng Dương Thạc sẽ thu hút sự chú ý của Mã Việt, nhưng họ không ngờ rằng con cháu của nhà họ Dương ở Hoàng Nông lại không quan tâm đến thể diện mà quỳ xuống đầu hàng. Nếu Dương Thạc là con cháu chính tông, có lẽ Mã Việt sẽ còn đôi chút do dự. Nhưng rất tiếc, hắn chỉ là con cháu chi thứ. Hơn nữa, vì buôn ba buôn bán nhiều năm, hắn đã nhiễm tính toán của thương nhân, khi thấy không còn lợi ích gì, hắn lập tức cắt đứt mọi liên hệ để giữ mạng, làm sao hắn có thể để người nhà họ Mã đạt được mục đích. Vì vậy, người nhà họ Mã buộc phải đối mặt với sự truy đuổi ngày càng gần của Mã Việt. Triệu giáo úy, không, Triệu tướng quân. Người nhà họ Mã quay đầu khẩn thiết gọi Triệu Thất Lang, Triệu tướng quân mau dẫn người ngăn chặn tên giặc này, một ngày nào đó, ắt sẽ không quên công lao của ngài. Triệu Thất Lang ban đầu dẫn theo khoảng 100-200 kỵ binh. Mặc dù chỉ trong nháy mắt đã từ đô úy lên giáo úy, rồi giờ là tướng quân, nhưng dù sao cũng chỉ vui được một lúc, vì mạng sống mới là điều quan trọng. Hơn nữa, sau khi trải qua các biến cố trước đó, hắn nhận ra rằng kế hoạch của nhà họ Mã thật sự rất không đáng tin. Lúc đầu, họ nói rằng Lâm Tấn không có vấn đề gì, nhưng Lâm Tấn lại gặp vấn đề. Sau đó, họ bảo rằng chỉ cần chiếm được Đồng Quan thì không có gì phải lo lắng, nhưng giờ tình hình lại trở nên như thế này. Một lần có thể hiểu được, nhưng lần thứ ba thì rõ ràng là đang bị lừa dối rồi. Triệu Thất Lang liếc nhìn người nhà họ Mã, sau đó quay lại nhìn Mã Việt đang ngày càng gần. Rõ ràng kỹ năng cưỡi ngựa của phía Mã Việt tốt hơn. Nếu không có gì bất ngờ, chỉ trong một hoặc hai nén hương nữa, họ sẽ bị đuổi kịp. Nhưng nếu quay lại chiến đấu liều mạng đừng đùa nữa, câu quyết liều mạng để giành phú quý chỉ là một cách nói, chứ hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ biến nó thành hiện thực. Triệu. Tướng. Quân. Người nhà họ Mã thấy thế liền nghiến răng hét lên, đừng quên vợ con của ngài ở Lâm Tấn. Triệu Thất Lang sửng sốt, rồi lập tức trợn mắt nhìn họ. Sau một lúc, hắn đột nhiên mỉm cười, rút đao ra và vung một nhát về phía người nhà họ Mã. Người nhà họ Mã thét lên thảm thiết, cố gắng tránh né nhưng không kịp, bị chém một vết sâu, hét lớn rồi ngã xuống ngựa. Đám hộ vệ của hắn rõ ràng không ngờ lại xảy ra chuyện này, hoảng loạn kêu lên, vội vàng quay lại để cứu chủ. Triệu Thất Lang huýt sáo một tiếng, dẫn người chạy tán loạn. Hắn biết, mục tiêu chính của Mã Việt không phải là hắn, và giữa hắn với người nhà họ Mã chẳng có mối quan hệ chủ tớ thực sự, chỉ là lợi dụng lẫn nhau. Khi tai họa ập đến, tất nhiên hắn phải chạy cho nhanh. Quả nhiên, Mã Việt coi trọng người nhà họ Mã hơn, lao tới như một cơn gió, đánh tan đám hộ vệ, bắt sống tên cầm đầu. Khi quay đầu lại tìm Triệu Thất Lang, bọn chúng đã biến mất trong màn đêm. Tối qua, Tuân Du không ngủ được. Là một trong những nhân vật chính trị cốt lõi của Phiêu Kỵ tướng quân, ông tất nhiên hiểu rõ rằng trong đêm dài vừa qua sẽ xảy ra nhiều chuyện. Bàn Thống rất thông minh, nhưng vì còn trẻ, nên đôi khi làm việc hơi nóng vội. Còn Giả Hủ thì có chút lười biếng, nếu có thể không làm thì sẽ không làm, nhưng một khi đã ra tay thì lại vô cùng tàn nhẫn. Vì vậy, khi Bàn Thống hợp tác với Giả Hủ, Tuân Du cảm thấy mọi chuyện có lẽ sẽ hơi quá đà. Nhưng đối với sự việc này, ông cảm thấy mình cần phải tránh liên quan. Dù sao, Bàn Thống thuộc phái Kinh Tương, Giả Hủ thuộc phái Tây Lương, mà kẻ gây rối đêm qua hiển nhiên đều là người ủng hộ Sơn Đông. Là người xuất thân từ gia tộc Tuân ở Vĩnh Xuyên, Tuân Du không tránh khỏi cảm thấy có phần khó xử. Dù trời đã sáng hẳn nhưng vẫn rất âm u, những đám mây đen che kín trên đầu khiến không khí trở nên ngột ngạt. Tuân Du từ từ mặc vào bộ triều phục hai màu đỏ đen trang trọng, chỉnh lại mũ đội. Màu đỏ đại diện cho máu, màu đen đại diện cho sắt thép. Bộ triều phục đỏ đen chính là biểu tượng của máu và sắt thép của Đại Hán. Đó là lời của Phiêu Kỵ. Tuân Du cảm thấy điều đó rất hợp lý. Kẻ không đứng vững trong sắt thép và máu, thì không có tư cách mặc bộ triều phục này. Người quản gia bên cạnh thấp giọng hỏi, chủ nhân, đêm qua hỗn loạn có cần tăng thêm hộ vệ không? Tuân Du khẽ lắc đầu, không cần, cứ như thường lệ là được. Người quản gia gật đầu rồi lui ra. Khi gia nhân đã chỉnh lại thắt lưng và ngọc bội, Tuân Du chậm rãi bước ra ngoài. Đêm qua hỗn loạn, có kẻ chỉ để mắt tới tiền tài, có kẻ ôm mộng viễn vông, có kẻ bị dụ dỗ, và có kẻ hoàn toàn bối rối. Nhưng bất kể ra sao, từ hôm nay trở đi, mọi thứ sẽ thay đổi, và những kẻ chưa chọn đúng phe, hoặc vẫn còn do dự, sẽ phải trả giá đắt. Cơ hội chỉ đến một lần, giống như đêm qua chỉ có một đêm duy nhất. Qua đêm rồi, trời sáng, bụi bặm đã lắng xuống. Tay áo triều phục rất rộng, không thể cưỡi ngựa, chỉ có thể ngồi xe. Tuân Du ngồi ngay ngắn như mọi khi. Nhưng trong Trường An, lại khác hẳn ngày thường. Bánh xe lăn kẽo kẹt trên con đường lát đá xanh. Trên những con phố dài, binh sĩ đứng nghiêm, trên các đài cao có những cung thủ đi lại tuần tra. Lực lượng phòng thủ của Trường An, ngày thường có vẻ không mấy đặc biệt, nhưng một khi lớp mặt nạ ấm áp ấy được lột ra, lại lộ ra những lưỡi kiếm và giáo sắc bén vô cùng. Tuân Du đã tham gia thiết kế hệ thống phòng thủ này, vì vậy ông không cần nhìn nhiều cũng biết rõ tình hình. Các cổng vào các phường đều chưa mở, binh lính đứng chờ gần đó. Không chỉ trong thành Trường An, mà các lăng mộ xung quanh và các nơi khác trong Tam Phụ cũng tương tự. Nếu nói đêm qua là máu, thì hôm nay là sắt thép. Khi Tuân Du đến phủ Phiêu Kỵ tướng quân, ông xuống xe, khẽ gật đầu chào Mã Diên, sau đó liếc nhìn Vi Đoan và những người khác vẫn còn chờ trong hành lang, dù có lò sưởi và thức ăn nhưng cũng không tránh khỏi vẻ uể oải. Ông lặng lẽ thu ánh mắt về, không chào hỏi họ, và dưới sự hướng dẫn của vệ binh, bước vào chính đường. Trong đại sảnh, có một sa bàn khổng lồ. Bên cạnh sa bàn là bàn thống, và bên cạnh bàn thống là những lá cờ nhỏ đã bị nhổ ra, nằm nghiêng ngả trên bàn, giống như xác chết trên chiến trường. Khi thấy Tuân Du bước vào, bàn thống ngẩng đầu nhìn, rồi cười nói, công đặt mặt nghiêm chỉnh như thế hừm, xem ra ta cũng cần phải thay một bộ. Tuân Du cười nhẹ, bước tới gần sa bàn, thế nào rồi? Bàn thống chỉ vào Tả Phùng Dực, chỉ còn hai ba chỗ này nữa thôi cũng gần xong rồi. Tuân Du cúi xuống nhìn, đó chính là Tả Phùng Dực. Trong chốc lát, ông như xuyên qua tầng mây dày đặc, nhìn thấy vùng đất Tả Phùng Dực, thậm chí còn nhìn thấy những ụ thành ở đó. Luật pháp thời Hán rất không chặt chẽ, giống như việc quy định về ụ thành, từ thời Hán đã không có một tiêu chuẩn pháp lý nào để điều chỉnh. Dù mảnh đất này từng là Thượng Lâm Uyển thời Tây Hán, nhưng giờ đây rừng đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại những ụ thành nối liền nhau. Ban đầu, chúng có thể là vệ thành cho Trường An, nhưng bây giờ lại trở thành gông cùng cản trở sự phát triển của Phiêu Kỵ. Trong ụ thành, những cuộc tranh cãi hỗn loạn không ngừng diễn ra. Đối với cùng một sự việc, sẽ luôn có hai thái độ khác nhau. Người không tham gia thì cười nhạo rằng sao lại dám làm mà chưa chết. Còn người tham gia thì lớn tiếng nói rằng việc này không đáng tội chết. Thế nào mà lại ra nông nổi này? Mã huynh. Không phải huynh nói vạn vô nhất thất sao? Bây giờ phải làm sao? Triệu huynh, không phải huynh từng nói tổ tiên mình từng chém giết 10 vạn quân địch ở đây sao? Trăm năm truyền thừa võ phong, binh sĩ dũng mãnh vô số, giờ những binh sĩ đó đâu cả rồi? Hiện nay Phiêu Kỵ đã ra lệnh cho Trương Lỗ tướng quân, Tây Đô Đình Hầu dẫn 5 vạn quân chỉnh đốn Tam Phụ. Chỉ trong chốc lát sẽ đến đây, chúng ta phải làm sao bây giờ? Không có 5 vạn đâu. Hả? Gì cơ? Quân số Trương Lỗ tướng quân dẫn theo, chắc chắn không tới 5 vạn. Sau một khoảnh khắc im lặng, lại nổ ra một cuộc tranh cãi mới. Và trong những cuộc cãi vã đó, thời gian cứ thế trôi qua. Mọi việc trên đời đều cần thời gian để ủ men, hoặc là rượu ngon, hoặc là rượu đắng. Cũng giống như việc đánh một trận chiến. Những kẻ nóng vội thường không đánh được trận nào tốt. Ở một góc độ nào đó, những gia tộc lớn ở Tả Phùng Dực này chẳng ai là có lòng nhân từ. Kẻ có lòng nhân từ chắc chắn sẽ không đẩy người khác vào chỗ chết. Nhưng họ bên ngoài thì luôn tuyên bố mình là người tốt, bên trong lại kích động thường dân ra trận, thậm chí còn lấy họ làm lá chắn, cố gắng ngăn chặn bước tiến của Trương Liêu. Trương Liêu dẫn kỵ binh hành quân thần tốc đến Trường An. Sau khi biết rằng Trường An không có vấn đề gì lớn, ông ta lập tức thay đổi thái độ khẩn trương, bắt đầu hành động có hệ thống. lần này ông ta đến chủ yếu là để bảo vệ an toàn cho Trường An. Bây giờ thấy khu vực xung quanh đã ổn định, tất nhiên không cần phải gấp gáp nữa. Còn về những gia tộc lớn ở Tả Phùng Dực, theo một góc độ nào đó, chúng đã không còn đáng lo ngại. Quân lính từ Lũng Tây cùng với quân từ Vũ Quan phối hợp giống như một tấm lưới khổng lồ, cùng với lực lượng của Mã Việt tại Đồng Quan, bao vây từng bước và kiểm soát chặt chẽ. Khi một gia tộc đã sống trong một khu vực cố định hàng trăm năm, cùng với luật pháp đặc biệt của Đại Hán về việc bao che người thân không bị kết tội, sẽ xảy ra những chuyện khiến ngay cả Trương Liêu cũng phải thở dài. Một người nông dân giả điếc không chịu chỉ điểm loạn quân, thậm chí còn giấu chúng trong nhà, định lừa dối người của Trương Liêu. Nhưng rất tiếc, những lời dối trá này không có tác dụng. Một khi bị phát hiện ra hắn đã che giấu loạn quân, Trương Liêu buộc phải xử tử cả nông dân và loạn quân. Nếu không, một khi tin tức lừa gạt này lan truyền, dù Trương Liêu có lục soát Tả Phùng Dực 10 lần cũng không ích gì. Sự che giấu thông thường hoặc im lặng thì không đến mức phải chết, nhưng giấu loạn quân trong nhà một khi bị bắt, đó là tội chết. Các gia tộc lớn nổi loạn chắc chắn phải chết, còn những binh sĩ thông thường nổi loạn vì là kẻ yếu hơn thì lại có lý do để được tha mạng sao? Đúng là trò cười. Thưa tướng quân, tại sao bọn họ lại làm như vậy? Từ Vũ Quan đến phối hợp với Trương Liêu, Từ Vũ cao mày hỏi với vẻ khó hiểu, chúng ta chẳng phải đã nói rõ ràng lắm rồi sao? Hay là hắn không hiểu? Trương Liêu lắc đầu, thở dài, Phiêu Kỵ tướng quân từng nói về một từ gọi là quán tính giống như một con ngựa chạy nhanh, nếu dừng gấp thì sẽ bị quật ngã, còn những dân chúng này đã bị điều khiển suốt hàng trăm năm, làm sao có thể nói dừng là dừng ngay được? Những kẻ nổi loạn bị bắt, không có cơ hội sống sót, thường sẽ bị treo cổ ngay bên đường. Quân đội như một tấm lưới khổng lồ, mỗi bước tiến lên đều khiến nhiều loạn quân phải bỏ mạng, và điều này không thay đổi theo ý chí của bất kỳ cá nhân nào. Vì đây là tội mưu phản. Thậm chí Trương Liêu còn nghĩ rằng, nếu không xử lý những kẻ này với tội danh mưu phản, thì việc bắt giữ chúng sẽ khó khăn hơn nhiều. Vì những người này có thể dễ dàng trốn thoát, thậm chí nhận được sự bảo vệ nhiều hơn từ nông dân thường. Mặc dù vậy, nhiều nông dân từng nhận được ân huệ từ các gia tộc lớn này vẫn không chịu chỉ điểm loạn quân, thậm chí cố tình che giấu. Trong suy nghĩ của họ, họ đầu tiên là người của thôn xóm, sau đó mới là người của huyện, và cuối cùng mới là người của Tả Phùng Dực. Còn xa hơn thế nữa thì họ chẳng còn khái niệm gì cả. 300 năm quán tính khiến những nông dân này làm sao có thể thay đổi ngay lập tức. Dù Phiêu Kỵ tướng quân đã nhiều lần cố gắng thay đổi suy nghĩ của họ, nhưng giống như việc sử dụng điện thoại thông minh ở thế giới sau này, ngay cả sau 10 mấy 20 năm phát triển, vẫn còn rất nhiều người lớn tuổi không biết cách sử dụng. Vậy thì đó là lỗi của ai? Đổ lỗi cho ai đây? Sau khi Trương Liêu ra lệnh xử tử những nông dân che giấu loạn quân, ông ta cũng nhìn thấy những đứa trẻ và phụ nữ khóc than bên những xác chết, ánh mắt chúng gần như trống rỗng, và ẩn sâu trong đó là lòng hận thù. Liệu Trương Liêu có làm sai điều gì không? Vậy thì lỗi là của ai? Có nên diệt cỏ tận gốc, giết cả phụ nữ và trẻ em không? Mặc dù những kẻ bày mưu tính kế ở Tả Phùng Dực đáng chết, nhưng những nông dân, phụ nữ này thực sự rất đáng thương. Nhưng dù đáng thương đến mấy, Trương Liêu cũng không thể tha thứ cho họ. Và từ một góc độ nào đó, ngay từ đầu, việc bàn thống cố ý dung túng chính là để chuẩn bị cho một cuộc trấn áp triệt để, vì vậy Trương Liêu càng không thể để cảm xúc cá nhân phá hỏng toàn bộ kế hoạch. Toàn bộ khu vực Tả Phùng Dực là nơi náo loạn nhất trong vùng Tam Phụ Quan Trung. Nhưng cũng chính vì vậy, khi Trương Liêu giăng lưới, những kẻ này không khác gì con thú trong lồng, chỉ có một con đường là chết. Vì vậy, khi Trương Liêu thể hiện thái độ cứng rắn, những gia tộc lớn ở Tả Phùng Dực đã dần dần để lộ móng vuốt của mình. Khi quân đội của Trương Liêu tiến đến gần Liên Thiều, sự kháng cự và bỏ trốn quy mô lớn đã bắt đầu. Không khí tuyệt vọng tiếp tục lan rộng khắp Tả Phùng Dực. Quân đội của Trương Liêu không vì sự kháng cự mới xuất hiện mà thay đổi cách hành xử. Mọi quy trình tìm kiếm đều có tiêu chuẩn nghiêm ngặt. Các học giả nông nghiệp cầm danh sách theo sát đội quân. Nếu phát hiện ra người không có tên trong danh sách, mà còn có tài sản hoặc vũ khí không phù hợp với hoàn cảnh gia đình, thì đó chắc chắn là loạn quân. Toàn bộ quân đội giống như một cỗ máy chính xác, không vội vã mà theo nhịp độ của mình từ từ quét sạch Tả Phùng Dực, giống như việc nặn mũ từ một vết thương nhiễm trùng, và gốc rễ của vết thương đó chính là Liên Thiều. Chúng không dám tấn công. Chúng không dám. Ở đây vẫn còn dân thường. Phiêu Kỵ chẳng phải tự xưng là người nhân nghĩa sao? Bây giờ trong ụ thành vẫn còn hàng ngàn hàng vạn dân thường vô tội, nếu mạnh tay tấn công, danh tiếng của hắn sẽ bị hủy hoại mãi mãi. Đúng, đúng thế. Đến lúc đó, sử sách sẽ ghi lại bằng nét mực đen rằng Phiêu Kỵ tàn sát vô tội, giết hại dân thường. Đúng vậy. Hắn không dám tấn công. Chỉ cần chúng ta đồng lòng, nhất định sẽ có cơ hội. Nhưng nếu chẳng may Phiêu Kỵ thực sự tấn công, thì ta sẽ đẩy các lão niên ra trước, nếu hắn ra tay, thì hắn sẽ tự hủy hoại danh tiếng nhân nghĩa của mình. Hắn sẽ làm sao để giả vờ nhân từ trước thiên hạ? Giống như hầu hết những kẻ làm việc xấu, chúng luôn tự tìm cho mình một lý do hoặc cái cớ. Những kẻ xấu thường thích nói chuyện lý lẽ khi cần nói về tình cảm, nhưng khi cần nói lý lẽ thì lại quay sang nói về cảm xúc, và cái lý lẽ đó lại luôn là ngụy biện của riêng chúng. Sự việc sau đó phát triển không chỉ không đạt được mục tiêu dự kiến mà còn vượt ra ngoài tầm kiểm soát của họ, từng bước rơi vào hố sâu không đáy. Giống như ban đầu họ mơ tưởng đến một mỹ nhân nằm bên cạnh, nhưng khi với tay ra, lại phát hiện ra đó là một bà già xấu xí đang ngoáy mũi. Ngay cả như vậy, họ vẫn còn ôm một chút hy vọng. Ngụy biện cho họ niềm tin, còn những ụ thành kiên cố mà họ xây dựng đã khiến sự ngông cuồng của họ lớn dần. Vì luật pháp của Đại Hán không hề có quy định gì về ụ thành, nên ở Tả Phùng Dực, những gia tộc lớn cũng xây dựng những ụ thành kiên cố như những pháo đài quân sự. Ngoài ra, xung quanh ụ thành cũng là những tá điền và nông dân đã sống phụ thuộc vào các gia tộc này suốt hàng chục, thậm chí hàng trăm năm. Họ đã quen với việc nghe lệnh từ các gia tộc lớn này. Có người, có lương thực, lại có ụ thành kiên cố. Trong cơn hoảng loạn, những người này không chịu chấp nhận thất bại, nên tự nhiên họ chọn con đường kháng cự. Ụ thành, về cơ bản giống như một thành phố nhỏ. Còn đối với một cuộc tấn công thành trì, việc dùng thang mây leo lên tường thành là cách thức lạc hậu nhất. Trong quân đội của Phiêu Kỵ, việc này đã bị loại bỏ từ lâu. Ngay từ thời Xuân Thu, Tôn Tử đã nói rằng khi tấn công thành, nhất định phải có vũ khí công thành. Chỉ khi tướng lĩnh không kìm nén được cơn giận dữ mới ra lệnh dùng thang mây để leo tường. Trong các cuộc tấn công thành trì, nơi khốc liệt nhất thường là xung quanh cổng thành. Bất kể cổng thành được gia cố thế nào, nó cũng không bao giờ vững chắc như tường thành. Đối với kẻ tấn công, việc mở cổng thành sẽ nhanh hơn nhiều so với trèo qua tường. Đối với kẻ phòng thủ, khi tường thành bị trèo qua, họ vẫn còn khả năng phản công, nhưng một khi cổng thành bị phá, thì gần như không thể cứu vãn. Ụ thành Liên Thiều có 5 tòa, lớn nhỏ không đồng đều. Ban đầu, các gia tộc lớn ở Tả Phùng Dực dự tính rằng họ sẽ dựa vào 5 tòa ụ thành này để kháng cự, nhưng họ không ngờ rằng Trương Liêu vừa đến đã cho họ một đòn trời giáng. Dưới sự che chắn của những tấm khiên, thuốc nổ được chôn dưới cổng thành. Cùng với một tiếng nổ lớn vang trời, cổng thành của ụ thành bị phá tung, ụ thành của gia tộc họ Triệu ở rìa ngoài cùng mất khả năng kháng cự. Những người trong các ụ thành khác sợ hãi đến mức trố mắt há miệng. Lại một lần nữa, sự hỗn loạn không thể tránh khỏi. Sau khi Trương Liêu kiểm soát được ụ thành nhà họ Triệu và chuẩn bị tiến công ụ thành thứ hai, thì gia tộc họ Điền trong ụ thành thứ hai đã mở cổng thành đầu hàng ngay trước khi ông ta kịp ra tay. Vỏ ngoài tưởng chừng như cứng cáp ấy, trong chớp mắt đã hoàn toàn sụp đổ. Khi từ phủ Phiêu Kỵ tướng quân trở về Tham Lục Viện, trong lòng Vi Đoan vô cùng phức tạp. Ông ta cảm thấy thời đại đã thực sự thay đổi. Ông trấn an mọi người, giao một số việc lặt vặt cho các tiểu lại xử lý, sau đó không vội vã, từ từ bước vào chính đường, ngồi xuống và tuyên bố mở phiên xét xử. Trước tiên, phải dựa theo luật quân thân vô tướng, tướng tắc tru yên, nghiêm trị không tha. Chủng Kiệt không chút khách khí, ngay lập tức lên tiếng. Khóe mắt Vi Đoan không khỏi giật giật. Con người sao có thể vô liêm sỉ đến thế này? Tính toán của Chủng Kiệt không hề che giấu, bày ra ngay trước mặt Vi Đoan. Câu quân thân vô tướng, tướng tắc tru yên có nghĩa là không được có tư tưởng phản nghịch đối với vua và cha mẹ. Nếu có tư tưởng phản nghịch, dù chưa hành động, cũng có thể bị xử tử. Nói cách khác, có thể kết tội mặc định. Tội phản loạn, giết ba tộc chưa phải là nhiều, liên lụy đến chính tộc cũng không phải là ít. Tả Phùng Dực và Kinh Triệu Doãn ở gần như vậy, thêm nữa gia tộc Vi là đại tộc ở Quan Trung. Qua nhiều năm, ngay cả Vi Đoan cũng không biết có bao nhiêu người họ Vi ở khắp nơi. Nếu lần này có ai đó bị liên đới, mà Vi Đoan tùy tiện đồng ý với việc luận tội mưu phản, thì không chừng ngày mai chính ông sẽ trở thành đồng phạm. So sánh mà nói, họ Chủng thì ít người, lại chỉ ở quanh Trường An, nên gần như không thể liên quan đến cuộc nổi loạn này. Vì vậy, Chủng Kiệt không chút do dự muốn đóng đinh tội danh này và chờ đợi để đập kẻ đã rơi xuống nước. Cuộc nổi loạn lần này tuy ngắn ngủi, nhưng cũng có nhiều người bị hại. Vi Đoan ho nhẹ một tiếng, hiện nay, trong Tam Phụ Trường An có kẻ nổi loạn, cũng có kẻ bị ép buộc. Nếu tất cả đều bị quy vào tội phản nghịch, e rằng sẽ trái với danh tiếng nhân từ của Phiêu Kỵ. Cần phân biệt thiện ác, quyết định theo từng hành vi cụ thể, để không phụ lòng nhân từ của Phiêu Kỵ. Khi nói điều này, Vi Đoan không nhìn Chủng Kiệt, mà nhìn vào nhóm tiểu lại trong chính đường. Một là vì dù gì ông cũng là viện chính, cao hơn Chủng Kiệt nửa bậc. Thứ hai, trong hoàn cảnh hiện tại, Vi Đoan càng cần giữ vững uy quyền của mình trước mặt thuộc hạ. Mọi người nhìn nhau, sau đó gật đầu đồng ý, Chủng Kiệt cười lạnh, không nói gì. Ông ta không phải là kẻ ngu. Việc vừa rồi ông ta nhanh chóng tuyên bố là để thử Vi Đoan. Cách luận tội mặc định rõ ràng không phù hợp. Chủng Kiệt chẳng lẽ không biết rằng trong cuộc hỗn loạn lần này, có rất nhiều người không thực sự muốn phản loạn. Nếu tuyên bố tất cả bọn họ là phản nghịch và xử tử toàn bộ, chắc chắn sẽ có người bị oan. nhưng Chủng Kiệt vẫn nói như vậy, vì ông ta chỉ có thể nói như vậy. Nếu không, ngay lập tức ông ta sẽ bị Vi Đoan giao cho nhiệm vụ phân biệt kẻ bị ép buộc hay kẻ nổi loạn, làm không chết vì mệt thì cũng dễ xảy ra chuyện. Vì vậy, chiếc chảo nóng vẫn nằm trong tay Vi Đoan, khiến ông vô cùng khó chịu. Cuộc sống không có sự phân biệt cao thấp, nhưng con người thì có. Trong cuộc nổi loạn lần này, không chỉ có thường dân, mà còn có con cháu sĩ tộc. Số phận cuối cùng của những người này sẽ phụ thuộc rất nhiều vào pháp lệnh mà Vi Đoan thảo luận và đưa ra. Chuyện lớn hóa nhỏ, nhỏ hóa không còn là điều có thể xảy ra nữa. Nhưng nếu có thể thu hẹp phạm vi trừng phạt và đảm bảo rằng bản thân không bị liên lụy, đó chính là điều quan trọng nhất đối với Vi Đoan lúc này. Qua sự việc này, sĩ tộc Quan Trung chắc chắn sẽ bị tổn thất nặng nề, và Vi Đoan phải tự mình cầm dao cắt thịt để thoát thân, trong lòng đầy đau khổ nhưng ngoài mặt vẫn phải giữ nụ cười. Hiện nay công việc nhiều không nên trì hoãn, cần nhanh chóng lập ra các điều khoản để trình lên Phiêu Kỵ quyết định. Trời có đức hiếu sinh, đất có lòng bao dung. Sự việc đến nước này, những kẻ làm loạn tất nhiên tội không thể tha, nhưng cũng cần khoan dung với những người già, trẻ nhỏ và phụ nữ. Vi Đoan nhìn quanh, các vị thấy thế nào? Vì Vi Đoan đề xuất việc phân biệt thiện ác, nên ông cần phải vạch ra một giới hạn. Điều đầu tiên ông nhắm tới là chăm sóc người già, trẻ nhỏ và phụ nữ. Mọi người không khỏi liếc mắt nhìn Chủng Kiệt. Chủng Kiệt không nhịn được, lừa một cái nhưng cũng không nói gì. Bởi vì ông ta biết, người già, trẻ nhỏ và phụ nữ chỉ là một cái cớ, không phải điểm mấu chốt. Vi Đoan tạm dừng một chút, cũng liếc nhìn Chủng Kiệt. Thấy mọi người không có ý kiến gì, ông tiếp tục nói điều thứ hai, dân chúng có thể kém hiểu biết, nhưng cũng hiểu rõ nhân nghĩa, do đó mà có thể bao che thân thuộc. Không thể. Chủng Kiệt phản đối. Vi Đoan khẽ nhíu mày, nhưng ngay lập tức cười và nói, Chủng huynh có cao kiến gì? Không dám nói cao kiến, Chủng Kiệt cười lạnh hai tiếng rồi nói, việc bao che thân thuộc ban đầu là điều thiện, nhưng nếu những kẻ có tâm địa đen tối sử dụng nó cho mục đích xấu. Việc bao che kẻ hung ác, phá hoại luật pháp, gây ra tai họa, xem thường pháp luật. Trong thời kỳ bất thường này, sao có thể tiếp tục áp dụng luật đó? Nụ cười của Vi Đoan dần dần lạnh đi, ý của Chủng huynh là muốn bãi bỏ luật này. Chủng Kiệt chắp tay nói, không phải là bãi bỏ, mà là loại trừ những kẻ phạm vào 10 tội ác. 10 tội ác. Vi Đoan không khỏi thì thầm lặp lại. Một là mưu phản, hai là mưu đại nghịch, ba là mưu phản, bốn là bất hiếu, năm là bất đạo, sáu là bất kính, bảy là bất nghĩa, tám là bất đức, chín là bất nhẫn, 10 là nội loạn. Chủng Kiệt có trí nhớ tốt, đọc một hơi thông suốt. 10 tội ác là khái niệm bắt đầu từ thời Tiên Tần và mãi đến thời nhà Tùy mới chính thức được ghi vào luật pháp. Thời Tần Hán, khái niệm này chưa hoàn toàn đầy đủ và phải đến thời Tùy Đường mới được hoàn thiện. Vì vậy, động thái này của Chủng Kiệt là một dấu mốc quan trọng, làm rõ các luật pháp mơ hồ. Tình thân gia đình, tôi cũng đồng cảm. Nhưng nếu tiếp tục bao che sai lầm, lại thêm hành động phạm vào 10 tội ác, các vị tự suy nghĩ xem, liệu có gánh vác nổi hậu quả không, tại sao lại liên lụy đến cả gia tộc? Chủng Kiệt từ từ nói, dân chúng có thể không biết, nhưng Phiêu Kỵ là một minh chủ trời ban, vậy mà có người dám phạm tội bất trung, bao che kẻ ác, lại càng sai lầm hơn nữa. Tôi đã được Phiêu Kỵ giao phó trách nhiệm, nắm giữ luật pháp, nên cần phải phân biệt rõ thiện ác, không phụ lòng tin tưởng. Tội ác trong 10 tội, không thể tha thứ. Vi Đoan nhìn Chủng Kiệt, trong lòng chợt có chút hiểu ra. Cái gọi là 10 tội ác của Chủng Kiệt chắc chắn không phải do một mình ông ta nghĩ ra. Nếu ông ta có khả năng đó, thì sau khi gia tộc họ Chủng suy tàn, ông ta đã không phải sống trong im lặng suốt nhiều năm. Vậy thì nguồn gốc của 10 tội ác mà Chủng Kiệt đề xuất lúc này, chẳng phải đã quá rõ ràng sao? Vi Đoan không khỏi thở dài trong lòng. Danh tiếng này chỉ có thể để Chủng Kiệt hưởng. Chủng huynh quả là tài trí xuất chúng. Lập luận này thật công bằng và hài hòa, đậm chất phán quyết của thời Xuân Thu. Vi Đoan nở một nụ cười, liên tục gật đầu khen ngợi. Nếu đây là một cuộc tranh giành quyền lực thông thường, ông sẽ không dễ dàng đồng ý, nhưng giờ đây tình thế đã vượt ra ngoài phạm vi của Tham Luật Viện. Chủng Kiệt xua tay nói, tôi không dám nhận lời khen này. Tôi chỉ là một kẻ quê mùa, kiến thức nông cạn, nhưng được Phiêu Kỵ tin tưởng giao phó nhiệm vụ cao quý, trong lòng tôi luôn cảm thấy sợ hãi, nên chỉ biết cẩn trọng và tận tụy báo đáp minh chủ. Vi Đoan nghe vậy thì cười, Chủng huynh quá khiêm tốn rồi. Trước đây chưa được ai phát hiện tài năng, không phải vì huynh không có tài, mà vì chưa gặp được minh chủ sáng suốt như Phiêu Kỵ mà thôi. Nay gặp thời cơ, tài năng của huynh sẽ tỏa sáng rực rỡ. Lập luận về 10 tội ác này đủ để chứng tỏ tài năng của huynh. Mọi người đồng loạt hưởng ứng, trong Tham Luật Viện bỗng nhiên trở nên hòa hợp như chưa từng có sự căng thẳng. Vấn đề bao che thân thích ở một mức độ nào đó đã trở thành một thói quen. Xét cho cùng, những người ở Quan Trung ít nhiều đều có liên hệ với nhau. Nếu có ai đó tìm đến yêu cầu sự che chở, không giúp là thất lễ, mà giúp thì sợ liên lụy. Vi Đoan cũng lo sợ vấn đề này có thể xảy ra với bản thân, nên ông chủ động đưa ra thảo luận. Giờ đây Chủng Kiệt đã đề xuất lý thuyết về 10 tội ác, dù Vi Đoan có tâm trạng phức tạp, ông cũng phải thừa nhận rằng đây là một giải pháp tốt, vừa tránh được những tình huống khó xử, vừa thể hiện sự quan tâm đến lợi ích của Phiêu Kỵ, hay nói đúng hơn là lợi ích của nhà cầm quyền. Chủng Kiệt thở dài, hồi nhỏ, tôi từng có chút tham vọng nhưng không có cơ hội thực hiện. Giờ đây, tất cả những gì tôi có được chỉ là sự cẩn trọng. Hiện tại, trong nước vẫn còn nhiều xáo trộn, lý thuyết về 10 tội ác này, tiến tới không đủ để vui mừng, lùi lại thì càng đau xót. Tôi không xứng đáng nhận lời khen này. Tuy nhiên, đã ở vị trí này, tôi không dám tự cao tự đại, mong các vị hiền tài cùng bàn bạc giúp đỡ. Nghe Chủng Kiệt nói vậy, Vi Đoan không khỏi cảm thấy bất ngờ. Ông từ trước tới giờ vẫn luôn cho rằng Chủng Kiệt là kẻ biết tính toán, thủ đoạn, nhưng không ngờ rằng Chủng Kiệt lại phản ứng một cách chân thành như vậy. Vi Đoan luôn cho rằng việc này chỉ là một trò chơi giành quyền lực, nhưng dường như, lần này Chủng Kiệt đã thực sự lo lắng cho đại cục. Vi Đoan vẫn tiếp tục mỉm cười, nhưng trong lòng lại càng thêm phân vân. Ông trầm ngâm một lúc, rồi quay lại mỉm cười, nói, Chủng huynh thật khiêm nhường. Quả thực, trong thời kỳ rối ren này, việc đưa ra luật pháp rõ ràng và quyết đoán là vô cùng cần thiết. Nhưng tôi nghĩ, trong khi thực thi những điều luật này, chúng ta cũng cần phải giữ được sự nhân từ, để không gây ra quá nhiều oan sai. Chủng Kiệt gật đầu đồng ý, Vi huynh nói đúng. Chúng ta cần phải duy trì sự nhân từ khi thực hiện luật pháp, nhưng cũng không thể để lòng tốt của chúng ta bị lợi dụng. Vi Đoan khẽ mỉm cười, nhưng trong lòng ông biết rõ ràng vấn đề lớn hơn chính là những quyền lợi đặc biệt của sĩ tộc đang bị đe dọa. Những luật lệ như bao che thân thuộc đã tồn tại từ lâu, là một phần của địa vị đặc quyền mà sĩ tộc đã xây dựng qua nhiều thế hệ. Nếu những điều này bị thay đổi, thì ảnh hưởng đến sĩ tộc sẽ là rất lớn. Vi Đoan không thể không lo lắng về hậu quả của những thay đổi này. Nếu 10 tội ác mà Chủng Kiệt đề xuất trở thành luật, thì quyền lực của những gia tộc lớn như Vi gia sẽ bị giảm sút đáng kể. Vi Đoan cảm nhận rõ ràng rằng cơn bão thay đổi đang đến gần. Đúng lúc này, từ bên ngoài cửa có tiếng người hô lên, tuyết rơi rồi. Vi Đoan ngẩng đầu nhìn ra ngoài, chỉ thấy những bông tuyết trắng muốt nhẹ nhàng rơi xuống từ bầu trời. Ông thu ánh mắt trở lại, và khi nhìn vào ánh mắt của Chủng Kiệt, trong khoảnh khắc đó, Vi Đoan như đọc được ý tứ trong đôi mắt ấy. Bầu trời đã thay đổi. Phía bắc ải Vũ Quang, gần Lãm Điền. Doanh trại dài dằng dặc trải rộng, dưới lớp tuyết mỏng trông như những chiếc bánh bao trắng xóa. Phỉ Tiềm đang ngồi trong đại trướng trung quân, bên cạnh lò sưởi mang đến hơi ấm, khiến không gian trong trướng cũng không quá lạnh lẽo. Ông đang ngắm nhìn vài đồng tiền mới của quân Phiêu Kỵ trên bàn. Không biết vì lý do gì, khi cầm những đồng tiền keo len keng trong tay, Phỉ Tiềm luôn cảm thấy có chút vui vẻ, mặc dù ông hiểu rằng những đồng tiền này đối với mình hiện tại không có nhiều ý nghĩa thực tế. Phỉ Tiềm có cần phải ra chợ mua sắm gì không? Hiển nhiên là không cần, nhưng khi cầm đồng tiền Phiêu Kỵ trong tay, ông vẫn cảm thấy mình là người giàu có, thậm chí còn cảm nhận được chút gì đó về việc mình đã thay đổi thế giới này. Nếu nhìn từ con mắt người hiện đại, những đồng tiền này được chế tác khá thô sơ, các ký tự cũng hơi mờ. Hơn nữa, những đồng tiền này được đưa tới để Phỉ Tiềm duyệt xét, đều là tiền mẫu, còn tương đối tinh xảo, thậm chí đã qua một số bước đánh bóng tỉ mỉ. Đến khi đồng tiền chính thức lưu hành trên thị trường, chắc chắn sẽ có những phiên bản lỗi do yếu tố con người và máy móc, thậm chí còn có những sản phẩm bị hư hỏng. Tuy nhiên, những đồng tiền này vẫn mang ý nghĩa vượt thời đại. Khoáng sản vàng bạc ở Hoa Hạ thực sự không dồi dào như mỏ đồng, thậm chí chất lượng quặng sắt cũng không tốt, nhưng trước những vấn đề này, các triều đại phong kiến của Hoa Hạ vẫn chấp nhận sống chung. Không có vàng bạc thì dùng đồng cũng được, phải không? Chất lượng quặng sắt không tốt, nhưng chỉ cần chế tạo được vài bảo đao tiến cống lên hoàng đế là đã đủ rồi, đúng không? Tất nhiên không thể hoàn toàn đổ lỗi cho những kẻ thống trị phong kiến, bởi vì họ bị giới hạn bởi tầm nhìn và kiến thức, có đôi khi họ làm được như vậy đã là rất đáng khen. Tuy nhiên, với Phỉ Tiềm, điều đó không đủ. Là một người xuyên không, nếu chỉ học theo những phương pháp vá víu trong lịch sử để che đậy vấn đề hiện tại, miễn sao không gặp rắc rối trong nhiệm kỳ của mình là xong, vậy thì những kiến thức tích lũy ngàn năm kia có ý nghĩa gì nữa? Nhà Hán có vô số vấn đề, và cần cải cách rất nhiều thứ. Nhiều lúc, như hiện tại, dưới trời tuyết trắng, mọi thứ dường như đều được che phủ lại, vạn vật đều trở thành một màu, trông tinh khiết và không tì vết, đẹp mắt vô cùng. Nhưng khi tuyết tan, mọi thứ sẽ trở lại như cũ, thậm chí còn bẩn hơn nữa. Thưa chủ công, một tên thám báo bên ngoài đại trướng báo cáo, xe của Trịnh Công từ Trường An đã rời Lãm Điền, sắp đến nơi. Phỉ Tiềm đặt đồng tiền trong tay xuống, cất giọng, ta đã biết. Sự lấn tới là bản năng cơ bản của quan chức, và sự lấn tới này thường rất tàn nhẫn. Biết cách xu nịnh theo thời là một kỹ năng không thể thiếu. Khi đại quân vừa đến, loạn dân ở Lãm Điền bỗng trở nên ngoan ngoãn, như những con cừu hiền lành, chẳng khác gì những hiền nhân sau khi đã tỉnh ngộ. Chỉ trong chớp mắt, mọi thứ đã được dẹp yên, không còn bất kỳ xáo trộn nào, những bản báo cáo khẩn cấp dồn dập như tuyết bay trước đó cũng đột nhiên biến mất. Chẳng phải trước đó người ta nói lãm điền nổi loạn, loạn dân hung hãn, gây hại khắp vùng sao? Chẳng phải trước đó người ta báo cáo rằng dân đói nổi loạn, cướp phá chợ búa, làm rối loạn trật tự địa phương sao? Vậy mà bây giờ đại quân phỉ tìm đến, tất cả biến mất. Không có động tĩnh gì, có phải nghĩa là chẳng còn chuyện gì sao? Những điều phi lý này đang diễn ra, và hơn hết là chúng đang diễn ra công khai ngay dưới mắt phỉ tìm. Khi đóng quân tại Lãm Điền, phỉ tìm đã hạ lệnh triệu tập vài huyện lệnh và huyện thừa lân cận đến gặp. Và rồi một sự việc thú vị đã xảy ra, có vài huyện lệnh đã treo ấn từ quan, tuyên bố rằng vì quá mệt mỏi với công việc hành chính, họ không thể gánh vác nổi nữa, nên muốn ẩn cư nơi núi rừng, rời khỏi thế tục. Một khi đã treo ấn từ quan, không còn ham quyền quý, thì tất nhiên họ đã ngộ ra đạo, hiểu rõ lý, trở thành những ẩn sĩ cao nhân, phù hợp với hệ giá trị đạo đức của nhà Hán, thuộc về những người vượt ra khỏi thế gian, và đương nhiên không thể dùng tiêu chuẩn phàm tục để đánh giá những bậc ẩn sĩ siêu phàm như vậy. Việc Viên Thiệu treo ấn ở Đông Môn đã từng khiến thiên hạ ca ngợi không ngớt. Giờ đây, tuy rằng những huyện lệnh này không nổi tiếng như Viên Thiệu, nhưng việc treo ấn từ quan cũng cho thấy một sự siêu thoát, cũng có chút phong thái danh sĩ, đúng không? Trong số đó, có cả đệ tử của Trịnh Huyền. Đệ tử của Trịnh Huyền không chỉ là những người quanh quẩn bên ông, bởi vì Trịnh Huyền từng thu nhận hàng ngàn đệ tử, và những người này, dù có treo ấn hay không, cũng đều nhân danh Trịnh Huyền để nâng cao danh tiếng của mình. Khi họ nhận đệ tử, cũng luôn tự nhận mình là môn sinh của Trịnh Huyền. Ở quan trung tam phụ vẫn còn ít, nhưng ở Ký Châu, người ta nói rằng nơi nào có tiếng học kinh, nơi đó có đệ tử của Trịnh Huyền, ít thì vài ngàn, nhiều thì hàng vạn người. Điều này là bởi vì Trịnh Huyền là người tập đại thành của kinh học, đến với Trịnh Huyền, có thể học nhiều bộ kinh khác nhau, không cần phải tìm riêng thầy dạy từng bộ như trước kia. Nếu các thầy dạy các bộ kinh đều có cách giải thích thống nhất thì không sao, nhưng nếu giải thích mâu thuẫn thì sao? Học với Trịnh Huyền sẽ tiện lợi hơn nhiều, vì có chú giải thống nhất, giúp cho việc học tập và giảng dạy trở nên dễ dàng hơn. Trịnh học tự nhiên trở thành trường phái lớn nhất thời điểm này. Hầu hết các cuộc thảo luận về kinh nghĩa đều sử dụng chú giải của Trịnh Huyền. Nhiều nho sĩ, học giả bị ấn tượng bởi sự bác đại tinh thông của Trịnh học, chuyển sang tôn sùng Trịnh học, phần lớn học giả chọn học theo chú giải của Trịnh Huyền, không còn tìm kiếm các trường phái khác. Vì vậy, trong số những người treo ấn từ quan lần này, có vài người tự nhận là môn sinh của Trịnh Huyền, cũng không có gì là lạ. Theo lý, Trịnh Huyền có thể không cần quan tâm đến những người này, thậm chí có thể tuyên bố họ không liên quan gì đến ông, nhưng Trịnh Huyền đã không làm vậy. Ngược lại, ông không quản ngại khó khăn, từ Trường An chạy đến Lãm Điền, sau đó từ Lãm Điền đến gặp Phỉ Tìm. Phải biết rằng, Trịnh Huyền đã ngoài 6-70 tuổi, theo tuổi thọ trung bình thời Hán, ông có thể sẽ qua đời bất cứ lúc nào. Vậy mà Trịnh Huyền vẫn cố gắng đến đây, chỉ vì những kẻ tự xưng là môn sinh Trịnh học. Về việc này, Phỉ Tìm thực sự không biết nên khen ngợi hay nên thở dài. Trong bão tuyết, Trịnh Huyền đã đến. Phỉ Tìm bảo Hoa Đà, người theo quân, đến khám cho ông ta trước, xác nhận rằng ông lão này vẫn không có vấn đề gì nghiêm trọng, lúc đó ông mới yên tâm. Trịnh Huyền cuốn mình trong chiếc áo choàng lớn, run rẩy uống bát nước gừng, sau đó hơ mình bên bếp lửa, mất một lúc lâu mới thấy khí huyết có vẻ hồi phục, khuôn mặt ông dần dần trở nên hồng hào hơn. Người già, tứ chi rất dễ bị lạnh, khi gặp phải thời tiết giá rét, cơ thể giống như bốn khúc gỗ, không chỉ khó cử động, mà đôi khi còn đau nhức, tê buốt. Trịnh công, cớ gì phải khổ như vậy? Phỉ Tìm lắc đầu thở dài. Trịnh Huyền đặt bát nước gừng xuống, nhưng không trả lời ngay câu hỏi của Phỉ Tìm, mà cũng thở dài theo, tướng quân. Sao lại làm đến mức này? Phỉ Tìm giả vờ ngây ngô, hỏi, Trịnh công đang nói về chuyện gì? Tướng quân muốn chỉnh đốn quan lại, cứ nói thẳng ra là được, cớ gì phải dùng thủ đoạn này? Trịnh công trợn mắt, râu ri dựng ngược, giận dữ nói. Phỉ Tìm bật cười lớn, rồi cho người mang những đồng tiền trên bàn tới trước mặt Trịnh Huyền, nói, Trịnh công, tạm gác chuyện này sang một bên. Xin hãy xem thử những đồng tiền này, ngài có thấy vừa mắt không? Ta xấu hổ khi phải nói về mùi hôi của tiền bạc. Trịnh Huyền chỉ liếc mắt một cái, lập tức càng thêm phẫn nộ, nghĩ rằng Phỉ Tìm đang ám chỉ việc dùng tiền bạc để giải quyết vấn đề. Khi Phỉ Tìm ra hiệu cho Hoàng Húc, có đồng tiền nào mà chúng ta thường dùng hàng ngày không? Lấy ra cho Trịnh công so sánh. Hoàng Húc gật đầu, lấy từ túi tiền của mình vài đồng tiền và đặt chúng lên bàn trước mặt Trịnh Huyền. Trịnh Huyền liếc nhìn Phỉ Tìm, rồi quay sang nhìn những đồng tiền, trầm ngâm suy nghĩ, ý của tướng quân là tiền mẫu tuy không thể sánh được với những đồng tiền về sau, nhưng so với tiền bạc thông thường, chúng vẫn tinh xảo hơn nhiều, sáng bóng và có độ sáng vượt trội. Rõ ràng những đồng tiền này được đúc từ cùng một khuôn, nhưng các đồng tiền thành phẩm lại khác nhau. Tất nhiên, điều này có thể do quá trình sử dụng hoặc các nguyên nhân khác gây ra hao mòn. Tướng quân lấy đây làm ví dụ cho hiện tại sao? Trịnh Huyền nhíu mày hỏi. Nói chuyện với người thông minh đúng là đỡ tốn công sức hơn nhiều. người thông minh luôn muốn mình nói ít đi và để người khác nói nhiều hơn. Nghe nói Trịnh Công thuở nhỏ ngồi trên thảm gấm, thường có những lời hùng tráng, không phải chí hướng của ta, không phải điều ta mong muốn. Phỉ Tiềm khẽ nghiêng đầu, nói, vậy tại sao ngày nay lại ít nghe thấy những lời ấy? Trịnh Huyền nhìn Phỉ Tiềm, khuôn mặt bình thản, điềm đạm đáp, tướng quân cho rằng, lão phu vẫn nên giữ cái ngông cuồng của tuổi trẻ ư, khi còn trẻ, coi trời đất là hư vô, đó không phải là sai lầm. Nhưng nay đã già, nếu không biết phân biệt tiến thoái, không hiểu đạo lý, không tránh né những điều tai hại, chẳng phải là sống uổng cả đời sao? Quân tử phải hiểu đạo lý, phải hành xử kiên định. Phỉ Tiềm gật đầu nói, quân tử có thể bị lừa bằng đạo lý. Trịnh Huyền trừng mắt đáp, không nhất thiết. Dám hỏi Trịnh Công, trong thế gian này, quân tử có bao nhiêu? Kẻ tiểu nhân có bao nhiêu? Phỉ Tiềm cười lớn nói, đây chính là điều tai hại của thế gian. Quân tử như con kỳ lân, hiếm hoi và nổi bật, tiểu nhân như cá chép, đông đúc và tụ tập nhiều. Trịnh Huyền lắc đầu than thở, người đời dùng tâm tiểu nhân để đo lòng quân tử. Lòng người không còn như xưa, biết làm sao được. Trịnh Công nói không phải không có lý. Phỉ Tiềm gật đầu, nhưng thế gian này không chắc sẽ như ngài mong muốn đâu. Phỉ Tiềm chỉ về phía tuyết rơi ngoài đại trướng và nói, Trịnh Công có biết không? Dưới lớp tuyết trắng và đất vàng kia là 10 vạn hồn phách. Mỗi khi nhìn vào vùng đất rộng lớn này, cảm giác về lịch sử nặng nề ùa tới khiến Phỉ Tiềm không khỏi xúc động. Trận chiến Lam Điền giữa Tần và Sở, Hàm Dương khi đó chỉ có 30 vạn dân, liên tục chiếm lĩnh Hán Trung, Nam Dương. Cuối cùng, quân Sở dốc toàn lực, dừng lại tại Lam Điền. Sau đó Tần Thủy Hoàng thống nhất thiên hạ, Hàm Dương có hàng triệu dân, mỗi ngày nhu cầu về lương thực, củi lửa, tiền bạc chồng chất như núi, nước thải hòa lẫn dòng Trường Hà và Vị Hà, vậy mà Lưu Bang chỉ có chưa đầy 1 vạn người, lại dễ dàng chiếm Vũ Quan, sau đó tiếp tục chiếm Yêu Quan, thẳng tiến Lam Điền. Quân không đủ sao? 5 vạn quân lính, giữ vũ khí ở cửa ải lại đầu hàng. Người không đủ đông sao? Hàng triệu người đứng hai bên đường, trơ mắt nhìn nước mất nhà tan. Phỉ Tiềm chỉ về phía Trường An và Hàm Dương, nói tiếp, 30 vạn người có thể đồng lòng, nhưng 1 triệu người lại phân tán, chia rẽ. Trịnh Công, có phải chỉ bằng 4 chữ lòng người không còn như xưa có thể giải thích được không? Xét về chính trị cổ kim, hãy bắt đầu từ Tần. Quan sát sự thịnh suy của các vương triều, từ Hán đến nay. Nhà Hán kế thừa chế độ của Tần, có thể nói rằng, luật pháp và chế độ của Hán được phát triển từ Tần, sử dụng những điểm tốt nhất của Tần. Phỉ Tiềm từ từ nói, nhà Hán tránh được những khuyết điểm của Tần, nhưng thanh kiếm sắc bén lại không tự mài dũa. Vậy nên, tệ nạn của nhà Hán ngày nay, liệu có thể tham khảo được gì từ Tần? Văn hóa Hoa Hạ cổ đại, khi các liên minh bộ lạc nổi lên, chế độ chính trị cũng ra đời. Lúc đầu, các lãnh đạo được bầu chọn, tiêu chuẩn rất đơn giản, thứ nhất là đức độ, thứ hai là khả năng. Quyền lực lãnh đạo cũng không phải tuyệt đối. Thậm chí những bậc tiên tổ như Viêm Hoàng, theo sự tán dương của Nho Gia, cũng phải dùng sức mạnh để thuyết phục bốn phương. Khi đó, khái niệm trung ương chưa được hình thành, hệ thống quyền lực cũng chưa hoàn chỉnh. Chu Văn Vương và Chu Vũ Vương lập nên triều đình, đối mặt với hoàn cảnh mới, họ cũng khá mơ hồ, vì vậy phân phong chư hầu là chính sách chính trị mà nhà Chu nghĩ ra để duy trì sự ổn định trong 800 năm. Sau đó đến thời Xuân Thu Chiến Quốc, Tần Vương thống nhất, hoàng đế được xác lập. Những chế độ cũ bị lật đổ, chế độ phân phong, hệ thống tông miếu bị bãi bỏ, thay vào đó là hệ thống pháp trị và bộ máy quan liêu. Những cải cách này bị coi là chính sách bạo ngược của nhà Tần, khiến cho 6 nước dấy lên phẫn nộ. Tuy nhiên, điều họ thực sự phẫn nộ không phải vì nỗi khổ của bách tính, mà vì quyền lợi của họ bị xâm phạm, thậm chí bị xóa bỏ. Lưu Bang hiểu rõ điều này, nên ông nhượng bộ. Hoàng đế vẫn có, quyền lực hoàng gia vẫn tối cao, nhưng ông để 3 công cửu khanh là người ngoài hoàng tộc giúp đỡ cai trị thiên hạ. Do đó, thời kỳ đầu nhà Hán, chức thái úy chỉ là danh hiệu, không có thực quyền, trong khi chức tể tướng lại có quyền cao chức trọng. Thậm chí khi tể tướng thượng triều, hoàng đế phải mặc lễ phục tiếp đón, sau đó còn phải tiễn đến tận cửa cung. Nhưng Hán Vũ Đế rất khó chịu về điều này, vì vậy ông dần dần phân tách quyền lực của tể tướng, đến cuối cùng chức vị này biến mất, Ba Công trở thành hư vị, Thượng Thư Đài mới thực sự nắm giữ quyền hành. Dưới triều Hán hiện tại, ngay cả những quan chức trong chính quyền trung ương cũng dần chuyển từ bầy tôi của thiên tử thành quan chức phong kiến. Từ việc phục vụ trọn đời cho đến khi chết, họ có thể từ chức hoặc thậm chí chuyển đổi vị trí, đó cũng là một sự thay đổi lớn trong tư tưởng. Nhưng từ chức hoặc chuyển đổi vị trí không có nghĩa là có thể không chịu trách nhiệm gì. Phỉ Tiềm nhìn sang Trịnh Huyền, người vẫn đang trầm tư suy nghĩ, rồi ông dừng lại để Trịnh Huyền có thời gian cân nhắc. Trịnh Huyền không quản tuổi già, vội vã đến Lãm Điền, không hoàn toàn chỉ vì mấy kẻ tự xưng là môn sinh Trịnh học, mà còn vì một số lý do khác. Thứ nhất, Trịnh Huyền cho rằng nhiệm vụ của mình là phải can gián. Thứ hai, ông lo lắng Phỉ Tiềm chỉ đang hành động bốc đồng, chưa có sự tính toán toàn diện nên có thể dẫn đến những rắc rối sau này. Thứ ba, tất nhiên cũng có những ham muốn riêng của Trịnh Huyền. không ai là thánh nhân, Trịnh Huyền cũng vậy. Trong công việc, Trịnh Huyền không phản đối cải cách, nhưng ông phản đối những cải cách không có mục tiêu rõ ràng hoặc tùy tiện. Ông cho rằng nếu cải cách mà không có phương hướng rõ ràng, thà cứ giữ theo chế độ cũ còn hơn. Còn đối với Phỉ Tiềm, thái độ của Trịnh Huyền là, nếu Phỉ Tiềm không có bất kỳ suy nghĩ nào, chỉ theo đuổi dục vọng cá nhân, đưa ra những chính sách không có quy tắc, thì Trịnh Huyền sẽ thất vọng và thậm chí phẫn nộ. Điều này có thể dẫn đến việc Trịnh Huyền hoặc sẽ khuyên can cho đến chết, hoặc sẽ rời bỏ. Nhưng ngược lại, nếu Trịnh Huyền nhận ra rằng những hành động của Phỉ Tiềm đều đã được suy tính kỹ lưỡng, ông sẽ không tức giận, mà sẽ tham gia thảo luận với Phỉ Tiềm, cùng tìm ra giải pháp mà cả hai bên có thể chấp nhận. Không sợ quân vương có nhiều suy nghĩ, chỉ sợ quân vương không dùng đầu óc. Còn về những toan tính cá nhân, Trịnh Huyền chắc chắn không tiện nói ra trước mặt Phỉ Tiềm. Trịnh Huyền hiểu rằng ý của Phỉ Tiềm là, đừng viện dẫn những luật lệ cổ xưa nữa. Từ khi có lịch sử, người Hoa Hạ luôn tiến lên bằng sự đổi mới và sáng tạo từng bước, chưa bao giờ có thứ gọi là cổ pháp để sao chép, cũng chẳng có hệ thống nào tồn tại mãi mãi, chỉ có sự không ngừng thử nghiệm và con đường đầy chông gai. Thân thể và tư tưởng là hai thứ khác biệt. Con đường mà tư tưởng chỉ ra, thân thể thường phải đối mặt với thực tế mà đi một hướng khác hẳn. Đây là một sự mâu thuẫn không thể tránh khỏi. Đôi khi thân thể biết mình đã đi sai đường, nhưng việc thừa nhận sai lầm và quay đầu lại có chi phí quá cao, nên phải cố gắng thay đổi hướng đi, và dưới tác động của quán tính, dần dần trượt xuống vực thẳm. Nếu Phỉ Tiềm biết rằng một hướng đi là sai lầm, tại sao ông vẫn tiếp tục đi theo? Nhưng vấn đề là người khác không cho rằng hướng đi đó sai. Ít nhất thì Trịnh Huyền có cảm thấy cần phải làm như vậy không? Vì thế, mặc dù Phỉ Tiềm đã giải thích, Trịnh Huyền vẫn nhíu mày im lặng. Ông không nói gì, nhưng rõ ràng vẫn còn chút không đồng tình. Hán Triều kế thừa chế độ của Tần, lấy chế độ quận huyện làm gốc. Mỗi huyện với 10.000 hộ dân có một quan huyện lệnh, cấp bậc không đủ thì có huyện thừa. Dưới huyện có các hương, với quan lại như hương trưởng, hương tể, du nhiêu, quản lý các vấn đề dân sự, giáo dục, thuế khóa, xét xử kiện cáo và tổ chức lao động. Ngoài ra còn có các viên lại phụ trách thu thuế, giám sát công việc và bảo đảm an ninh. Phỉ Tiềm cười khẽ và hỏi, Trịnh Công có biết, một huyện có 10.000 hộ, thì có bao nhiêu quan lại không? Trịnh Huyền lắc đầu, mặc dù ông biết đại khái, nhưng không nắm rõ con số cụ thể. Huyện lệnh một người, cấp bậc 1.000 thạch. Huyện thừa một người, 400 thạch. Huyện úy hai người, mỗi người 400 thạch. Hương tể, quan lại các cấp, lính canh và các viên lại khác tổng cộng hơn 150 người, tất cả đều nhận bổng lộc, sống nhờ vào quốc khố. Vậy xin hỏi Trịnh Công, ngài thấy thế nào? Phỉ Tiềm từ tốn hỏi. Trịnh Huyền đáp, ý của phiêu kỵ là giảm biên chế chăng? Phỉ Tiềm cười, không phải nếu quan lại có thể làm giàu cho địa phương, giữ vững an ninh, sửa sang thủy lợi, cải thiện đời sống dân chúng, thì dù có gấp đôi số lượng cũng không sao, chỉ là, những quan lại này, khi báo cáo hàng năm, người thì nói mất mùa, người thì nói thiên tai, người thì nhận sai lầm, nhưng lại rất ít người nói họ đã làm gì cho dân, hay dự định làm gì cho dân trong năm tới. Triều đình dùng bổng lộc nuôi họ, địa phương dùng mồ hôi xương máu của dân để cung cấp cho họ, họ sống trong những ngôi nhà sang trọng, ra vào có hàng trăm người theo hầu, đi có xe ngựa, ở có thảm gấm, ăn uống không tinh tế thì nổi giận, thức ăn không ngon thì oán trách. Những công việc có lợi thì tranh nhau, còn những công việc khó khăn thì chẳng buồn để ý, Phỉ Tiềm vừa cười vừa nói, nhưng nụ cười của ông có chút lạnh lẽo, những kẻ này chính là quan lại địa phương, trụ cột của xã tắc. Nay Lãm Điền nổi loạn, chúng đóng cửa ngồi yên, vô tích sự, để mặc cho tình hình lan rộng, hoàn toàn không có cách gì giải quyết. Khi bị truy hỏi, thì lập tức treo ấn từ quan. Nếu ta truy cứu trách nhiệm, lập tức bị gán tội đàn áp danh sĩ, bức hại hiền lương. Chuyện này Trịnh Huyền không biết đáp lại thế nào. Phỉ Tiềm vẫn chưa nhắc đến những quan lại tạm thời ở địa phương, nhưng đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến quan chức địa phương bị chỉ trích. Những người giữ chức vụ chính thức thường phải cẩn trọng với chiếc mũ của mình, trong khi các quan chức tạm thời lại chẳng cần quan tâm gì nhiều, vì chiếc mũ của họ vốn chỉ là mũ giấy, dễ dàng hư hỏng dưới mưa gió. Hơn nữa, để có được chiếc mũ giấy này, họ đã phải bỏ ra rất nhiều tiền bạc, nếu không tranh thủ thời gian để thu lại vốn, chẳng phải là lỗ lớn sao? Ví dụ như một huyện lệnh không thể tự mình chiếm đoạt miếng thịt hay trái cây của người bán hàng ngoài chợ, nhưng những quan chức tạm thời lại có thể làm việc đó. Vậy chẳng lẽ nói rằng điều này hoàn toàn không liên quan gì đến những kẻ đội mũ chính thức sao? Những chiếc mũ giấy kia là do ai đưa ra? Và cuối cùng, miếng thịt hay trái cây kia đã qua tay bao nhiêu người? Phật nói, không thể nói rõ. Trịnh Công nếu vẫn còn nghi ngờ, Phỉ Tiềm vỗ tay, nói, không ngại hãy gặp thêm một người, ngài sẽ được giải tỏa mọi thắc mắc. Cửa đại trướng mở ra, và một người bước vào. Hết chương 2143. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.